Ha ha. Quang mang nguyên tử nắm giữ không sai, lợi dụng tia sáng vặn vẹo ẩn thân sao? Bất quá các ngươi tính lầm. Lâm Chân nhìn xem hai người biến mất, một tay vung mạnh lên, một mảnh khí đông lan tràn ra ngoài. Âm một nhiệt độ thấp trên không trung xuất hiện, phàm là tiếp cận cái phạm vi này, người không phải là bị đông cứng liền là hành động chậm chạp. Bà gồ hai người ẩn thân lập tức đã mất đi tác dụng, hai người vội vàng hiện thân, đồng thời phát ra cường quang, cứng rắn oanh Lâm Chân khí đông. Lâm Chân khoát tay, thất tinh đao bay lên không, mang theo 7 loại năng lượng nguyên tố bao phủ bạ gỗ cùng Nghiêm Hoàng, cầm trong tay trường thương lần nữa đột tiến, đem vô kiên bất tồi võ kỹ thôi phát đến cực hạn, hắn muốn đem ưu thế chuyển hóa làm thắng lợi. Bởi vì bắt đầu chiến thuật vận dụng thật tốt, bạ gỗ hai người đều thụ thương, Lâm Chân cho tới bây giờ đều là ưa thích thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, tuyệt đối không cho hai người kia bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Dân tộc Trung Hoa đến, nhất thời điểm nguy hiểm 3. Hướng về thắng lợi dũng cảm tiến lên 3. Theo phấn chấn lòng người tiếng ca, Hoa Hạ võ giả rốt cục chiếm cư ưu thế tuyệt đối, toàn diện phản công. Kim Kỳ Siêu Hòa Thượng cấm hai người ngạnh sinh sinh kéo lại đối phương mặt khác hai cái tuệ tinh sơ kỳ, đừng nhìn hai cái này khổ tu sĩ là tuệ tinh sơ kỳ, Kim Kỳ Siêu hai người cũng là ám tinh bảng thứ 2 thứ 3, cũng là thân kinh bách chiến, có thể vượt cấp khiêu chiến. Lạc Vân cùng Đông Phương Tuấn thì là dẫn đầu một chút tổ tinh anh trở thành đột kích mũi tên, từ hai cái phương hướng tiến công khổ tu sĩ, đã đem đối thủ trận hình triệt để xáo trộn, chỉ cần lại thêm một thanh sức lực, chiến đấu đã đến cuối. Hiện trường vẫn là mạng lưới trước đám người đều kích động lệ nóng doanh trọng, giáo đình Đông Trinh muốn thất bại, Hoa Hạ rốt cục phải thắng. Tiểu Ấm lúc này đột nhiên nhảy ra ngoài, há to miệng rộng, thiên tính thôn phệ. Nó đã không phải là mới sinh thời điểm hài nhi kỳ tinh hà thú, mà là ấu niên kỳ tinh hà thú. Thiên tính thôn phệ cũng theo đó uy lực gia tăng, lưu tinh kỳ phía dưới toàn bộ thôn phệ. Giáo đình khổ tu sĩ đại khái còn có hơn 40 người, trong đó còn có 7-8 cái tinh hạch kỳ, lúc này bị vây công sức đầu mẹ chán, căn bản không có đề phòng tiểu ấm một chiêu này, lập tức bị nuốt xuống. Đã mất đi cái này 7-8 người, còn thừa khổ tu sĩ chỉ có hơn 30 người, nhân số lần nữa lạc hậu hơn Hoa Hạ võ giả. Tiểu ấm nuốt lấy 7-8 người về sau, mãnh liệt tiến lên, lại cuốn lấy mấy cái lưu tinh kỳ khổ tu sĩ, để bọn hắn không cách nào thoát thân. Cái này rất giống là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, khổ tu sĩ rốt cục không kiên trì nổi. Bà gỗ còn đang chiến đấu, Nghiêm Hoàng lần nữa nghĩ đến rút lui. Tài phán trưởng, không được, ngăn cản không nổi, Hoa Hạ những cái kia võ giả liền muốn lấy được thắng lợi, bọn hắn lập tức liền muốn đi qua chợ giúp Lâm Chân, chúng ta rút lui à? Rút lui? Chúng ta còn có thể rút lui đi nơi nào? Nguyện ý đi ngươi đi đi, ta đã không đường có thể lui. Bà gỗ một trận chiến này đánh quá hoan uổng, đi lên liền thay Nghiêm Hoàng đón đỡ Lâm Chân lôi sát, sức chiến đấu tối thiểu suy yếu 50%, kết quả cục diện cứ như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này lui đã không thể nào, bà gỗ nhìn xem khí thế như hồng hoa hạ võ giả, rốt cục thở dài một tiếng, đột nhiên hướng Lâm Chân đánh tới. Trên thân tinh lực cổ trướng, hắn chuẩn bị tự bạo, cùng Lâm Chân đồng quy vu tận. Chương 351, thắng lợi. Nhìn xem bà gỗ râu tóc đều dựng nhào tới, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, chiến đấu đến trình độ này, hắn làm sao có thể để bạ gỗ kế hoạch đạt được. Nếu như tuệ tinh kỳ tự bạo, ký uy lực thật sự là nhanh bắt kịp đạn hạt nhân nổ tung, Lâm Chân tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Tay vừa nhấc, lực hút lần nữa phát ra. Bạ gỗ thân thể tại Lâm Chân lực hút hạ bỗng nhiên ra tốc, mãnh liệt vọt tới Lâm Chân bên người. Cứ như vậy liền phá vỡ hắn muốn tự bạo tiết tấu. Nói cách khác, hắn tự bạo thời gian còn chưa tới, đã đến Lâm Chân bên người. Lâm Chân khoát tay, trường thương hung hăng rút ra ngoài, chính giữa bạ gỗ eo. Bành! Bạ gỗ thân thể bị quất về phía mặt đất, tự bạo cũng theo đó bị đánh gãy. Lâm Chân cực nhanh hướng xuống bay lượn, nhanh chóng đuổi kịp trọng thương bạ gỗ. Hiện tại bạ gỗ trạng thái có thể là hắn từ trước tới nay yếu nhất trạng thái, chẳng những chúng lôi sát, với lại chịu cái này hung hăng một kích, càng thêm nghiêm trọng là trong lòng của hắn. Tại Iceland sinh sống rất tốt, lại bị Nghiêm Hoàng cổ động mang theo khổ tu sĩ rời núi, Đông Trinh Hoa Hạ. Nếu như thành công liền cái gì đều không cần nói, thế nhưng là hết lần này tới lần khác thất bại, mà lại là thua ở Lâm Chân dạng này một người trẻ tuổi trong tay, hắn giờ phút này xem như vạn niệm đều thành cho, không phải cũng sẽ không có tự bạo ý nghĩ. Nhìn xem bạ gỗ trong mắt không có chút nào hy vọng thần sắc, Lâm Chân hiện tại có thể một thương giết chết hắn, nhưng là Lâm Chân nhưng không có làm như vậy. Bạ gỗ cũng không phải là một cái người xấu, kiếp trước hắn dẫn đầu khổ tu sĩ đã từng kích hủy thiên ngoại văn minh một cái cỡ trung hạm đội. Trận chiến kia Lâm Chân đều nhìn qua, bạ gỗ liền là chủ đạo nhân vật, hắn quang chi chiến pháp sát thực uy lực vô tận. Nhưng làm một thế này bởi vì Lâm Chân trung sinh, vung vẩy bươm bướm cánh cải biến quá nhiều đồ vật, bạ gỗ những này khổ tu sĩ từ Iceland sớm đi ra, Đông Trinh Hoa Hạ bị thương nặng. Lâm Chân thực lực mạnh hơn, hắn cũng không thể đem trên địa cầu cái khác cao thủ diệt, ngày sau thiên ngoại văn minh giáng lâm thời điểm, những người này cũng là đối kháng chủ lực. Cho nên hắn đã sớm quyết định chủ ý, phải dùng tỏa hồn thu phục bạ gỗ cái này tuệ tinh kỳ siêu cấp cao thủ. Thế nhưng là đây tuyệt đối là không dễ dàng, nếu như không phải là bị Nghiêm Hoàng cái này heo đồng đội kéo chân sau, vẹn vẹn bạ gỗ một người, Lâm Chân liền chưa hẳn có thể đánh thắng. Huống chi bạ gỗ cũng là kim cương trung kỳ tinh thần niệm sư, tinh thần ý chí lực cực nó cường hãn, Lâm Chân muốn cho hắn tỏa hồn tuyệt đối không thoải mái. Chỉ có hiện vào thời khắc này, bạ gỗ mất hết can đảm, bản thân bị trọng thương thời điểm, Lâm Chân mới có một tia hy vọng. Cho nên bên kia Nghiêm Hoàng còn đang chạy trốn, Lâm Chân đều không có thời gian đi bận tâm, chỉ cần thu bạ gỗ, Nghiêm Hoàng chạy đến đâu bên trong Lâm Chân đều có lòng tin đem tìm đi ra thu thập. Tinh thần lực của hắn một mực khóa chặt bạ gỗ, hai người cùng một chỗ ngã rơi xuống đất vàng trong cát. May mắn không có người theo tới, mọi người đều nhìn ra Lâm Chân tất thắng, hiện tại mọi người lực chú ý đều dùng tới thu thập còn lại khổ tu sĩ. Bạ gỗ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Chân hỏi. Bạ gỗ vô thần nhìn Lâm Chân một chút, ngay cả phản kháng đều không nghĩ, chỉ là lẩm bẩm nói một câu, được làm vua thua làm giặc, cái gì là tội? Lâm Chân khinh thường nói, bạ gỗ tài phán trưởng, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không lỗ tâm sao? Các ngươi khổ tu sĩ từ Iceland đi ra, huy động nhân lực, tại ta Hoa Hạ Tây Bắc căn cứ khu tứ ngược dòng dã một ngày, chẳng những tạo thành Tây Bắc đại lượng cơ sở công trình phá hư, còn giết chúng ta vô số võ giả cùng quân bảo vệ thành, bút chứng này, các ngươi trả nổi sao? Bạ gỗ sắc mặt có chút đỏ lên, chuyện này xác thực không thể nào nói nổi. Lâm Chân tiếp tục nói, bạ gỗ, hưởng cho ngươi vẫn là giáo đình tiền nhiệm quang chi thánh tử, ngươi chỉ sợ căn bản là quên đi giáo đình giáo nghĩa là cái gì, chẳng lẽ các ngươi giáo nghĩa liền là chinh phục cùng cướp đoạt sao? Nhìn xem các ngươi hiện tại sở tác sở vi, cùng cường đạo còn khác nhau ở chỗ nào? Sống mấy trăm năm, lại trở thành tay chân cùng chó săn, giáo nghĩa ai thích tin thì tin, không yêu tin cũng không tin. Ngươi còn muốn để cho người ta túi đầu nhất định phải tin tưởng, ta nhìn ngươi tuổi đã cao đều sống đến chó trên người. Bà gỗ lúc đầu cũng không phải quá đồng ý đông trình kế hoạch, nhưng là không chịu nổi Nghiêm Hoàng lặp đi lặp lại du thuyết, huống chi còn có Thư Minh Hiên hứa hẹn, những chuyện này để hắn tâm động, cho nên mới sẽ rời đi Iceland, đến tiếp tay làm việc xấu. Bây giờ bị Lâm Chân vào đầu thống mạ, da mặt không phải rất dày hắn có chút chống đỡ không được. Lâm Chân, ngươi bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì? Trận chiến đấu này ngươi thắng. Người thắng có ra lệnh quyền lợi, ngươi nguyện ý giết liền liền giết, đừng nói nhảm. Giết ngươi đơn giản, nhưng là các ngươi phạm vào tội ác lại khó để bù đắp. Bà Gô, ngươi có phải hay không còn băn khoăn ngày sau thật thần quân đội đến, ngươi có thể ở bên trong rừng chân, sau đó ngày sau tiến về tinh tế đâu? Ngươi thế mà biết những này. Bà Gô sửng sốt. Ta biết sự tình còn nhiều nữa, ngươi nếu như muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Lâm Chân tỏa hồn vô thanh vô tức bao phủ đi qua, nhưng là tiến nhập bà Gô náo hải. Lập tức gặp cường lực chống cự. Đối phương tinh thần lực không khác mình là mấy, đều là kim cương trung kỳ, muốn tỏa hồn hắn quá khó khăn. Nhưng là Lâm Chân tự có biện pháp du thuyết, hắn bắt đầu cho bạ gỗ êm thai nói liên quan tới thiên ngoại văn minh sự tình. Lâm Chân kiếp trước liền là ở trong vũ trụ sinh hoạt, đối với ngoại giới biết rất tường, hắn giảng hết thảy đều để bạ gỗ sinh lòng hướng tới. Người biết tinh không chân thần, kỳ thật liền là thực lực cường đại người thôi, đây chẳng qua là một cái khác văn minh cường giả, chỉ cần ngươi đi theo ta tu luyện, ta ngày sau liền sẽ mang ngươi tiến vào mênh mông tinh tế. Ta cũng có rất nhiều thủ đoạn, ta có thể ở trong vũ trụ còn sống sót, còn có thể sinh sống rất thoải mái. Ngươi thờ phụng những người kia, đến tới địa cầu liền là cường đạo, ngươi theo bọn hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Mà cái kia cái gọi là thần sứ, sớm đã bị ta giết, chỉ cần chúng ta có lực lượng tại bọn hắn phía trên, vậy chúng ta cũng là thần. Mỗi khi bạ gỗ tinh thần lực có chỗ chống cự thời điểm, Lâm Chân đều sẽ dùng ngôn ngữ dụ hoặc hắn, thậm chí thô bạo một quyền đập tới. Đem bạ gỗ đánh mình đầy thương tích, tuyệt đối không cho hắn một tơ một hào phản kháng cơ hội. Bản thân bị trọng thương, nản lòng thoái chí bạ gỗ lấy nói, từ từ bị Lâm Chân ngôn ngữ hấp dẫn, sinh lòng hướng tới, tinh thần sức chống cự càng ngày càng yếu kém. Ước chừng sau 5 phút, Lâm Chân tinh thần lực đột nhiên toàn lực ngoại phóng, bạ gỗ, tỉnh lại cho ta a. Cách, giống như có đồ vật gì bẻ gãy, bạ gỗ trải qua thời gian dài tín ngưỡng đột nhiên sụp đổ, tâm thần thất thủ, Lâm Chân nắm lấy cơ hội. Nhất cử tỏa hồn thành công. Nhìn xem bạ gỗ mê mang ánh mắt chuyển thành thanh tỉnh, chuyển thành sùng bái, Lâm Chân trong lòng trở nên kích động. Thành công. Hắn thành công tỏa hồn một cái tuệ tinh kỳ cao thủ, tỏa hồn một cái kim cương trung kỳ tinh thần niệm sư. Không hề nghi ngờ, bạ gỗ thuộc tại địa cầu bên trên đỉnh tiêm đám kia cường giả, nếu như hắn chịu khiêu chiến tinh bảng, tuyệt đối là thiên tinh bảng một thành viên, bây giờ lại thành vì thủ hạ của mình. Cái này sẽ là mình cường đại nhất giúp đỡ. Lâm Chân. Chủ nhân. đừng gọi ta chủ nhân, về sau liền gọi tên ta đi. Tốt, Lâm Chân, ta giống như đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện, nguyên lai ta của quá khứ, vẫn luôn bị che đậy, căn bản cũng không có ngôi sao gì không chân thần, có chỉ là vô cùng vô tận tu luyện văn minh. Không sai, đây chính là chúng ta gặp phải hiện trạng, quá nhiều người bị che đậy, hiện trạng ngươi lập tức hạ lệnh, để còn lại khổ tu sĩ đình chỉ chống cự đi, tiếp tục nữa bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Bà Gô gật gật đầu, đối bầu trời hét lớn một tiếng, các ngươi tất cả mọi người, từ bỏ chống lại. Mà Lâm Chân cũng bay lên, đối Hoa Hạ võ giả nói, không cần đánh, chiến đấu kết thúc. Hai phe thủ lĩnh đồng thời lệnh, người ở chỗ này đều chiếm được giải thoát rồi. Khổ tu sĩ hiện tại liền còn thừa 20 người, mà Hoa Hạ võ giả tốt một chút, cũng chỉ có 40 người ra mặt, còn lại người đều táng thân cắt vàng. Lâm Chân bay lên không trung, không cần đánh, khổ tu sĩ thủ lĩnh Bạ Gỗ đã nhận thua, nguyện ý mang theo khổ các tu sĩ đầu hàng, chiến đấu kết thúc. Cơ hồ mệt mệt là mọi người nhao nhao dừng tay, đều từ không trung tung tích, đã không cần đánh, bọn hắn thật cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái. Lâm lão đệ, nhờ có ngươi. Lâm Chân à, nếu không phải ngươi mọi người chúng ta đều xong, Hoa Hạ cũng xong rồi, ngươi đây là lại một lần nữa cứu được Hoa Hạ nha. Đúng vậy à, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, Lâm Chân. Về sau lão ca nghe ngươi, ngươi nói làm gì liền làm gì. Những này cao cao tại thượng tinh cảnh võ giả đều đúng Lâm Chân biểu đạt cực lớn thiện ý. Lúc này, Tô Na kích động đối ca mê ra nói, Hoa Hạ những đồng bào, cao hứng phi thường hướng mọi người thông báo một tin tức tốt, Tây Bắc bảo vệ chiến rốt cục hạ màn, chúng ta thắng lợi. Lâm Chân tại thời khắc mấu chốt gấp rút tiếp viện làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng, đến từ giáo đình kẻ xâm lược bị giết chết hơn phân nửa, còn lại người thì là bị Lâm Chân chiêu hàng. Đương nhiên, đầu hàng bọn hắn cũng muốn cứu rỗi tội của bọn hắn, đây hết thể chúng ta đều dạy cho Lâm Chân đi làm, tin tưởng hắn sẽ vì Hoa Hạ đòi lại một cái công đạo. Tin tưởng giáo đình kinh lịch lần này thất bại, cũng đã không thể đối với chúng ta Hoa Hạ tạo thành uy hiếp, cho nên ta hiện tại lấy vô cùng tâm tình kích động nói cho mọi người, chúng ta thắng lợi, để hoan hô chúng ta đi, trước máy truyền hình hoặc là điện thoại trước ngươi, hiện tại mời mở ra ngươi bịa, hôn môi người bên cạnh ngươi, để cho chúng ta thỏa thích chúc mừng a. Nhìn xem kích động khoa tay múa chân Tô Na, bên cạnh kính nghiệp thợ quay phim nhịn không được mở miệng, Tô Na, vậy ngươi ngày mai còn tiếp tục làm người chủ trì sao? Ngươi vừa mới còn nói đây là ngươi một lần cuối cùng báo cáo. Ta nói sao? Coi như ta nói, đó cũng là đùa ngươi chơi, ha ha. Đoan trang người chủ trì tại trong màn ảnh cười đến run rẩy cả người, cái này nhiệt tình cơ hồ lây nhiễm tất cả mọi người. Ép ở trong lòng cự thạch rốt cục rời ra, đầy trời đám mây đều tán đi. Lâm Chân lại một lần nữa dùng hành động làm ra hành động vĩ đại, nếu như nói trước đó những gì hắn làm thắng được băng thành lòng người, như vậy lần này, hắn thắng được toàn bộ Hoa Hạ lòng người. Bà Gô cũng đem khổ các tu sĩ tập hợp lên, Lâm Chân hiện tại không có thời gian đi quản, bà Gô bị mình tỏa hồn về sau, liền tuyệt đối sẽ không phản bội mình, hắn rất tiến tâm. Hắn hiện đang chăm chú, là Nghiêm Hoàng chạy trốn phương hướng. Nghiêm Hoàng thế mà không có hướng phương Tây đào tẩu, mà là thẳng đến Đông Phương mà đi. Nhìn xem tựa hồ là kinh thành căn cứ khu phương hướng. Chương 352, bất tử chi thân. Lâm Chân nhìn một chút ở đây chúc mừng đám người, trong lòng cũng không bình tĩnh. Vừa rồi bởi vì muốn cho bạ gỗ tỏa hồn, Nghiêm Hoàng không có người chặn đường, chạy tới Đông Phương đi, hắn luôn luôn cảm giác, Đông Phương tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện bất lợi. Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra quan tinh kính. Quan tinh kính kỳ thật liền là một cái siêu bội số lớn kính viễn vọng, thậm chí có thể nhìn thấy Thái Dương hệ bên ngoài tình huống. Lâm Chân lôi quang xí vỗ, thân thể bay lên không, thẳng đến tầng khí quyển chỗ cao, dùng quan tinh kính quan sát phương xa tình huống. Tại không khí mỏng manh địa phương dừng lại, cầm lấy quan tinh kính xem xét, Lâm Chân lập tức sợ ngây người. Phương xa ước chừng bên ngoài 500 dặm, Nghiêm Hoàng đang cùng người chiến đấu. Mà chiến đấu đối thủ, lại là kinh thành căn cứ khu thần ân giáo đường Đại Thần Tông, Tô Minh Nguyệt sư phụ Công Tôn Độ. Công Tôn Độ cùng Nghiêm Hoàng đều là lưu tinh kỳ, nhưng là Công Tôn Độ tại Nghiêm Hoàng cuồng bạo công kích đến đã ngăn cản không nổi. Lâm Chân tận mắt thấy, Nghiêm Hoàng vung vẩy ánh sáng sát, đem Công Tôn Độ một tay nắm cắt xuống. Công Tôn Độ mất đi một cái tay, rốt cục không cách nào tiếp tục cùng Nghiêm Hoàng đối kháng, quay người chạy trốn, mà Nghiêm Hoàng cũng không có đuổi bắt, mà là đem Công Tôn Độ không gian giới chỉ cầm xuống dưới, từ bên trong lấy ra một viên quang mang bắn ra bốn phía tảng đá. Viên đá kia bị Nghiêm Hoàng để đặt tại hắn tinh không vương quan phía trên, lập tức, Lâm Chân đã cảm thấy Nghiêm Hoàng khí thế tăng vọt. Không tốt, gia hỏa này muốn đột phá. Hắn muốn đi vào tuệ tinh kỳ. Cho dù là Lâm Chân cũng muốn thừa nhận, Nghiêm Hoàng tuyệt đối là một thiên tài. Hắn là lưu tinh kỳ, Lâm Chân còn có lòng tin vượt trên hắn, dù sao Lâm Chân ám tinh cũng là tinh cảnh, tăng thêm chuẩn tinh cảnh đan điền khí, đủ mà đối kháng Nghiêm Hoàng. Nhưng lại như vậy người nếu như tiến nhập tuệ tinh kỳ, tăng thêm trong tay hắn ánh sáng sắt cùng tinh không vương quan, hắn thực lực tuyệt đối tại Lâm Chân phía trên. Tinh không vương quan dẫn quần cuộn sắt trời giáng lâm, quang mang mãnh liệt tắm rửa dưới, Nghiêm Hoàng đột phá thời gian rất nhanh, mất một lúc, hắn liền triệt để tiến nhập tuệ tinh kỳ, khí thế dâng cao đến không gì sánh kịp, đồng thời quay người hướng về sa mạc phương hướng lần nữa giết tới đây. Lâm Chân vội vàng từ không trung xuống tới, đối bạ gỗ nói, ta nhìn thấy Nghiêm Hoàng từ công tôn độ nơi đó tìm được một khối đá, khảm nạm đến tinh không vương quan phía trên, hắn đã đột phá, đạt đến tuệ tinh kỳ, đồng thời hướng bên này giết trở về, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạ gỗ nghe xong lập tức đổi sắc mặt, không tốt, Nghiêm Hoàng tìm tới Thánh Quang Thạch. Thánh Quang Thạch là cái gì? Đó là tinh không vương quan chủ thạch, có tảng đá kia, tinh không vương quan mới là hoàn chỉnh, người sử dụng có liên tục không ngừng tinh lực cùng Thánh Quang gia trì, cái kia tinh lực cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, nhất là Nghiêm Hoàng lĩnh ngộ quang mang nguyên tử lực lượng, cơ hồ là không thể chống cự. Có lợi hại như vậy? Đương nhiên, Lâm Chân đi nhanh đi, chúng ta bây giờ người kiệt sức, ngựa hết hơi, nếu là hắn đến đây, tuyệt đối là một trường giết chóc. Bạ gỗ lời còn chưa nói hết, chân trời một đạo lưu quang liền đang bay nhanh tiếp cận. Ha ha ha. Thật sự là trời không tuyệt ta Nghiêm Hoàng, Thánh Quang Thạch thế mà trong tay công tôn độ, với lại gia hỏa này thế mà cũng muốn đến tham chiến, tương đương không công đem Thánh Quang Thạch đưa đến trong tay ta, lần này các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy. Một cỗ khổng lồ tinh lực hướng bên này vọt tới, hắn phi hành quá trình bên trong, đám mây đều tại hướng hai bên khuếch tán, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Lâm Chân quay đầu, lập tức đối Kim Kỳ siêu hạ người nói, các ngươi tất cả mọi người rút lui, không phải ở lại chỗ này tiếp tục chiến đấu. Hiện tại Nghiêm Hoàng chỉ sợ ngay cả thiên tinh bảng đều khó mà đối kháng, nhiều người đối với hắn tác dụng không lớn. Mới vừa rồi còn đang ăn mừng đám người đều sợ ngây người, Nghiêm Hoàng lại giết trở lại tới. Trông thấy Lâm Chân trước đó còn hành hung Nghiêm Hoàng, có hai cái tinh cảnh liền không có quá cầm Nghiêm Hoàng coi là gì, chủ động nên đón tiếp lấy. Mau trở lại. Lâm Chân vội vàng hô to, nhưng lại đã chậm. Nghiêm Hoàng khỏe miệng móc ra cười lạnh, trong tay ánh sáng sát một hủy. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem hai cái tinh cảnh võ giả khí hóa. Quang chi phán quyết, một mình hắn liền có thể phát ra quang chi phán quyết. Bạ gỗ kinh hãi nói. Mau bỏ đi, đều cho ta rút lui xa xa. Nghiêm Hoàng đã tiếp cận, trong tay ánh sáng sắt vung vẩy, đối chân trời một loạt phi hành khí quất tới, nhao nhao người con rồi, phiền chết. Cột sáng xuất hiện lần nữa, một loạt phi hành khí ầm ầm bạo tạc, chỉ có vài khung may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này mọi người mới hậu chi hậu giác biết sự tình không xong. Nhao nhao hướng về từng cái phương hướng thoát đi. Bạ gỗ vốn còn muốn nên đón, bị Lâm Chân kéo lại, đi mau, ta để ngăn cản. Bạ gỗ thế nhưng là Lâm Chân trong lòng bà bối, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là hiện tại thương rất nặng, tuyệt đối không thể cùng Nghiêm Hoàng ngạnh kháng. Nghiêm Hoàng thấy cảnh này trong mắt lộ ra sắc ý, tốt ta tài phán trưởng đại nhân, ta liền rời đi như thế một hồi, ngươi thế mà liền cùng Lâm Chân thông đồng ở cùng một chỗ, thế mà phản bội giáo đình, thiệt thòi ta còn như vậy tín nhiệm ngươi. Nghiêm Hoàng. Ngươi siêu cao thuế nặng, ý đồ dùng vũ lực chinh phục thế giới, ta trước đó liền là bị ngươi che đậy, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ngươi việc gác tuyệt đối sẽ không được như ý. Ngây thơ, ta hiện tại có thực lực cường đại, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, còn có chuyện gì làm không được. Đã ngươi đã phản bội giáo đình, vậy liền chết chúng a. Trong tay ánh sáng sát huy động, hiện tại ánh sáng sát mới có thể trong tay hắn phát huy uy lực lớn nhất, cái này cực phẩm thánh khí uy lực sát thực cường đại, hôm nay hắn mới tính vận dụng tự nhiên. Quang chi phán quyết lần nữa oanh xuống dưới, ẩn chứa trong đó tinh lực hạo như biển sâu vực lớn. Mở cho ta. Lâm Chân chính diện xuất hiện ở quang chi phán quyết tiến công lộ tuyến bên trên, một cái lôi sắt đánh ra. Trứng mắt năng lượng đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại lay động, mà Lâm Chân thì là bị Nghiêm Hoàng cái này quang chi phán quyết oanh trực tiếp đánh tới trong sa mạc. A ha ha ha. Thế nào a Lâm Chân? Biết cái gì mới gọi thực lực chân chính đi? Còn không đi chờ cái gì? Lâm Chân trực tiếp cho bạ gỗ hạ chỉ lệnh, bạ gỗ không cách nào chống cự Lâm Chân ý chí, bay lên trời, mang theo khổ các tu sĩ hướng phương xa mà đi. Nhưng là những người này cũng đều không có đi quá xa, bọn hắn vẫn là không yên lòng Lâm Chân một người nên địch, đứng xa xa nhìn, liền bao quát Tô Na may mắn còn sống sót phi hành khí, cũng vẫn như cũ còn ở phương xa quay chụp lấy. Nghiêm Hoàng cũng không vội mà truy, mà là mèo hí chuột nhìn xem Lâm Chân, hắn thấy, chỉ muốn trừ hết Lâm Chân liền thành công. Lâm Chân thân thể trùng điệp đánh tới vàng trong cát, nhưng là sau một khắc lại xuất hiện ở Nghiêm Hoàng sau lưng. Tuệ tinh kỳ Nghiêm Hoàng, Lâm Chân muốn thử xem hắn đến cùng có thực lực như thế nào. Trường thương đâm. Tử thần liêm đao vung dậy, chạm kích. Liệt quang trường thương, cái này trung phẩm thánh khí bị Nghiêm Hoàng một cái chạm kích ngạnh sinh sinh chém thành hai đoạn. Dù sao bản thân phẩm chất kém quá nhiều, trung phẩm thánh khí không cách nào đối kháng cực phẩm thánh khí. Đi chết đi Lâm Chân, mối thù của ta và ngươi đoán hôm nay đều muốn kết. Tử thần liêm đao múa trở thành máy xay gió, từng đoàn lớn đao quang như là như phong bạo đánh tới. Đã mất đi vũ khí, Lâm Chân cũng không có nhục trí, tinh thần lực khu động bảy trôi thất tinh đao, từ các cái góc độ hướng Nghiêm Hoàng tập kích. Những vật này há có thể ngăn cản ta, trò cười. Nghiêm Hoàng tử thần liêm đao huy động, đem thất tinh đao đánh bốn phía bay loạn, mãnh liệt vọt tới Lâm Chân trước người. Xem kiếm. Lâm Chân trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, cái này là một thanh cực phẩm thánh khí kiếm, là Thư Minh Hiên kiếm. Nghiêm Hoàng cười lạnh, vô dụng. Tử thần liêm đao từ Lâm Chân trước ngực xẹt qua, một kích này cơ hồ cắt nát Lâm Chân xương ngực, trước ngực lập tức máu thịt bé bét, ngụm lớn máu tươi từ Lâm Chân miệng bên trong phun ra ngoài. Mà Lâm Chân một kiếm, chỉ là đem Nghiêm Hoàng thân thể hoạch xuất ra một cái lỗ hồng nhỏ, để thân thể của hắn hướng một bên sai lệch nghiêng một cái. Giảng thực lực tuyệt đối, Nghiêm Hoàng hiện tại đã vượt qua Lâm Chân. Nhưng là Lâm Chân lại không thèm để ý chút nào miệng vết thương của mình, mà là tâm niệm vừa động. Không gian cắt chém. Màu đen vết nứt không gian xuất hiện ở Nghiêm Hoàng bên cạnh thân. Nghiêm Hoàng vội vàng điều chỉnh thân thể muốn lần nữa tránh né, Lâm Chân lực hút xuất thủ, ngạnh sinh sinh dẫn dắt Nghiêm Hoàng đánh tới vết nứt không gian phía trên. Phốc. Máu tươi vẩy ra, Nghiêm Hoàng thân thể từ giữa đó bị chém đứt, cả người bị chém thành hai nửa. Ánh sáng sát hóa thành tử thần liêm đao lơ lửng tại không trung, hai nửa thân thể trên không trung phiêu đãng, còn chưa rơi xuống đất. Lâm Chân thì là tâm thần buông lỏng, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ từ không trung rơi xuống. Nguy hiểm thật. Nếu không phải là hắn vết nứt không gian để cho người ta khó lòng phòng bị, cuộc chiến đấu này hắn liền nhất định phải thua. Mặc dù như thế, hắn cũng thụ trước nay chưa có trọng thương, Nghiêm Hoàng một kích cũng trừ đi hắn nửa cái mạng. Nơi xa không hề rời đi đám người vội vàng hướng Lâm Chân nơi này đuổi, muốn nhìn một chút Lâm Chân tình huống. Tô Na máy quay phim còn ở phía xa quay trụ, đồng thời khẩn cấp cho cả nước người xem đưa tin. Vừa rồi sự tình phát sinh biến hóa, đào tẩu Nghiêm Hoàng đột nhiên giết trở về. Thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, may mắn hắn vẫn không có mạnh hơn Lâm Chân, bị Lâm Chân giết đi, nhưng là anh hùng của chúng ta tựa hồ cũng thụ thương, chúng ta bây giờ muốn đi qua nhìn một chút hắn tình huống. Người chung quanh đều tại hướng Lâm Chân nơi đó đuổi, chỉ có bà gồ ở phía xa kinh hãi hô to, đi mau. Đều không nên tới gần, Lâm Chân ngươi cũng đi mau, không phải liền không còn kịp rồi. Vì cái gì? Lâm Chân lung lay sắp đổ, nhìn xem bà gồ có chút không hiểu, Nghiêm Hoàng không phải đã chết rồi sao? Cẩn thận! Ngươi nhìn tinh không vương quan, cẩn thận hắn bất tử chi thân. Cái gì? Bất tử chi thân? Lâm Chân tinh thần chấn động, lại nhìn về phía Nghiêm Hoàng, mới phát hiện Nghiêm Hoàng hai nửa thi thể cũng không có rơi xuống đất, đỉnh đầu hắn tinh không vương quan phát ra nồng đậm cường quang, lúc này rõ ràng còn là ban ngày, nhưng là bên trên bầu trời lại có đại cổ tinh lực hướng xuống chút xuống. Ti ti ti tơ. Chói mắt tinh quang để cho người ta không dám nhìn gần, mà Nghiêm Hoàng thân thể vậy mà như kỳ tích khép lại. Con mắt thông suốt mở ra, Nghiêm Hoàng phát ra rung trời cùng tiếu. Hóa ha ha ha ha. Bất tử chi thân, bà gồ nói quả nhiên là thật, có hoàn chỉnh tinh không vương quan gia trì, có quang mang nguyên tử khôi phục, mang theo tinh không vương quan người liền có bất tử chi thân. Lâm Chân, ngươi quỷ kế xác thực nhiều, vừa rồi loại kia dưới tình thế xấu thế mà còn có thể ám toán ta, nhưng là ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới ta có bất tử chi thân đi, ta liền nhìn xem ngươi còn có thể hay không đón lấy ta tiếp theo đao. Quang Chi phán quyết. Thánh quang trụ lần nữa từ trên trời giáng xuống, Nghiêm Hoàng bây giờ có được vô tận lực lượng, loại này 10 người 20 người có thể phát ra dung hợp kỹ, hắn tại tinh không vương quan liên tục không ngừng tinh lực duy trì dưới đã có thể làm được dễ dàng. Chương 353, bay về phía vũ trụ. Đối mặt Nghiêm Hoàng lần nữa vung tới ánh sáng sát, Lâm Chân trong lòng có chút nổi nóng. Nghiêm Hoàng thực lực bây giờ, tối thiểu một nửa là tới từ hắn tinh không vương quan cùng ánh sáng sát. Vũ khí cũng là thực lực một bộ phận, Lâm Chân không có biện pháp nào. Húng chi hiện tại Nghiêm Hoàng thực lực hoàn hảo, hắn lại thương không nhẹ, Lâm Chân không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đập động lôi quang xí lui lại, Nghiêm Hoàng ở phía sau mau chóng đuổi. Bất luận kẻ nào không cho phép đi theo, đều đi. Lâm Chân giống lớn một tiếng, trên thực tế người khác cũng theo không kịp hai người bọn họ tốc độ, hóa thành hai đạo ánh sáng biến mất ở chân trời. Hai người trong tầng mây cấp tốc phi hành, Lâm Chân hiện tại trọng yếu nhất liền là hất ra Nghiêm Hoàng. Lôi quang xí có 4 lần vận tốc gầm thanh gia tốc, tăng thêm Lâm Chân bản thân tốc độ. Vừa vặn cùng Nghiêm Hoàng lĩnh nộ quang mang nguyên tử tốc độ không sai biệt lắm. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh ra sa mạc địa khu, thẳng đến đại lục phương Tây mà đi. Lâm Chân, hôm nay liền là lên trời xuống đất, ta cũng nhất định phải diệt trừ ngươi. Nghiêm Hoàng tại sau lưng diện mục dữ tợn, trong tay ánh sáng sắt thỉnh thoảng vung ra một vệt ánh sáng lưới đao công kích. Hắn thấy, Lâm Chân thụ thương nghiêm trọng, hắn sớm tối có thể đem đuổi kịp đồng thời giết chết, bởi vì hắn giờ phút này mang theo tinh không vương quan. Điều này có thể cho hắn liên tục không ngừng cung cấp tinh lực, hao tổn cũng mài chết Lâm Chân. Lâm Chân lợi dụng lôi quang xí linh hoạt, thỉnh thoảng hướng bên cạnh né tránh, để từng đạo quang nhận chen vào mà qua. Hắn xác thực thụ thương không nhẹ, nhưng là nếu như phi hành, Lâm Chân còn có thể kiên trì thật lâu. Một cái hắn phi hành chủ yếu dựa vào lôi quang xí, còn nữa hắn ám tinh cũng có thể liên tục không ngừng cung cấp tinh lực cho hắn. Nếu không phải trước ngực vết thương một mực không chiếm được thời gian trị liệu, hắn cùng Nghiêm Hoàng hai người truy đuổi một năm cũng có thể. Lâm Chân cũng không phải một mực trên tầng mây phi hành, như thế mục tiêu quá dễ thấy, thân thể của hắn giảm xuống, từ tầng trời thấp lướt qua. Phía dưới xuất hiện một cái căn cứ thị, đó là Pazi căn cứ khu. Lâm Chân túi lầu xuống, từ tầng mây bên trong xuống tới, đi tới căn cứ khu trên không mấy chục mét, từ lâu bảy bên trong ghé qua mà qua, mượn nhờ công trình kiến trúc tránh né Nghiêm Hoàng truy kích. Muốn vứt bỏ ta, ngươi nằm mơ a. Nghiêm Hoàng cũng theo sát Lâm Chân lao xuống. Hô hô. Công viên một bụi cỏ bãi bên trên, hai người mang theo khí lãng tiến lên, để một cái đang tại rèn luyện người bị khí lưu cuốn lên cao mười mấy mét, treo ở trên đại thụ. Vù vù. Lâm Chân càng bay càng sợ hiểm, phía trước là một chỗ tiệm ăn nhanh, Lâm Chân trực tiếp từ lầu một cửa xoay vọt vào, một trận gió lớn thổi qua đi, trực tiếp từ phía sau cửa sổ lại bay ra. Mà Nghiêm Hoàng thì là thô bạo rất nhiều, trong tay ánh sáng sắt vung lên, trực tiếp tường đổ mà qua, tạo thành mấy cái vô tội phạm nhân tử vong. Phía trước là tháp A-di, Lâm Chân từ khải hoàn môn môn trong động lướt qua, phía trên tháp A-di, thân thể vạch lên đường cong phi hành, lợi dụng thiết tháp sắt thép đối Nghiêm Hoàng tiến hành ngăn cản. Đây đều là vô dụng, ngươi đừng trắng phí tâm tư. Ánh sáng sắt một trận cuồng vũ, thiết tháp ầm ầm sụp đổ, căn bản vô dụng cho Nghiêm Hoàng tạo thành một điểm trở ngại. Ngược lại là hai người cao tốc phi hành truy đuổi hình tượng bị rất nhiều người vỗ xuống truyền đến trên mạng. Điều này cũng làm cho mọi người đối Nghiêm Hoàng càng thêm phản cảm, người này danh xưng giáo hoàng, nhưng là căn bản xem nhân mạng nhập không có gì a. Võ giả cùng phàm nhân ở giữa phân biệt rõ ràng, chỉ cần phàm nhân không phải đặc biệt chọc phải võ giả, cho dù là xấu nhất võ giả cũng rất ít sẽ đi chủ động tổn thương phàm nhân, thật giống như một cái tư duy bình thường người trưởng thành tuyệt đối sẽ không đi tìm hài nhi phiền phức. Nhưng Nghiêm Hoàng không đồng dạng, đạt được lực lượng cường đại về sau, hắn đã không cách nào khống chế bản tâm, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thái độ biểu hiện rất rõ ràng, vô luận võ giả còn là phàm nhân, cản hắn con đường nhất định diệt trừ. Điều này cũng làm cho thần giáo người càng thêm ly tâm, càng ngày càng nhiều người lui giáo, giáo đình đã có chút chỉ còn trên danh nghĩa. Lâm Chân cũng nhìn ra lợi dụng căn cứ khu các loại địa hình tránh né Nghiêm Hoàng không thực tế, hắn dứt khoát lần nữa cất cao, tiếp tục hướng phương Tây bay đi. Hai người xông ra Pazi căn cứ khu phạm vi, lập tức đến đường ven biển. Phía trước là mênh mông đại Tây Dương, Lâm Chân không có chút nào do dự, giống như một mũi tên, một đầu bắn về phía đáy biển. Nghiêm Hoàng cũng đi theo một đầu cuốn tới đáy biển, hai người đáy biển bên trong vẫn như cũ duy trì tốc độ cực cao, mang theo hai đầu ngấn nước lao vùn vụt. Nhưng là dưới đáy nước Lâm Chân thế yếu hơi lớn một điểm, lôi quang xí diện tích tương đối lớn, dưới đáy nước lực cản tăng lên, để tốc độ của hắn chậm lại không ít, ngược lại Nghiêm Hoàng liền không có lớn như vậy lực cản, hai người khoảng cách đang chậm rãi rút ngắn. Một đầu to lớn quái ngư bơi tới, Lâm Chân đường cong tiến lên, tránh thoát quái ngư miệng rộng, hy vọng quái ngư có thể ngăn cản Nghiêm Hoàng một cái. Nghiêm Hoàng trong tay ánh sáng sắt mạnh mẽ đâm tới, trong nước phát ra một vệt ánh sáng lưỡi dao, trực tiếp đem quái ngư cắt thành hai nửa. Đáng chết. Cấp SS hải dương quái thú đều không được mảy may ngăn cản tác dụng, đoán chừng chuẩn SSS cấp cũng vô dụng, chỉ có chân chính SSS cấp mới có thể đi. Nhưng là SSS cấp hải dương cự thú cũng không nhiều gặp, cái kia là nằm ở địa cầu chuỗi sinh vật đỉnh tiêm loài săn mồi, thiên tinh bảng cao thủ cũng không nguyện ý trêu chọc SSS cấp quái thú. Hai người càng ngày càng thấp, đã đi tới trên thềm lục địa phương, Lâm Chân tại đá san hô bên trong ghé qua, lợi dụng địa hình không ngừng hất ra Nghiêm Hoàng, lại bị đối phương bằng vào tuyệt đối tốc độ lần lượt rút ngắn. Một cái to lớn cá voi lưng gù tại phía trước bơi qua, Lâm Chân kinh hỉ, một đem phi đao đi qua, đem cá voi lưng gù thân thể cắt một đạo lỗ hổng nhỏ. Thế mà cá voi tức giận xông lại, Lâm Chân tránh thoát đi, thế nhưng là Nghiêm Hoàng cũng tránh khỏi. Gia hỏa này mặc dù nóng nảy rất nhiều, nhưng cũng không phải không có đầu óc, hắn hiện tại liền muốn giết rơi Lâm Chân, ai đều không thể ngăn cản. Hô! Tiếp tục như vậy không được, thương thế của ta có chút nghiêm trọng, sớm muộn cũng sẽ bị hắn đuổi kịp. Trên địa cầu còn có chỗ nào có thể trợ giúp ta thoát khỏi hắn đâu? Lâm Chân thật nhanh động lên đầu óc, đột nhiên linh quang lóe lên. Có. Ta thật đúng là chết đầu óc, thế mà mình đem suy nghĩ của mình cho cực hạn ở, vì cái gì nhất định phải trên địa cầu đâu? Ở địa cầu, vô luận như thế nào đều không phải là an toàn nha. Đập lôi quang xí, Lâm Chân nhanh chóng lên không, mang theo ngấn nước bay thẳng bầu trời. Phốc phốc. Hai người giống như đạn pháo từ đáy biển bắn đi ra. Kinh hãi không chung một đám biến dị hải âu không ở kêu to, muốn công kích Lâm Chân, lại bị một thanh khí đông phi đao trực tiếp đông lạnh trở thành băng điêu rớt xuống trong biển. Nhìn thấy trước mặt Lâm Chân lần nữa bay thẳng bầu trời, Nghiêm Hoàng cười ha ha, thanh âm ở phía sau khuấy động mà đến, "Lâm Chân, ngươi hết biện pháp sao? Đám người trợ giúp không đến ngươi, Hải Dương cũng trợ giúp không đến ngươi, hiện tại ngươi còn có chỗ nào có thể đi? Trên bầu trời ngay cả cái che lấp đều không có, nơi đó không thích hợp làm ngươi mộ địa." Lâm Chân căn bản không để ý hắn, tốc độ tăng lên tới lớn nhất, xuyên qua bầu trời gió lớn, xuyên qua mây trắng, xuyên qua tầng đối lưu, thẳng đến u ám thương khung mà đi. "Ngươi lại muốn trốn hướng vũ trụ?" Nghiêm Hoàng ngây ra một lúc, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia ngoan ý, "Lâm Chân, ngươi tuyệt đối chạy không thoát, coi như đến vũ trụ, ta cũng giống vậy muốn đuổi kịp ngươi, giết ngươi." Thời gian dần trôi qua, hai người thoát ly địa cầu lực hút. Trọn vẹn 7 giờ đi qua, phía trước mặt trăng hình tượng càng ngày càng rõ ràng, địa cầu khoảng cách mặt trăng khoảng cách chỉ có mấy chục ngàn km, nếu quả như thật bay hướng mặt trăng, dựa vào Lâm Chân hai tốc độ của con người, cần phải bay ước chừng cả ngày. "Lâm Chân, ngu xuẩn. Mặt trăng chỉ có một ít núi hình vòng cung, ngươi đi nơi nào cũng là muốn chết, đồng thời ngươi đã thụ thương, khi miệng vết thương của ngươi đổ máu ảnh hưởng đến thể lực về sau, tốc độ của ngươi liền sẽ hạ xuống, tiếp tục như vậy, nhiều nhất trong vòng 2 ngày, chúng ta khoảng cách chênh lệch liền sẽ bị san bằng, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi." Lâm Chân cũng biết miệng vết thương của hắn một mực không chiếm được hữu hiệu trị liệu, mặc dù quang mang phần tử một mực đang không ngừng chữa thương, nhưng hắn cũng một mực đang phi hành tại vận động, để vết thương không cách nào kết vảy. "Ai nói cho ngươi ta muốn đi mặt trăng, cái này chỉ là chúng ta dài dằng dặc phi hành trên đường một cái phong cảnh thôi, ta mang ngươi từ bên này đi, là để ngươi cuối cùng lại nhìn một chút quen thuộc phong cảnh, bởi vì ngươi về sau liền không thấy được." "Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ?" Nghiêm Hoàng ở phía sau lại vung ra một cái quang nhận. Lâm Chân vặn vẹo thân thể một cái tránh thoát đi, "Ngươi cho rằng trong vòng 2 ngày có thể đuổi kịp ta sao?" "Nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy, Nghiêm Hoàng, ta muốn dẫn ngươi ở trong vũ trụ tới một lần đường dài lữ hành." Lâm Chân cũng không phải là cùng Nghiêm Hoàng nói đùa, hắn đã nghĩ đến thoát khỏi Nghiêm Hoàng phương pháp. Mặc dù miệng vết thương của hắn không chiếm được trị liệu, nhưng là hắn lôi quang xí đang không ngừng vận động bên trong, ám tinh bên trong quang điện lực lượng vẫn tại cho nó ôn dưỡng, loại này ôn dưỡng là phi thường chậm rãi, nhưng là có một chút có thể khẳng định, liền là lôi quang xí tốc độ chính đang không ngừng gia tăng. Chỉ là gia tăng tốc độ phi thường chậm, thời gian ngắn hiện không ra. Về phần vết thương vấn đề, Lâm Chân đem ám tinh bên trong hàn khí lần nữa ngoại phóng, đem thụ thương bộ phận tạm thời đóng băng. Dạng này huyết dịch sẽ không dẫn ra ngoài, đợi đến hắn an toàn, lại để cho quang mang lực lượng trị liệu. Lúc bắt đầu Nghiêm Hoàng cũng không tin Lâm Chân có thể một mực ở trong không gian phi hành, nhưng là hiện thực phát sinh hết thảy lại làm cho hắn có chút không được không tin. Phi hành thời gian đã vượt qua 24 giờ, hai người đã rời đi địa cầu mấy chục ngàn km. Nghiêm Hoàng hướng bên trái nhìn xem, nơi xa mặt trăng đang chậm rãi vận chuyển, từ nơi này nhìn sang, mặt trăng mặt ngoài bụi bẩn, vô cùng khó coi, không còn có từ nhân gian nhìn mặt trăng thời điểm phong thái. Mà quay đầu nhìn lại thời điểm, phương xa là to lớn úy tinh cầu màu xanh lam, cái kia là địa cầu. Nghiêm Hoàng chưa từng có nghĩ tới hắn có thể thấy rõ ràng địa cầu toàn cảnh, với lại không phải đang phi hành khí bên trong, mà là độc thân một người phiêu đãng ở trong không gian. Nghiêm Hoàng có chút chán ghét phi hành, hắn thật nghĩ xuất ra phi hành khí ngồi lên, nhưng là địa cầu bên trên phi hành khí hiện tại còn có rất ít có thể bay ra tầng khí quyển, ở trong không gian du đãng đây này. Nhìn về phía trước còn đang ra sức vỗ cánh, bay thẳng đến hướng sâu trong vũ trụ Lâm Chân, Nghiêm Hoàng thật nghĩ mắng hắn một tiếng ngu xuẩn. "Bằng vào lực lượng cá nhân, ngươi còn muốn tới một lần vũ trụ đại thám hiểm không thành? Đừng nhìn tốc độ của ngươi trên địa cầu rất nhanh, nhưng đã đến không gian vũ trụ bên trong, ngươi tốc độ kia liền là ốc sên. Tên điên, ngươi cho rằng dạng này liền có thể sống sống kéo chết ta sao? Ta cho ngươi biết, ngươi làm không được. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Vậy thì tới đi, ngươi nếu như có thể truy đuổi ta đến hỏa tinh, ta liền nhận thua." Nghiêm Hoàng trở nên đau đầu, việc đã đến nước này, vô luận như thế nào hắn đều muốn đuổi tiếp, nếu như đi hỏa tinh, vận khí tốt khả năng cũng muốn thời gian 2 năm, bởi vì hỏa tinh cũng là có vận hành quỹ đạo. Nhìn xem vẫn tại nơi xa mấy ngoài ngàn mét điên cuồng đuổi theo Nghiêm Hoàng, Lâm Chân khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hắn trong không gian giới chỉ, có một cái thuộc về Thư Minh Hiên chiếc nhẫn kia Lâm Chân nhìn qua, bên trong có một cái căn phòng phi hành khí, cái kia là đến từ Thiên Hà Đế Quốc phi hành khí. Chương 354, Lâm Chân ám tinh vòng. Bộ này phi hành khí Lâm Chân nhìn qua, nội bộ có thể thước chuẩn dự trữ đã không nhiều lắm, nhưng là vẫn như cũ có thể chèo chống mấy triệu km phi hành. Hắn chính là muốn đem Nghiêm Hoàng dẫn tới trong thái không, bay xa xa, sau đó lại cưỡi phi hành khí trở về. Quyết định chú ý về sau, Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng bắt đầu dài dằng dặc vũ trụ lữ hành. Hai cái tốc độ của con người mỗi ngày ước chừng là hơn 100.000 km, rời đi địa cầu về sau, liền hướng về hỏa tinh phương hướng mà đi. Phi hành đến ngày thứ 3 thời điểm, Nghiêm Hoàng còn tưởng rằng Lâm Chân là tại gượng trống. Hắn lúc này còn đang nói ngồi châm trọc, Lâm Chân, ta xác thực thật bội phục dũng khí của ngươi cùng nghị lực, có thể kiên trì 3 ngày, ta nhìn ngươi thương thế cũng nhanh phát tác. Các loại phi hành đến 5 ngày thời điểm, Nghiêm Hoàng mới phát giác được Lâm Chân thương thế tựa hồ không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chờ đến ngày thứ 7 thời điểm, Nghiêm Hoàng phát hiện Lâm Chân tựa hồ cũng giống như mình, cũng có thể một mực kiên trì. Hắn lúc này đã có chút e ngại, bởi vì tại hắn quay đầu thời điểm, rõ ràng phát hiện địa cầu nhỏ đi. Nguyên bản to lớn tinh cầu màu xanh lam, nhìn xem đã có chút xa vời, phải biết ở trong không gian nhìn xa xôi, cái kia chính là thật rất xa, đoán chừng hắn giờ phút này cách địa cầu đã không sai biệt lắm 100 vạn cây số. Hắn có chút dao động, vì đánh giết Lâm Chân, thật chẳng lẽ phải hao phí thời gian 2 năm truy đuổi đến trên sao hỏa đi sao? Suy nghĩ ảnh hưởng hành động, Nghiêm Hoàng động tác hơi chậm một chút chậm. Phía trước phi hành Lâm Chân cũng phát hiện tình huống này, tính toán một chút khoảng cách, hắn cũng hẳn là đường về. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra Thư Minh Hiên cái kia căn phòng phi hành khí, Lâm Chân mở cửa đi vào. Loại này phi hành khí kiếp trước hắn gặp quá nhiều, thao tác cực kỳ thuần thục. Một gian phòng nhỏ, Thiên Hà Đế Quốc tinh tế cấp bậc thấp nhất tinh tế phi hành khí, lớn nhất tốc độ phi hành mỗi giây 10 km, nội bộ năng lượng dự trữ khối, đầy nghiên cứu lớn nhất phi hành khoảng cách 5 triệu km, hiện tại năng lượng danh ước chừng là đầy nghiên cứu thời điểm 1/4, hẳn là có thể đủ phi hành 125 vạn km. Ta rời đi địa cầu 7 ngày, ước chừng bay ra ngoài 100 vạn cây số, dùng cái này phi hành khí, hơn một ngày một chút liền có thể về đến nhà. Về phần Nghiêm Hoàng, liền tiếp tục ở trong vũ trụ lang thang 7 ngày đi, ta liền không phục bồi. Lâm Chân nằm tại phòng nhỏ trên giường, cách cửa sổ nhìn phía xa Nghiêm Hoàng, phi hành khí vẽ một cái đường vòng cung, từ hắn nơi xa lướt qua. Chính đang xoắn suýt có phải hay không tiếp tục truy kích Lâm Chân, Nghiêm Hoàng ngây ngẩn cả người, nhìn xem cái này kỳ quái căn phòng. Nhìn xem Lâm Chân cửa sổ đằng sau cái kia mang theo châm chọc khuôn mặt tươi cười. A không. Nghiêm Hoàng đầy mắt không dám tin, hai tay cắm đến trong đầu tóc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Chân từ đằng xa lướt qua. Ngươi tại sao có thể có phi hành khí? Ngươi tại sao có thể có loại này phi hành khí? Có loại này phi hành khí, ngươi lại vì cái gì cùng ta tại không gian vũ trụ bên trong bay 7 ngày đâu? Lâm Chân cười a a, trong lòng tự nhủ nếu như không mang theo ngươi bay 7 ngày, ta làm sao có thể có thở dốc thời gian chữa thương, đồng thời làm ra đối phó ngươi chuẩn bị đâu. Nhưng là Lâm Chân không muốn lại cùng Nghiêm Hoàng nhiều lời, hắn muốn phải lập tức trở lại địa cầu, nắm chặt thời gian chữa thương, đồng thời tiến về Ngũ Đại Liên Chỉ cái cuối cùng hồ nước như ý hồ, tìm kiếm cuối cùng một khối thiên thạch. Cho nên hắn khu động phi hành khí ra tốc phi hành, nhanh chóng đi xa. Mắt thấy là phải đem Nghiêm Hoàng bỏ rơi, Nghiêm Hoàng cũng tuyệt vọng nhìn xem Lâm Chân rời đi, nhưng là sâu trong vũ trụ, một mảnh điểm đèn phiêu đang tới. Lâm Chân đột nhiên quay đầu mắt thấy, lập tức trong lòng kêu không tốt. Cái kia lại là mây thiên thạch. Sẽ không như thế lương a. Thế mà gặp mây thiên thạch. Mây thiên thạch bên trong sử dụng phi hành khí liền là tìm cái chết, Lâm Chân vội vàng từ nhỏ trong phòng đi ra. Vừa mới đi ra, nhóm lớn thiên thạch liền gào thét mà qua, Lâm Chân thân ảnh bao phủ tại những thiên thể này bên trong mảnh vỡ. Mà Nghiêm Hoàng khoảng cách xa xôi, nhìn thấy tình huống này, lập tức bị hù chân cẳng như nhún ra, không có chút gì do dự, quay đầu liền thẳng đến địa cầu phương hướng lao vụt vụt. Lâm Chân, bảo ngươi đắc ý, ngươi liền cùng thiên thạch cùng một chỗ hóa thành bụi của vũ trụ đi, ta muốn trở lại địa cầu. Ta hiện tại đã có được thực lực cường đại, đây chính là ta vốn liếng, về tới địa cầu, những cái kia phản bội qua ta người, những cái kia không phục tùng ta người, ta hết thảy đều muốn trả thù. Nghiêm Hoàng đã không đi nghĩ Lâm Chân sự tình, hắn thấy, bị mây thiên thạch nuốt hết Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mây thiên thạch tốc độ so Nghiêm Hoàng nhanh hơn, tại không gian vũ trụ bên trong càng bay càng xa. Nghiêm Hoàng ngay cả đầu cũng không dám về, chỉ muốn cách những cái kia kinh khủng thiên thể xa một chút, càng xa một chút. 44. Lâm Chân tiến nhập mây thiên thạch, chung quanh đều là giống như núi nhỏ thiên thể, chính lấy mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ đang bay nhanh tiến lên. Lâm Chân lôi quang xí đập, liên tục tránh thoát mấy cái đánh tới thiên thể. Không biết những này thiên thạch là thế nào tới, ta hẳn là lưu lại nhìn xem. Lâm Chân đập lôi quang xí, tới gần một khối ở bên người bay lượn to lớn thiên thạch thiên thể. Khối vân thạch này đường kính vượt qua 20 km, xem như một cái đại gia hỏa, Lâm Chân rơi xuống phía trên, lập tức cũng cảm giác được nồng đậm tinh lực. Đây cũng là một viên nhỏ hành tinh vỡ vụn, phía trên tinh lực còn chưa từng hoàn toàn tán đi. Lâm Chân nhìn xuống nhìn, những này thiên thạch phương hướng đi tới tựa hồ liền là địa cầu. Thiên thạch giáng lâm địa cầu, phải đi qua tầng khí quyển thiêu đốt về sau, lớn biến thành tiểu nhân trực tiếp bước hơi rơi, thiên thạch cũng không thể cho địa cầu mang đến quá lớn uy hiếp. Nhưng là những này thiên thạch khác biệt, những này thiên thạch lớn nhất thể tích thậm chí có trên 100 km, nếu như đến trên địa cầu tuyệt đối sẽ mang đến chỗ xấu, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn rơi tới địa cầu đi lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này thiên thạch tốc độ đi tới so tốc độ phi hành của hắn chậm một chút, nhưng là cũng không có kém quá nhiều, đại khái chừng 10 ngày có thể đến địa cầu. Hướng mây thiên thạch chỗ sâu nhìn thoáng qua, những này thiên thạch số lượng nhiều vô số. Lâm Chân hiện tại có thể chọn rời đi cái này mây thiên thạch, nhưng là hắn không có làm như vậy, đã phát hiện, hắn nên ngăn cản tràng tai nạn này phát sinh. Nhưng là Lâm Chân hiện tại không có cách nào đi ngăn cản, hắn hiện tại thương thế không nhẹ, cần thời gian trị liệu. Dù sao thiên thạch một mực tiến lên, cũng không có người quấy rầy, Lâm Chân liền dứt khoát tại khối này cỡ lớn thiên thạch bên trên ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tự thân thương thế. Chữa thương quá trình kéo dài 2 ngày, đợi đến hắn ngoại thương gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, mới có thời gian đi nghiên cứu cẩn thận những này thiên thạch. Từ vẫn trên đá vụ một hồi, hắn rất nhanh phát hiện viên này nhỏ hành tinh kết cấu. Thổ, đá, hai loại việc này còn là nhỏ hành tinh chủ yếu cấu thành, phía ngoài vỏ quả đất, tầng nham thạch đều vỡ vụn, tinh hạch bộ chia làm mấy cái khối lớn. Bằng ta lực lượng bản thân, muốn đánh vỡ những này thiên thạch cơ hồ là không thể nào, muốn ngăn cản bọn hắn rơi tới địa cầu đi lên, cũng chỉ có một biện pháp. Không gian cắt chém. Không gian cắt chém không phải cùng thiên thạch cứng đối cứng, là lấy vết nứt không gian hình thức, để thiên thạch tự thân nứt gãy ra, đây là biện pháp duy nhất. Chỉ bất quá cái này một viên nhỏ hành tinh sau khi vỡ vụn mảnh vỡ muốn mổ ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, đây đối với Lâm Chân là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. May mắn ta đối với không gian lực lượng nghiên cứu một mực không có gián đoạn qua, ám tinh tại trong cơ thể của ta tự thành không gian, kết nối ám tinh không gian phát ra cắt chém chi lực, hẳn là có thể đủ cắt nát không nhỏ thiên thạch. Lâm Chân quyết định chú ý, đập lôi quang xí bay đến mây thiên thạch phía trước. Trải qua gần 10 ngày không gian vũ trụ lữ hành, Lâm Chân lôi quang xí đã có gấp 5 lần vận tốc âm thanh tốc độ, so thiên thạch tốc độ đi tới nhanh hơn không ít. Hắn lựa chọn thứ nhất mục tiêu là một cái rất nhỏ thiên thạch, hắn muốn thử trước một chút không gian cắt chém phương pháp có được hay không. Đi tới thiên thạch phía trước, tâm niệm vừa động, một đạo dài đến 3 mét vết nứt không gian xuất hiện. Phúc! Thiên thạch tại vết nứt không gian phía trước thật giống như đậu hũ, bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Không phải hai nửa, vỡ vụn thiên thạch biến thành rất hơn nửa, biến thành một đống đá vụn, trong đó một khối đá vụn thậm chí đem xử trí không kịp để phòng Lâm Chân đả thương. Với lại tại vết nứt không gian xuất hiện địa phương, một đống đá vụn trực tiếp tiến nhập Lâm Chân ám tinh không gian. Những này đá vụn tiến vào ám tinh không gian về sau, lập tức bị ám tinh lực lượng hấp dẫn, bắt đầu vây quanh ám tinh xoay tròn. Đây là ám tinh lực lượng quỹ đạo. Nếu như đem ám tinh so sánh địa cầu, như vậy những này thiên thạch vận hành địa điểm liền là địa cầu xích đạo chung quanh. Thấy cảnh này, Lâm Chân lập tức liên tưởng đến mục tinh vòng. Mục tinh vòng liền là một chút vỡ vụn thiên thể bị mục tinh lực hút kéo theo, tạo thành một cái mỹ lệ hình quyền, quay chung quanh tại mục tinh chung quanh. Thiên thể kỳ thật liền là tinh thần, hoặc là nói là tinh thần mảnh vỡ, phía trên đều là ẩn chứa tinh lực. Nếu địa cầu cùng mục tinh ngang nhau lớn, nó tinh lực liền tuyệt đối không có mục tinh mạnh, cũng là bởi vì mục tinh vòng tồn tại. Nhìn thấy thiên thạch quay chung quanh ám tinh bắt đầu xoay tròn, đồng thời phía trên tinh lực cùng ám tinh hòa lẫn, Lâm Chân lập tức mừng rỡ trong lòng. Ta đang lo ta ngạnh thực lực không đủ, những này thiên thạch chẳng phải là cơ hội trời cho, ta nhất định phải thật tốt nắm chắc. Lâm Chân tâm niệm vừa động, bắt đầu có mục đích tính thi triển vết nứt không gian. Những cái kia nhỏ bé thiên thể trực tiếp liền bị không gian của hắn vết nứt thôn phệ, tiến nhập ám tinh không gian, vây quanh ám tinh xích đạo vận chuyển. Mà khá lớn thiên thể vẫn là cần cắt chém, Lâm Chân liền không sợ người khác làm phiền bắt đầu từng lần một cắt chém. Theo thời gian trôi qua, Lâm Chân đối với không gian cắt chém một chiêu này nắm giữ càng ngày càng thuần thục, có thể thả ra vết nứt không gian cũng càng lúc càng lớn. Ban đầu hắn chỉ có thể ngoại phóng dài đến 3 mét vết nứt không gian, mà một ngày sau đó là hắn có thể đủ ngoại phóng dài đến 20 mét vết nứt không gian. Nhỏ bé đá vụn trực tiếp bị hắn nuốt đến ám tinh không gian bên trong, mà khá lớn thì là cắt nát lại thả. Gặp được loại kia vẫn thạch khổng lồ, Lâm Chân vết nứt không gian thật giống như dao gọt trái cây, từng vòng mà cắt chém đi qua, đem toàn bộ tách rời tiến vào ám tinh không gian. Mà ám tinh chung quanh trên quỹ đạo thiên thạch càng ngày càng nhiều, từ từ có một cái ám tinh vòng hình thức ban đầu, ám tinh lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Đạt được thiên thạch bên trong tinh lực tầm bổ, ám tinh phía trên tình huống cũng từ từ phát sinh biến hóa. Nguyên vốn thuộc về minh cổ thay mặt tinh cầu, nham tương bắt đầu từ từ làm lạnh, núi lửa dần dần đỉnh chỉ phun trào, đại địa từ từ xuất hiện hình thức ban đầu, không trung tàn phá bừa bãi lôi điện cũng hướng tới bình thản. Nồng hậu dày đặc mây mưa cũng không còn như vậy nồng đậm. Đây là từ minh cổ thay mặt hướng thái cổ đại tiến hóa quá trình, Lâm Chân ám tinh muốn bắt đầu tấn cấp. Chương 355, Hoa Hạ đệ nhất cao thủ. Lâm Chân cảm giác cho tới bây giờ liền không có tốt như vậy qua. Đan điền của hắn khí trước mắt tấn cấp hơi chậm, bởi vì hắn vẫn luôn không có thời gian đi thu thập ám năng thạch, cũng không có thời gian ngồi xuống tu luyện, cho nên một mực cắm ở chuẩn tinh cảnh phía trên. Nhưng là lần này cơ duyên, lại làm cho hắn ám tinh có tấn cấp hy vọng. Phát hiện ám tinh đem thiên thạch đặt vào quỹ đạo về sau, vốn là muốn cắt chém những này thiên thạch hình thành ám tinh vòng, dạng này chí ít có thể để cao ám tinh 1/3 tinh lực, nhưng là không nghĩ tới cái này thiên thạch năng lượng thế mà để ám tinh bản thân cũng bắt đầu tiến hóa. Lâm Chân ám tinh là không có tiền lệ, đây là thực tế tồn tại tinh cầu, cùng đan điển khí tinh hạch kỳ, lưu tinh kỳ, tuệ tinh kỳ chờ phân chia cảnh giới khác biệt, nơi này là một cái khác cảnh giới. Dựa theo Lâm Chân cảm giác cùng nghiên cứu, hắn đem ám tinh tiến hóa phân làm 6 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, liền là minh cổ thay mặt, càng chuẩn xác mà nói phải gọi là minh cổ trụ. Minh cổ trụ thời kỳ, hắn ám tinh liền là một cái cự đại nham tương cầu, không có dãy núi lại địa, thậm chí tầng khí quyển đều chưa hoàn chỉnh hình thành. Lúc này ám tinh, liền giống với mới sinh thời kỳ địa cầu, có thể cung cấp cho Lâm Chân tinh lực cũng không phải rất nhiều, đối ứng hệ thống tu luyện tinh hạch kỳ. Hiện đang hấp thu thiên thạch tiến vào ám tinh không gian, nhìn thấy ám tinh tiến hóa, nghiệm chứng Lâm Chân phỏng đoán. Minh cổ trụ về sau, giai đoạn thứ 2 gọi là thái cổ trụ. Thái cổ trụ liền là tinh cầu dung nham tầng bắt đầu ngưng kết, từ từ hình thành vỏ quả đất một cái giai đoạn. Minh cổ trụ nham tương biến thành đá núi lửa cùng đá trầm tích, chất lỏng vật chất ngưng kết thời điểm sinh ra nước bắt đầu lưu động tụ tập, hình thành một chút rãnh cùng hố to đất trũng, đây là hải dương hình thức ban đầu. Mà bởi vậy sinh ra khí thể bắt đầu hình thành đại khí vòng, có phong kéo theo đại khí lưu động. Thái cổ trụ tinh lực thì tương đương với trong tu luyện lưu tinh kỳ. Thái cổ trụ về sau còn có nguyên cổ trụ, lúc này liền là vỏ quả đất vận động, núi cao xuất hiện, tinh cầu bản khối biến thiên, mặt đất nhiệt độ tiến một bước giảm xuống, đến điểm đóng băng về sau hình thành toàn cầu tính sông băng. Sinh mệnh cũng bắt đầu ở thời điểm này khởi nguyên, bất quá nhưng đều là trạng thái ngủ đông, lúc này tinh lực thì tương đương với tuệ tinh kỳ. Nguyên cổ trụ về sau còn có lộ ra sinh trụ, đời trung niên cùng đại tân sinh, đây là một cái tinh cầu tiến hóa quá trình, cũng là Lâm Chân suy nghĩ ám tinh quá trình tiến hóa. Lộ ra sinh trụ tinh lực, ước chừng chẳng khác nào hàng cảnh tam trọng vệ tinh kỳ. Mà đời trung niên thì tương đương với hàng cảnh tam trọng hành tinh kỳ, đại tân sinh thì tương đương với hàng tinh kỳ. Về phần hàng tinh kỳ về sau là cái gì, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Lâm Chân tạm thời cũng vô pháp suy đoán. Nhưng là dưới mắt đại sự, liền là Lâm Chân nhất định phải nhanh cắt chém thiên thạch thu nạp nhập ám tinh không gian, hình thành ám tinh vòng, đồng thời để ám tinh tiến vào thái cổ trụ. Một khi thành công, như vậy Lâm Chân liền có được tương đương với lưu tinh kỳ tinh lực, tăng thêm tinh vòng bộ phận, hắn thậm chí có thể có được lưu tinh trung kỳ thực lực. Quá trình này không thể nghi ngờ là Lâm Chân tu luyện đến nay nhất đại cơ duyên, cũng là lớn nhất tiến bộ. Một khi thành công, Lâm Chân liền rốt cuộc không sợ cái gì nghiêm hoàng, thực lực của hắn tuyệt đối có thể vọt cư thiên tinh bảng, thậm chí còn không phải ở phía sau vị trí. Cưỡng chế trong lòng trận trận kích động, Lâm Chân lần lượt càng thuần thục không gian cắt chém sử dụng ra ngoài, theo ám tinh lực lượng không ngừng tăng cường, không gian của hắn cắt chém uy lực cũng càng lúc càng lớn. Đến ngày thứ 3, không gian của hắn vết nứt đã có thể đạt tới 50 mét dài đến, rộng vài chục thước, cắt chém khối nhỏ thiên thạch hết thể liền nát, thậm chí tùy tiện thôn phệ hấp thu. Đến ngày thứ 5, Lâm Chân ám tinh chung quanh, ám tinh vòng đã cơ bản ngừng tụ xong thành công, mà ám tinh cũng sắp từ minh cổ trụ tiến hóa đến thái cổ trụ, không gian của hắn vết nứt càng là đạt đến 80 mét chiều dài. Càng lực lượng cường đại để Lâm Chân muốn gieo họ, hắn thậm chí hy vọng quá trình này một mực tiếp tục kéo dài. Đáng tiếc hắn không có nhiều thời gian như vậy, viên này nhỏ hành tinh cũng bị Lâm Chân nhiều ngày như vậy cắt chém cơ bản tiêu hao hoàn tất, chỉ còn lại mấy khối lớn nhất thiên thạch, mà Lâm Chân quay đầu nhìn thời điểm, thậm chí có thể tương đối thấy rõ ràng địa cầu. Còn có 3 ngày, ta liền muốn về tới địa cầu, cái này mấy khối lớn thiên thạch ta cũng nhất định phải cắt chém xong, tin tưởng cho đến lúc đó, ta ám tinh liền chân chính tiến hóa đến thái cổ trụ. Ta cũng là một tên có được lưu tinh kỳ thực lực siêu cấp cao thủ. Cương tự kềm chế trong lòng tâm tình kích động, Lâm Chân tiếp tục hắn cắt chém đại nghiệp. 44. Lâm Chân, tên đáng chết, thế mà để cho ta ở trong không gian không công bay nửa tháng, ta nguyền rủa ngươi bị những cái kia thiên thạch đụng thành mảnh vỡ, nguyền rủa ngươi hóa thành bụi của vũ trụ. Nghiêm Hoàng đáp xuống địa cầu, hắn điểm rơi tại Hoa Hạ Thanh Tàng cao nguyên địa khu. Giờ phút này, hắn chính đang ngồi ở hệ vợ gia đình, cố gắng khôi phục lực lượng. Nửa tháng tinh không lang thang để hắn cũng có chữa tâm mỏi mệt cảm giác. Đồng thời hắn còn cần ổn định một cái tuệ tinh kỳ cảnh giới, sau khi đột phá một mực không có cơ hội này, hiện tại thật vất vả về tới địa cầu, hắn mới đến một điểm tu chỉnh cơ hội. Nghiêm Hoàng cho rằng, thực lực của hắn đã đạt đến địa cầu võ giả đỉnh phong, đừng nói Lâm Chân không phải là đối thủ của hắn, liền là thiên tinh bảng cao thủ hắn cũng không sợ. Đương nhiên trong lòng của hắn rõ ràng, thực lực của hắn có một nửa bắt nguồn từ tinh không vương quan cùng ánh sáng sát. Ánh sáng rất là hắn nhất thuận buồm xuôi gió vũ khí, tinh không vương quan thì là lực lượng của hắn nguồn suối, chỉ cần hai thứ đồ này nơi tay, hắn liền có được bất tử chi thân, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Tinh không vương quan phía trên có bốn cái thật nhỏ móc, trước kia đều là thu lại, hiện tại Nghiêm Hoàng dứt khoát đem mấy cái kia nhỏ móc đâm vào da thịt của hắn huyết nhục bên trong, triệt để cùng hắn liền cùng một chỗ, dạng này thực lực của hắn mới có bảo hộ. Phía trên hệ vợ dẹt nghỉ ngơi hai ngày, Nghiêm Hoàng rốt cục ổn định mình tuệ tinh kỳ cảnh giới. Hắn nhìn một chút tinh bảng, Lâm Chân vẫn như cũ ở vào ám tinh trên bảng, vị trí một mực đều chưa từng thay đổi, cái này chứng minh Lâm Chân còn sống. Hừ, ngươi có thể là bắt đầu ngươi dài rằng giặc tinh tế du lịch đi, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không trở về, nhưng là coi như ngươi không trở lại, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi người nhà. Nghiêm Hoàng hai ngày này suy nghĩ rất nhiều, cũng tại lưới bên trên nhìn rất nhiều thứ. Thần giáo đã triệt để xuống dốc, hiện tại toàn thế giới thần giáo đồ đoán chừng đều không có ngàn vạn đi, thậm chí hạch tâm nòng cốt lực lượng một cái cũng không có. Cho thần giáo nặng nhất một kích, là bà gỗ dẫn đầu khổ các tu sĩ tuyên bố thối lui ra khỏi thần giáo, đồng thời công bố căn bản cũng không có tinh không chân thần tồn tại, hết thảy đều là gạt người. Tiền nhiệm Quang Chi Thánh Tử nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ là cho thần giáo đả kích nặng nề, toàn thế giới đại quy mô lui giáo phong ba bắt đầu, các nơi giáo đường cơ hồ đều bị thiêu hủy. Mà bạ gỗ càng là dẫn đầu đốt cháy quân sĩ lâu đài Cổn Sát Nguyên Thần Uy giáo đường. Coi như còn có chút thần giáo tử trung tại, cái kia cũng căn bản cũng không có thành tựu, Nghiêm Hoàng cũng không có tâm tư lại tổ kiến thần giáo. Hắn hiện tại mục tiêu đã chuyển rời đến cá nhân tu luyện đi lên, từ khi đạt được Thánh Quang Thạch về sau hắn liền nhìn thấu điểm này. Cái gì tín ngưỡng đều là không có ích lợi gì, duy nhất đạo lý quyết định liền là thực lực, chỉ cần có thực lực liền có hết thảy, không có thực lực chèo chống thần giáo, cũng bất quá chỉ là không trung lâu cát. Rất dễ dàng liền sụp đổ. Hắn quyết định cố gắng tu luyện, đồng thời khiêu chiến thiên tinh bảng cao thủ, chỉ là ở trước đó, hắn nhất định phải trước ra một ngụm trong lòng ác khí. Lâm Chân hại hắn đến trình độ này, hắn hiện tại giết không đến Lâm Chân, liền muốn cầm Lâm Chân người nhà xuất khí. Trên Inter rất nhiều người đang suy đoán Lâm Chân cùng tung tích của hắn, thậm chí Lâm Chân người nhà cũng đã trở thành minh tinh. Nghiêm Hoàng nhìn thấy một thiên thiếp mời, rất nhiều người tại băng thành vì Lâm Chân cầu phúc, đồng thời chúc phúc Lâm Chân phụ mẫu khỏe mạnh trường thọ. Mà Lâm Chân phụ mẫu cũng bị quay trụ qua, trước mắt liền sinh hoạt tại Hoa Hạ băng thành căn cứ khu trong nhà. Ta liền giết ngươi phụ mẫu, nhìn xem ai có thể cản ta. Tu chỉnh hai ngày sau đó, Nghiêm Hoàng cảm giác trạng thái đã là trước nay chưa có tốt, cường đại trước nay chưa từng có. Hắn từ hệ vợ dẹt bên trên xuống tới, chân đạp hư không, thẳng đến băng thành căn cứ khu phương hướng mà đi. Từ hệ vợ dẹt đến băng thành khoảng cách chừng 7.000 km, bất quá đây đối với đã tiến hành qua du lịch trong vũ trụ. Tự nhận là thấy qua việc đời Nghiêm Hoàng tới nói cũng không tính khoảng cách, hơn một giờ liền đến. Khi Nghiêm Hoàng xuất hiện ở băng thành căn cứ khu trên không thời điểm, băng thành quân bảo vệ thành lập tức kéo vang lên cảnh báo, đồng thời trước tiên đem Nghiêm Hoàng hiện thân tin tức tuyên bố đến trên Inter. Nghiêm Hoàng cường đại là không thể nghi ngờ, cũng chỉ có Lâm Chân cao thủ như vậy có thể cùng nó đối kháng, quân bảo vệ thành tuyệt đối là không ngăn cản được. Nghiêm Hoàng từng bước một hư không mà đi, từ từ tiếp cận Lâm Chân nhà phương hướng. Hắn cúi đầu. Nhìn xem phía dưới kinh hoàng chạy đám người, trong lòng tràn đầy đều là khoái ý. Lúc trước tại sao phải làm giáo đình, loại này xem thường thiên hạ, khoái ý ân cựu thời gian mới là võ giả hẳn là qua. Hắn rốt cuộc không cần mang theo giáo hoàng mặt nạ, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, từ nay về sau, vô luận là ai, nhắc lên hắn Nghiêm Hoàng. Tên lù sai ở, đều đem chỉ có run rẩy phần. Từ trên Inter biết được Nghiêm Hoàng xuất hiện tại băng thành, mọi người lập tức ý thức được Nghiêm Hoàng muốn làm gì. Nhưng là giờ này khắc này, ai có thể ngăn cản Nghiêm Hoàng hành hung đâu. Một khung phi hành khí phía trên dựng đứng lên màn hình lớn, trên tấm hình xuất hiện là băng thành căn cứ khu thị trưởng Lục Minh. Phi hành khí lơ lửng, Lục Minh đối Nghiêm Hoàng nói, Nghiêm Hoàng, vô luận ngươi cùng Lâm Chân ở giữa có cái gì ân oán, hy vọng ngươi cũng có thể dựa theo võ giả ở giữa quy củ giải quyết, Lâm Chân người nhà ngươi tuyệt đối không được nhúc nhích một cái. Ôn ào quá, một cái nho nhỏ căn cứ khu thị trưởng cũng dám cùng ta lớn lối như thế, Lan. Ánh sáng sắt vung lên. Một vệt ánh sáng lơi đao trực tiếp đem phi hành khí đánh nát. Sau một kích, hắn lần nữa vung vẩy ánh sáng sát, quang nhận trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài danh sâu, trực tiếp từ Giang Bắc khu biệt thự trước kéo dài đến Lâm Chân cửa nhà. Tất cả mọi người cho ta chú ý, ai dám tiếp cận đầu này câu, ta đem hắn mai táng tại đầu này trong khe. Nghiêm Hoàng dọc theo đầu này danh sâu hư không hành động, đi thẳng tới Lâm Chân trước cửa nhà, không người dám tại ngăn cản. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này, đến tuyên dương hắn cải biến. Hắn đã không phải là nhân từ giáo hoàng, mà là lấy mạng Diêm Vương. Đến danh sâu cuối cùng, rốt cục có một người đứng ở nơi đó, ngăn cản Nghiêm Hoàng đường đi. Nhìn xem hơn 30 tuổi, một thân áo xanh, ánh mắt sắc bén như ưng. Nghiêm Hoàng nhìn thấy người này lập tức giật mình, sau đó lộ ra cười lạnh. Thật sự là không nghĩ tới ta Nghiêm Hoàng thể diện thật lớn, lại có thể kinh động ngươi ra mặt, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, miễn cho một thế anh danh trôi theo nước chảy. Trần Phong Liệt. Chương 356, Kiếm Chi Lĩnh Vực. Trần Phong Liệt xuất hiện có thể nói là mọi người mừng rỡ. Phải biết Trần Phong Liệt thế nhưng là thiên bảng cao thủ, gần trăm năm nay hoa hạ sở xuất người mạnh nhất, danh xưng hoa hạ thứ nhất. Bây giờ Nghiêm Hoàng khí diễm ngập trời, giết đến tận lâm chân gia môn, quân bảo vệ thành còn là võ giả đều khó mà ngăn cản, người nào cản trở người đó là chịu chết, loại tình huống này nếu để cho hắn giết lâm chân phụ mẫu, như vậy mọi người thật đúng là thẹn với lâm chân. Cho nên Trần Phong Liệt tới đặc biệt kịp thời. Chỉ gặp Trần Phong Liệt vươn tay, tại thanh trên áo gõ gõ cho bụi, sau đó mặt hướng Nghiêm Hoàng, Nghiêm Hoàng. Lù sai ở, ta Trần mẫu người có mất thể diện hay không cũng không trọng yếu, ngươi bực này phiên bang man gì hạng người, chắc hẳn cũng sẽ không rõ ràng cái gì gọi là khí tiết. Lâm Chân là chúng ta người hoa anh hùng, cha mẹ của hắn lẽ ra đạt được chúng ta bảo hộ, về phần ta thắng thua cũng không trọng yếu, huống hồ. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Trần Phong Liệt mí mắt có chút trọn dưới, ý khinh thường lộ ra. Nói hay lắm. Không biết là ai hô một tiếng, sau đó chung quanh người vây xem nhóm nhiệt liệt cho Trần Phong Liệt vỗ tay. Lúc trước còn truyền thuyết Trần Phong Liệt cùng Lâm Chân kết thù, bởi vì Lâm Chân giết Liệt Phong tổng quán chủ Nhạc Trấn Hoa, hiện tại xem ra tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nghiêm Hoàng bị Trần Phong Liệt khinh thị, trong lòng nổi nóng, Trần Phong Liệt, ta không phải sợ ngươi, mặc dù ngươi là Thiên Tinh bảng cao thủ cũng giống vậy, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Tinh bảng không được can thiệp phạm tục sự vụ quy củ là các ngươi người Hoa Yến thất dạ lập xuống, ngươi bây giờ nhảy ra ngăn tại trước mặt của ta, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta liên minh châu Âu EU các nước Thiên Tinh bảng xuất thủ sao? Trần Phong Liệt cười ha ha một tiếng, tin đồn thôi, không sai, là có một cái Thiên Tinh bảng không được can thiệp phạm tục quy củ. Nhưng là đó là chỉ nhân gian đại sự, đơn độc cứu cái ai, loại sự tình này hoàn toàn không còn này liệt. Nghiêm Hoàng khỏe mắt nhảy một cái, ngươi là quyết tâm muốn hỏng chuyện của ta. Không, là ngươi quyết tâm chấp mê bất ngộ, không phải muốn tự dứt lấy nhục nhã. Nghiêm Hoàng nhắm một con mắt lại, đã như vậy, liền để ta mở mang kiến thức một chút Thiên Tinh bảng cao thủ thực lực a. Trong tay ánh sáng sát huyễn hóa thành tử thần liêm đao, Nghiêm Hoàng cảm thấy dạng này đao dùng đến phi thường thuận tay. Mà Trần Phong Liệt trong tay kiếm gọi là Lưu Cầu Rồng, cũng là một thanh cực phẩm thanh khí, thật đơn giản sách trong tay, liền có sắc bén kiếm khí đập vào mặt. Nghiêm Hoàng cảm giác quần áo của mình sau này phần phật bay múa, tỷ lệ tóc cứ như vậy bị kiếm khí vô hình cắt đứt. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Nghiêm Hoàng trong lòng thầm giật mình, nhưng là trên tay một chút cũng không có nhàn rỗi, thân thể đột nhiên hướng phía trước nhảy vọt, trong tay tử thần liêm đao đột nhiên vung ra đi, Trần Phong Liệt, đem ngươi Thiên Tinh bảng vị trí nhường cho ta a. Cường quang bên trong, ánh sáng sắt trùng điệp chạm xuống dưới. Vạn kiếm bay. Trần Phong Liệt người không nhúc nhích, nhưng là chung quanh vô hình kiếm khí lại đột nhiên sống. Mọi người tựa hồ có thể nhìn thấy không trung từng thanh kiếm vô hình tại cao tốc đâm về Nghiêm Hoàng. Nghiêm Hoàng người trên không trung, tử thần liêm đao tả hữu vung dậy, chạm trong không khí lại phát ra từng chuỗi kim loại va chạm thanh âm, thậm chí có vô số hỏa tinh ở bên cạnh hắn nở rộ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N T-T-T-T Từng đạo kiếm khí cụ như gió thổi qua. Nghiêm Hoàng đủ kiểu xuất thủ vẫn là lộ ra sơ hở, bị một kiếm đâm trúng. Đầu vai huyết quang dâng lên, trúng một kiếm về sau, liền là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Thậm chí kiếm thứ 10 thứ 100 kiếm, vô hình kiếm khí mưa rơi chối tây, đem Nghiêm Hoàng thân thể trên không trung đánh không ngừng lan lộn, máu tươi như mưa rơi xuống. Phù phù. Nghiêm Hoàng thân thể trùng điệp ngã rơi xuống trên mặt đất, trượt đi ra xa mấy chục mét, trên mặt đất máu chảy trở thành sông. Tà thánh quang bộ đồ. Bảo hộ Nghiêm Hoàng thân thể thánh quang bộ đồ bị sống sờ sờ đánh vỡ vụn, giống như rách dưới mà treo ở trên người hắn. Trên thân to to nhỏ nhỏ trên vết thương trăm chỗ, có là bị thương ngoài da, có đã thương tới bên trong bụng, có địa phương xương cốt đã bẻ gãy. Mà đem Nghiêm Hoàng đánh như thế thê thảm, Trần Phong Liệt bản thân thì là không động đậy chút nào, ngón tay đều không có nhấc một cái, thậm chí hắn cái kia thanh lưu cầu rồng cũng không có vung ra một chiêu. Trần Tiên Sinh thật là lợi hại. Trần Tiên Sinh quá tuyệt vời. Không hổ là hoa hạ đệ nhất cao thủ. Nghiêm Hoàng, nhìn thấy chưa, đầu tiên là có Lâm Chân đối phó ngươi, hiện tại lại có Trần Phong Liệt tiên sinh thu thập ngươi, hoa hạ không phải ngươi có thể dương oai địa phương, ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng. Hiện trường đã xuống lại mấy ngàn người, chỉ là khoảng cách đều phi thường xa, mọi người xa xa hô to. Mà sau lưng Trần Phong Liệt, liền là Lâm Chân nhà phòng ở, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm người tại lầu 2, cũng là nhìn xem phía dưới thủ vệ cửa nhà mình Trần Phong Liệt, trong lòng cảm khái vô hạn. Trần Phong Liệt là hoa hạ hai đời người thần tượng, Lâm Lập Nghiệp cái tuổi này người, cùng bọn hắn bậc cha chú những người kia, đều là Trần Phong Liệt chuyển kỳ kinh lịch người chứng kiến, đối với cái này hoa hạ đệ nhất cao thủ vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Nhưng từng có lúc, cái này hoa hạ đệ nhất cao thủ thế mà đứng ở cửa nhà mình, liền vì bảo đảm hộ cái đôi này, cái này là bực nào to lớn mặt mũi và vinh quang a. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ bọn hắn có một đứa con trai tốt, Lâm Chân. Chỉ là không biết Lâm Chân bây giờ ở nơi nào. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm Thật rất muốn cùng nhi tử cùng một chỗ, vượt qua một đoạn mà cuộc sống an ổn. Nghiêm Hoàng lung la lung lay đứng người lên, máu me đầy mặt nhìn chằm chằm Trần Phong Liệt, "Ta thừa nhận, ta xác thực xem thường ngươi, ngươi vô hình kiếm khí uy lực mạnh vượt quá dự liệu của ta, nhưng là Trần Phong Liệt, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Có đúng không?" Trần Phong Liệt cảm thấy người này thật sự là con vịt chết mạnh miệng, bị đánh máu me đầy mặt còn đang khoác lác bê. Nghiêm Hoàng đỉnh đầu tinh không vương quan phát ra từng mảnh nhỏ bạch quang, giống như từng đạo quang hoàn, đem Nghiêm Hoàng bao phủ trong đó. Tại quang hoàn bao phủ xuống, miệng vết thương của hắn thật nhanh khép lại, tiểu nhân vết thương cơ hồ là trong nháy mắt khép lại, vết thương rất lớn cũng là 3-2 giây liền có thể khép lại. Người vương miện. Trần Phong Liệt lúc này mới chú ý tới Nghiêm Hoàng đỉnh đầu tinh không vương quan. Đây là vì ta Nghiêm Hoàng chế tạo riêng siêu cấp thánh khí, Trần Phong Liệt, coi như ngươi có thể đánh bại ta một lần, ta vẫn như cũ còn có thể đứng lên đến, đánh bại ta 100 lần, ta cũng muốn đứng lên 100 lần tiếp tục công kích ngươi, mà ngươi tốt nhất cầu xin ngươi không phải bị một điểm thương tổn, nếu không tử kỳ của ngươi liền không xa. Ánh sáng sát lần nữa cầm trong tay, Nghiêm Hoàng khoát tay, ánh sáng sát phía trên cường quang quét sạch mà qua, như là siêu tân tinh bạo tạc, liền xem như Trần Phong Liệt cũng không thể vì đưa tay che chắn. Thừa cơ hội này, Nghiêm Hoàng đột nhiên thuấn di ra ngoài, tử thần liêm đao lần nữa chém về phía Trần Phong Liệt. Trần Phong Liệt, nhận thua đi, ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng đánh bại ta, bởi vì ta có được bất tử chi thân. Không gian bị tử thần liêm đao công kích xé rách, cường quang chém về phía Trần Phong Liệt cái cổ. Trần Phong Liệt lần này không có thi triển vạn kiếm bay, mà là cầm trong tay lưu cầu vồng cùng Nghiêm Hoàng chiến cùng một chỗ. Hai người giao thủ một cái, Nghiêm Hoàng mới biết được Trần Phong Liệt thực lực mạnh bao nhiêu. Trần Phong Liệt cảnh giới là tuệ tinh hậu kỳ. So Nghiêm Hoàng muốn cao một chút, nhưng là hắn chiến kỹ, công phu của hắn, đều viễn siêu Nghiêm Hoàng cái này tân tấn tuệ tinh kỳ. Tử thần liêm đao rất nhanh liền bị lưu cầu vông áp chế, mãnh liệt giữa bạch quang, ánh sáng rực rỡ mang càng ngày càng tăng vọt, hai cô ánh sáng tương đối va chạm, người khác căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh hết thảy. Ông! Réo rắt tiếng va đập qua đi, cường quang biến mất, Trần Phong Liệt lưu cầu vông thu hồi lại, túi đầu nhìn một chút cánh tay, phía trên có một vết thương, đó là bị Nghiêm Hoàng tử thần liêm đao vạch ra tới. Không sai, làm tân tấn tuệ tinh kỳ, ngươi có thể cho ta tạo thành một chút vết thương nhỏ, đã có tiếp cận thiên tinh bảng thực lực. Trần Phong Liệt đối Nghiêm Hoàng gật gật đầu. Nghiêm Hoàng há to miệng, đột nhiên từng đạo tơ máu tại trên thân thể của hắn sẽ qua, thải hồng quang mang trên bả vai cùng bẹn đùi bộ nở rộ, hai tay hai chân thế mà đồng thời từ trên thân thể tách ra. Ta liền nhìn xem như lời ngươi nói bất tử chi thân cứu có thể đến một cái trình độ. Nghiêm Hoàng hiện tại chỉ có đầu góc cùng thân thể còn nối liền cùng một chỗ, hắn há to miệng gầm thét. Trần Phong Liệt, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi không tính anh hùng, nhưng lại như thế này cũng vô dụng, ta có bất tử chi thân, ngươi không giết chết được ta. Trần Phong Liệt cười cười, đang muốn chào phúng Nghiêm Hoàng vài câu, lại nhìn thấy hắn tinh không vương quan lần nữa phát ra cường quang, tách rời tay chân lại khép lại. Chẳng những khép lại, với lại Nghiêm Hoàng trên thân trước đó vết thương cũng toàn bộ khép lại, lại không có một chút vết tích. Thật là lợi hại vương miện a. Trần Phong Liệt không tự chủ được nhìn về phía cái kia vương miện. Nghiêm Hoàng thân thể khôi phục, cảm giác lực lượng của mình tựa hồ lại mạnh mẽ một chút. Hoa ha ha. Bất tử chi thân quả thực là thiên hạ đệ nhất thần kỹ, tình trạng của ta khôi phục được tốt nhất, thậm chí còn có chỗ tinh tiến. Trần Phong Liệt, ta còn muốn cảm ơn ngươi để cho ta hiểu thêm một bậc bất tử chi thân bí mật. Trong tay ánh sáng sắt luân động, Nghiêm Hoàng từng bước một hướng về Trần Phong Liệt đi vào, ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, thế nhưng là vậy thì thế nào đâu. Hiện tại ngươi thụ một điểm vết thương nhẹ, mà tình trạng của ta lại so vừa rồi còn muốn tốt, tiếp xuống lại sẽ là một cái gì cục diện đâu. Trần Phong Liệt sắc mặt có chút ngưng trọng, đối Nghiêm Hoàng nói, lực lượng của ngươi bắt nguồn từ ngươi đỉnh đầu vương miện, vật kia có thể hấp thu tinh lực cung cấp cho ngươi lực lượng. Không sai, bất quá ngươi biết cũng vô dụng, trừ phi ngươi bây giờ liền chạy, mới có thể sống sót. Trần Phong Liệt cười lạnh một tiếng, ta không cần chạy, bất quá ta nhìn ngươi ngay cả chạy cơ hội cũng không có. Dứt lời, Trần Phong Liệt trên người áo xanh bắt đầu không gió từ trống. Còn tới một chiêu kia sao? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi đã thương ta bao nhiêu lần đều vô dụng, ta có bất tử chi thân. Nghiêm Hoàng lớn tiếng gầm rú lấy. Ta Trần Mỗ người xưa nay không tin tưởng cái gọi là bất tử chi thân, không chết cũng liền là tương đối không dễ dàng đánh chết thôi, lực lượng của ngươi bắt nguồn từ tinh không vương quan, mà tinh không vương quan lực lượng liền là tới từ tinh không đi. Đã như vậy, ta liền cắt đứt ngươi cùng tinh không liên hệ, nhìn xem ngươi còn có hay không bất tử chi thân. Kiếm chi lĩnh vực, thành. Trần Phong liệt tay vừa nhấc, tám thanh hư ảo đại kiếm tựa hồ phá đất mà lên, lơ lửng tại hai người chung quanh, tám cái phương hướng. Cái này tám thanh kiếm khoảng chừng hơn 100 mét cao, che khuất bầu trời hiện hiện, lạnh lạnh kiếm khí tràn ngập, đem ánh nắng đều cho che đậy. Cái gì? Ngay cả ánh nắng đều chiếu xạ không tiến vào. Nghiêm Hoàng kinh hãi. Ánh nắng cũng là tinh quang một bộ phận, tại ta kiếm chi lĩnh vực bên trong, tinh quang không cách nào chiếu xạ, tinh lực không cách nào tiến vào. Nghiêm Hoàng. Lucifer, ngươi cảm thấy ngươi tinh không vương quan còn có thể cho ngươi cung cấp vô tận lực lượng sao? Nghiêm Hoàng trong lòng không ngừng rét run, bởi vì hắn cảm giác được, tinh không vương quan tinh lực, thế mà không có đến tiếp sau, bị Trần Phong liệt kiếm chi lĩnh vực cho cắt đứt. Chương 357, Thiên ngoại nã pháo. Nghiêm Hoàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Phong liệt còn có một chiêu này, lại có thể một cái cho lực lượng của hắn nơi phát ra đứt dễ, sắc mặt lập tức liền biến trắng bệnh trắng bệnh. Hắn có can đảm cùng Trần Phong liệt khiêu chiến, liền lại ỷ vào bất tử chi thân, một khi bất tử chi thân không có, hắn cũng liền cách cái chết không xa. Lĩnh vực. Ngươi lại có lực lượng lĩnh vực. Nghiêm Hoàng khó có thể tin. Hết ngồi đáy giếng, những chuyện này ngươi cũng không cần biết được, đã ngươi có can đảm đi vào Lâm Chân nhà bên trong hành hung. Như vậy tự nhiên là phải có người thu ngươi, ta hôm nay liền muốn triệt để diệt trừ ngươi cái tai họa này. Trần Phong liệt hai tay hợp lại, tám thanh cử kiếm bắt đầu xoay tròn, vô tận kiếm khí tại kiếm chi lĩnh vực bên trong tung hành. Lúc này hắn muốn xem nhìn, Nghiêm Hoàng bất tử chi thân còn có thể cứu hắn mấy lần. 44. Tầng khí quyển bên ngoài, một khung dài đến 100 mét phi thuyền chính đang chậm rãi từ mặt trăng bên cạnh lướt qua. Đây là một chiếc tinh tế chiến hạm, ngoài hành tinh có chút giống như là một cái nhà kho. Phù hợp thiên hà đế quốc nhất quán phong cách. Khoang điều khiển bên trong, hai người đang xem tại màn ảnh trước mắt. Trên màn hình phát ra, chính là Nghiêm Hoàng cùng Trần Phong liệt tình huống chiến đấu. Bên trong một cái người là màu cam tóc ngắn, một người khác là hỏa diễm màu đỏ tóc ngắn. Tóc cam nam nhân đối tóc đỏ nam nhân nói, Sino, hai người kia tình huống ngươi cũng đã điều tra xong sao. Yên tâm đi gỡ giặc phít, ta đều đã điều tra xong, hai người kia trên địa cầu đều là rất nổi danh gia hỏa, người áo xanh kia gọi là Trần Phong liệt. Là Hoa Hạ Liệt Phong Võ Quán người sáng lập, được xưng Hoa Hạ đệ nhất cao thủ, ở địa cầu Thiên Tinh trên bảng đứng hàng thứ 17 tên. Mà đổi thành bên ngoài người kia gọi là Nghiêm Hoàng, là Tinh Không Thần Giáo Giáo Hoàng, chúng ta đều biết, người địa cầu thờ phụng cái gọi là Tinh Không Chân Thần, nhưng là bọn hắn đều căn bản không có hiểu rõ chân thần là ai, chỉ là một cái giả lập đồ đằng thôi, kỳ thật Tinh Không Chân Thần hình tượng, tựa như là đế quốc bên trong những cái kia siêu cấp cao thủ, ha ha. Ngươi nói khôi hài không khôi hài. Chu Ân, cái này ta nghe Thư Minh Hiên cho chúng ta giảng giải qua, Thư Minh Hiên không phải còn lắc lư những cái kia thổ dân nói hắn là cái gì thật sứ giả của thần, còn nâng lên trên địa cầu một trận đại chiến sao. Đúng vậy, gia hỏa kia dã tâm không nhỏ, tựa hồ muốn lập kế tiếp đại công lao, đợi đến chúng ta quân viễn chinh đến nơi thời điểm, hắn tốt chạy tới tranh công, tên đáng chết, lại muốn vứt xuống người ta. Sino đối với Thư Minh Hiên cách làm phi thường khó chịu. Không nên kích động Sino, Thư Minh Hiên không phải thất bại sao. Hắn hiện tại đã mất liên lạc tử vong. Gơ giáp phịt chầm du du uống một ngụm rượu đỏ. Không sai, thất bại, kế hoạch của hắn 100.000 chỗ hở, với lại mấu chốt nhất một điểm, chính là cái này ra hỏa thế mà từ hoa hồng đỏ hào bên trong chạy ra ngoài, kết quả bị một cái tên là Lâm Chân thổ dân chém đứt đầu, hắn có thể là nhìn thấy chúng ta sẽ phải đến, thực sự quá nóng vội lập công. Nói như vậy không có tiếp ứng người của chúng ta. Chúng ta đến nơi này, hết thảy đều muốn dựa vào chính chúng ta đi làm. Gơ giáp phịt có chút bất mãn. Gơ giáp phịt cùng xí nổ đều là tương đối ham hưởng thụ người, bọn hắn đến tới địa cầu, cũng không phải hy vọng mình tự mình ra trận đả sinh đả tử. Từng có tiến về nhiều cái văn minh kinh lịch, bọn hắn biết, muốn chinh phục một cái tinh cầu mặc dù là muốn vũ lực, nhưng là cái kia vũ lực nhất định phải cường đại đến không thể ngăn cản. Đế quốc quân viễn chinh có thực lực này, mà hai người bọn họ mạo hiểm giả cũng không có thực lực này, cái này gọi là địa cầu tinh cầu, phía trên vẫn có một ít thực lực không tệ cường giả. Bọn hắn tới đây, liền muốn có người phát ngôn, để bọn hắn hưởng thụ cẩm y liền ngọc thực, sau đó tọa chấn chỉ huy. Sino nghĩ nghĩ, hẳn là như vậy, chúng ta lại tới đây, không có người sẽ hoan nghênh chúng ta, trừ phi tinh không thần giáo vẫn còn, mà theo ta được biết, tinh không thần giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa, trên thực tế, cái này giáo hoàng Nghiêm Hoàng đều là một cái quang can tư lệnh, cho nên hẳn không có người sẽ hoan nghênh chúng ta đến. Chưa hẳn. Gơ giặc phịt một chỉ trên màn hình Nghiêm Hoàng. Ta nhìn ra hỏa này nhất định sẽ hoan nghênh chúng ta đến, hắn dù sao vẫn là giáo hoàng, Thư Minh Hiên có thể cổ động hắn phát động một trận đông chinh chiến dịch, chúng ta không có lý do gì làm không được, hắn hẳn là trên cái tinh cầu này tín ngưỡng tinh không thần giáo thành tín nhất người. Ngươi nói là chúng ta đi tìm hắn. Đúng vậy, hắn là giáo hoàng, dù cho thần giáo đã xuống dốc, nhưng là hẳn là còn có một số người ủng hộ hắn, chúng ta đến, hắn hẳn là còn có thể kéo một nhóm người đến, cho chúng ta sử dụng. Ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý. Xì nổ nghĩ nghĩ, thế nhưng là chỉ sợ không được, Nghiêm Hoàng không phải cái kia Trần Phong Liệt đối thủ, đoán chừng sống không được bao lâu. Trên tấm hình, Trần Phong Liệt kiếm chi lĩnh vực đã thi triển ra, đem ngoại giới tinh lực đều ngăn cách, Nghiêm Hoàng tinh không vương quan đã không có uy lực lớn như vậy. Ta đương nhiên biết hắn muốn không được, cho nên lúc này cần chúng ta làm viện thủ, cứu được hắn, hắn về sau mới có thể khăng khăng một mực nghe chúng ta lời nói. Làm sao cứu? Xì nổ hỏi. Rất đơn giản. Nghiêm Hoàng không phải là bị kiếm chi lĩnh vực ngăn cách tinh lực à, chúng ta chỉ cần đánh vỡ Trần Phong Liệt kiếm chi lĩnh vực, hắn bất tử chi thân liền lại trở về, chỉ cần có bất tử chi thân tại, Trần Phong Liệt liền không cách nào giết chết hắn. Ý của ngươi là nói, vận dụng năng lượng pháo. Không sai, hiện tại liền chuẩn bị mở ra năng lượng pháo đi, đem Trần Phong Liệt kiếm chi lĩnh vực phá tan, cho Nghiêm Hoàng một cái tự do. Tốt, ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Xì nổ tại bàn điều khiển trước một trận bận rộn, phi thuyền của bọn hắn bên ngoài. Một ống to lớn họng pháo dựng lên. Năng lượng pháo bổ sung bên trong, năng lượng chuẩn bị. Dự tính thời gian 30 giây. Mục tiêu đã khóa chặt. Theo bàn làm việc từng đợt nhắc nhở, cái kia họng pháo càng phát sáng lên, mà mục tiêu liền khóa ổn định ở Hoa Hạ băng thành Giang Bắc khu, Lâm Chân nhà trước cửa, nơi đó phương viên bên trên trong vòng trăm thước, đều là Trần Phong Liệt kiếm chi lĩnh vực, có thể nhẹ nhõm trung đích. 44. Nghiêm Hoàng cùng Trần Phong Liệt chiến đấu càng kịch liệt. Tại kiếm chi lĩnh vực bao trùm phía dưới, Nghiêm Hoàng biết hắn đã không có đường lui, muốn mạng sống nhất định phải đánh ngã Trần Phong Liệt. Lần này hắn cơ hồ là đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, ánh sáng sắt vung vẩy kín không kẽ hở, cùng Trần Phong Liệt vạn kiếm bay ngạch kháng. Tinh không vương quan bên trong bản thân cũng là ẩn chứa to lớn tinh lực, còn có thể chống đỡ Nghiêm Hoàng tiêu xài một hồi. Nhưng là Trần Phong Liệt lại mặt mỉm cười, Nghiêm Hoàng tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng bất quá là vùng vây dây chết thôi, không có bất tử chi thân, hắn căn bản không đủ gây sợ. Từng đạo kiếm khí mưa to quất đánh tới. Nghiêm Hoàng tinh không vương quan không chiếm được tinh lực bổ sung, bại vong chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngay tại hắn cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, lại đột nhiên có loại không hiểu tim đập nhanh. Ân, chuyện gì xảy ra? Giống như bị thứ gì gắt gao tiếp cận, Trần Phong Liệt cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, động tác trên tay cũng chậm chậm. Ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, xuyên thấu qua kiếm chi lĩnh vực, hắn cảm giác được uy hiếp đến từ cách xa vũ trụ. Thứ gì? Bên trên bầu trời có như vậy một chút ánh sáng phát sáng lên. Đó là... không tốt. Ánh sáng càng ngày càng sáng, trong nháy mắt liền đạt đến trướng mắt tình trạng, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng vạch phá bầu trời, thẳng đến mặt đất oanh xuống dưới. Cái này một cái quá trình chỉ có 1% giây, Trần Phong Liệt thậm chí không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, hắn kiếm chi lĩnh vực liền bị cỗ này từ trên trời giáng xuống năng lượng thật lớn trụ đánh trúng. Như là bị đánh phá trong gương không gian, kiếm chi lĩnh vực phá thành mảnh nhỏ, Trần Phong Liệt ngực một buồn bực. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ách! Năng lượng trụ đánh vỡ kiếm chi lĩnh vực sau đánh trúng mặt đất, đem mặt đất hung hăng ném ra một cái hố sâu to lớn. Đại địa run rẩy, bùi đất tung bay, nơi xa rất nhiều người đứng không vững, nhao nhao ngã nhào trên đất. Lâm Chân nhà phòng ở cũng tại kịch liệt trùng kích phía dưới lay động, may mắn phòng ở khối lượng coi như không tệ, lắc lư mấy lần cũng không có sụp đổ. Đó là cái gì? Động đất sao? Không phải địa chấn, tựa như là lưu tinh đi, không thấy đem mặt đất đều cho đánh xuyên qua. Lưu tinh. Không có trùng hợp như vậy sự tình đi, thế mà vừa vặn đem Trần Tiên Sinh công kích đánh lùi, với lại cái kia rõ ràng là một đạo quang trụ, nhất định là có người trong bóng tối trợ giúp Nghiêm Hoàng. Nghiêm Hoàng cũng cảm thấy là có người đang trợ giúp hắn, Trần Phong Liệt kiếm chi lĩnh vực bị đánh nát, tinh lực lập tức lao qua, để hắn tinh không vương quan khôi phục lực lượng. Đạt được tinh lực bổ sung, cái kia loại cảm giác cường đại lại trở về. Trước là hướng về phía xa xôi vũ trụ ôm một cái quyền, không biết là ai trợ giúp ta, Nghiêm Hoàng. Lucifer cảm ơn trước. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đã thụ thương Trần Phong Liệt, ha ha ha ha. Trần Phong Liệt, đây thật là người tính không bằng trời tính a, ngươi cho rằng có thể ăn chắc ta, thật không nghĩ đến còn có một màn như thế đi, hiện tại ngươi thụ thương, ta bất tử chi thân lại trở về, này dài kia tiêu, ngươi còn có nắm chắc có thể ăn chắc ta sao? Trong tay ánh sáng sắt lắc lư hai lần, cái này đem vũ khí theo ta, đã giết qua không ít người, nhưng là còn chưa từng có hưởng qua thiên tinh bảng cao thủ máu tươi tư vị. Trần Phong Liệt, hôm nay ngươi liền lấy máu tươi của ngươi, đến cho cái này đem vũ khí hiến tế a. Chạm. Nghiêm Hoàng đột nhiên thân hình bạo khởi, một nhảy đến Trần Phong Liệt trước mặt, ánh sáng sắt đúng ngay vào mặt xuống. Trần Phong Liệt ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lưu cầu vồng bạo khởi một đoàn ánh sáng bảy màu, cùng Nghiêm Hoàng chính diện ngạnh bính. Thân hình giao thoa, Trần Phong Liệt trên thân nhiều hơn hai nơi vết thương, mà Nghiêm Hoàng thì là lần nữa bị Trần Phong Liệt chém thành hai đoạn. Thế nhưng là to lớn tinh lực từ trên trời giáng xuống, thân thể của hắn rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Có bất tử chi thân làm lực lượng, Nghiêm Hoàng lại lần nữa như là mánh hổ nhào tới, kết quả lần nữa bị Trần Phong Liệt chém giết, tuy nhiên lại vẫn như cũ còn có thể khôi phục, ngược lại lại lấy mạng sống ra đánh đổi cho Trần Phong Liệt thêm một vết thương. Trần Phong Liệt lưu cầu vồng vung dậy, lần này muốn một kiếm cắt nát Nghiêm Hoàng đầu, thế nhưng là cái kia tinh không vương quan còn có cường đại lực phong ngự, phía trên bạo khởi thánh quang tinh lực thế mà bảo hộ Nghiêm Hoàng đầu không chịu đến chí mạng thương hại. Có loại này bảo hộ, Nghiêm Hoàng càng thêm không có sợ hãi, loại này không hề cố kỵ tự sát thức công kích, để Trần Phong Liệt cực kỳ khó chịu. Hắn đã là cố nén đau xót cùng Nghiêm Hoàng chiến đấu, thế nhưng là bên trên bầu trời thăm dò cảm giác một mực không có thối lui, giờ phút này hắn cũng không thể vứt bỏ Lâm Chân nhà mặc kệ, nhưng là tiếp tục như vậy, đối mặt giết không chết Nghiêm Hoàng, hắn sớm tối đều có thất bại một khắc này. Chương 358, Ám Tinh Biến, Thần Thương Hiện. Đây là một trận để cho người ta lo lắng chiến đấu, Nghiêm Hoàng bằng vào cường đại khôi phục lực lượng, thế mà sinh sinh kéo lại Hoa Hạ đệ nhất cao thủ Trần Phong Liệt. Nếu như Trần Phong Liệt thất bại, vậy liền thật không ai có thể cứu vớt Lâm Chân người nhà. Thiên Tinh Bảng can thiệp phàm tục sự vụ cũng không phải không hạn chế, Trần Phong Liệt đại biểu Hoa Hạ Thiên Tinh Bảng xuất thủ, những người khác liền không thể lại ra tay, không phải nhất định gây nên quốc gia khác Thiên Tinh Bảng bắn ngược. À, ngươi cũng là Thiên Tinh Bảng, thế mà còn không giải quyết được một cái Nghiêm Hoàng, đó chính là ngươi học nghệ không tinh, trách không được người khác. Nhất là cuộc chiến đấu này cũng không phải là Trần Phong Liệt học nghệ không tinh, chính là bởi vì hắn có kiếm chi lĩnh vực, hắn mới tới đối phó Nghiêm Hoàng, thế nhưng là nào nghĩ tới thiên ngoại bay tới một pháo, đem Trần Phong Liệt kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Mọi người hoảng sợ nhìn xem chiến đấu hiện trường, tiếp tục như vậy, sự tình khả năng liền muốn hỏng việc. Trên bầu trời, mặt trăng biên giới, Sino cùng Gờ Giạp Phịt nhìn xem chiến đấu hình tượng, lẫn nhau đối mặt cười một tiếng. Bọn hắn ưa thích loại này thao túng hết thể cảm giác, đến đỡ kẻ yếu đánh bại cường giả, đây là cỡ nào có cảm giác thành công một việc nha. Chỉ cần Nghiêm Hoàng đánh bại Trần Phong Liệt, chờ bọn hắn giáng lâm địa cầu thời điểm, Nghiêm Hoàng nhất định khăng khăng một mực cho bọn hắn bán mạng, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể trở thành địa cầu phía sau màn chúa tể, điều khiển chỉ huy hết thảy. Đợi đến đế quốc quân viện trình đến, hai tay phụng cái trước văn minh tinh cầu, cái này sẽ là lớn cỡ nào công lao, bọn hắn có lẽ có cơ sẽ trở thành quý tộc. Sino hưng phấn muốn cùng Nghiêm Hoàng nói cái gì, nhưng là nơi xa một viên vẫn thạch khổng lồ đột nhiên bay tới. Trước hết nhất vang lên chính là trên phi thuyền cảnh báo. Xin chú ý, xin chú ý. Có không ngày mai thể chính đang nhanh chóng tiếp cận bên trong, bắt đầu quét hình. Chuyện gì xảy ra? Gơ Giáp Phịt vội vàng nhìn về phía Sino. Sino nhìn lướt qua bàn làm việc, dạ đã biểu hiện có to lớn thiên thể tiếp cận. Tựa như là có thiên thạch. Đáng chết, làm sao lại đụng phải loại vật này, chú ý né tránh, chuyển biến quỹ đạo. Dạ đã tiếp tục báo động, xin chú ý, thiên thể quét hình hoàn thành, không biết thiên thạch, bất quy tắc hình dạng, đường kính 75 km, mật độ khối lượng trung đẳng giai đoạn thứ 7, đi qua kiểm chắc vì nhỏ hành tinh mảnh vỡ. Sino vội vàng điều khiển phi thuyền né tránh, trực tiếp tránh nhường ra trên 100 km khoảng cách, miễn cho nhận đụng vào. Một khi bị thiên thể va chạm, bọn hắn cái này một chiếc phi thuyền loại nhỏ tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Kiểm chắc một cái phải chăng có sinh mệnh thể. Gơ Giáp Phịt nói một câu. Không cần như thế đi, loại này trong vũ trụ lang thang thiên thể có thể có cái gì sinh mạng thể tồn tại. Với lại đều gợi ý đó là một cái nhỏ hành tinh mảnh vỡ, chẳng lẽ còn có người tại hành tinh mảnh vụn bên trên mặt an cư lạc nghiệp sao? Đừng nói nhiều như vậy, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhiều một phần cẩn thận chung quy là không sai. Tốt ta, ngươi là thuyền trưởng nghe ngươi, cho dù có người ở trên đây an cư lạc nghiệp, mắt thấy đều muốn đi vào địa cầu tầng khí quyển, người này còn không biết tránh né sao. Sino miệng bên trong lẩm bẩm, còn là dựa theo Gơ Giáp Phịt yêu cầu, để dạ đã tiếp tục quét hình sinh mạng thể. Xin chú ý, kiểm tra đến nhỏ hành tinh mảnh vụn bên trên mặt có sinh động sinh mạng thể, kiểm tra kết quả vì người địa cầu, sinh mạng thể trinh. Cường. Lúc đầu Gơ Giáp Phịt cũng là không có ôm cái gì hy vọng, chẳng qua là xuất phát từ mạo hiểm giả bản năng, đối loại này bay tới thiên thạch tiến hành một cái kiểm tra, nhưng là không nghĩ tới thật đúng là phát hiện sinh mạng thể. Không thể nào, viên này nhỏ trên hành tinh mặt lại có người địa cầu. Đúng vậy a, gia hỏa này là làm cái gì? Làm sao lại chạy đến vẫn trên đá ở lại? Gơ Giáp Phịt cùng Xí Nổ hai người ngơ ngác nhìn vẫn thạch khổng lồ tiến nhập tầng khí quyển, đồng thời bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Người kia sẽ không hiện tại còn ở phía trên A. Nhưng là hai người bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, loại thời điểm này không cách nào tiếp cận khối kia thiên thạch, không nói thiên thạch sẽ có hay không có vỡ vụn nguy hiểm, liền là phía trên nhiệt độ cao cũng là người sống chớ tiến. Liền tại bọn hắn nhìn chăm chú dưới ánh mắt, khối kia mới vừa tiến vào tầng khí quyển thiên thạch, đột nhiên đã nứt ra. Vẫn thạch khổng lồ rơi mất một góc, trên không trung liền biến thành hai nửa. Đây là Sino, ngươi có cảm giác hay không cái kia sừng giống như bị người cắt chém rơi, tựa hồ mặt cắt tương đối bóng loáng. Xác thực, ta có loại cảm giác này, tựa như là cố ý. Vậy chúng ta cũng nên cẩn thận, nếu như là xuất từ cố ý, như vậy người này nhất định là địa cầu bên trên siêu cấp cao thủ, rất có thể là bọn hắn thiên tinh bảng cao thủ. Sino gật gật đầu, bất quá cũng không có quá để ý, liền xem như thiên tinh bảng cao thủ thì sao. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta liền tốt, chúng ta tới nơi này, chính là muốn chinh phục bọn hắn, cái này thổ dân văn minh tinh cầu, coi như ra mấy người cao thủ cũng không ra gì. Hy vọng như thế đi, đừng ảnh hưởng đến Nghiêm Hoàng cùng Trần Phong Liệt chiến đấu liền tốt. Gơ Giạp Phịt nhìn xem viên kia bay hướng địa cầu thiên thạch, trong lòng tổng là có chút bất an cảm giác, bởi vì cái kia thiên thạch phương hướng, tựa hồ liền là chạy hoa hạ phương hướng đi. 44. Lâm Chân xếp bằng ở vẫn trên đá. Vừa mới một khối lớn mảnh vỡ thiên thạch bị hắn hấp thu, trong cơ thể ám tinh vòng đã hướng tới hoàn chỉnh. Không sai biệt lắm, đi qua hai ngày này cố gắng, ta ám tinh vòng rốt cục hoàn chỉnh thành hình. Nếu như viên này ám tinh có thể rời đi trong cơ thể ta không gian, để đặt đến bên trên bầu trời, cũng là một viên rất có sức sống nhỏ hành tinh đi. Lâm Chân nhìn xem trong cơ thể ám tinh, hiện tại chẳng những ám tinh vòng hoàn chỉnh, liền lại ám tinh bản thân cũng sẽ phải tấn cấp thành công. Minh cổ trụ tinh cầu đã cơ bản hoàn thành biến thiên. Nham tương tinh cầu đã hướng tới ngưng kết trạng thái, vỏ quả đất bản khối sắp thành hình. Quá tốt rồi. Tức sẽ tiến vào thái cổ trụ giai đoạn, ta chỉ cần lại hấp thu một cái khối lớn mảnh vỡ, ám tinh không gian liền vững chắc, ta cũng có được lưu tinh kỳ tinh lực. Tiến vào tầng khí quyển về sau, nhỏ hành tinh mảnh vỡ cùng đại khí ma sát, đã bắt đầu hừng hực tiêu đốt. Không có thể chờ đợi, ta lại đến một lần cuối cùng cắt chém, đây chính là ta đột phá thời khắc. Lâm Chân lần nữa phi hành đến thiên thạch phía trước. Đã đạt đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh lôi quang xí tốc độ cực nhanh, rất nhanh cùng thiên thạch kéo ra một điểm khoảng cách. Tâm niệm vừa động, không gian cắt chém xuất hiện. Dài đến 100 mét vết nứt không gian trực tiếp xuất hiện tại thiên thạch trung ương bộ phận, vốn là đã thể tích nghiêm trọng thu nhỏ thiên thạch đi qua lần này cắt chém về sau, thế mà ầm ầm đã nứt ra. Vô số mảnh vỡ thiên thạch chia 5 xẻ 7, Lâm Chân nhìn thấy tình huống như vậy, dứt khoát lần nữa phát ra từng đạo vết nứt không gian, đem có thể đặt vào ám tinh không gian thiên thạch hết thảy đặt vào. Đại lượng mảnh vỡ thiên thạch tiến đến về sau, Lâm Chân ám tinh không gian rốt cục phát sinh biến hóa. Nham tương cầu rốt cục hoàn toàn đình chỉ lưu động, vốn là gần như thể lỏng tinh cầu, hiện tại rốt cục biến thành trạng thái cố định. Vỏ quả đất bản khối đang thay đổi rời, thêm lục địa bắt đầu xuất hiện, gặp gần địa phương, liền là tương lai dãy núi cùng hải dương. Từng đạo quang mang lực lượng trên không trung bắt đầu ngưng kết, lại là một khối mang theo cháy hừng hực hỏa diễm thiên thạch tiến nhập ám tinh không gian. Thế nhưng là lúc này, ám tinh vòng đã hoàn chỉnh. Khối vân thạch này liền lơ lửng trên không trung, đồng thời từ từ biến thành một cái hỏa cầu. Lâm Chân nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức khu động ám tinh bên trong hỏa lực cùng quang mang lực lượng rót vào quang cầu bên trong. Ầm ầm. Một viên cùng loại với mặt trời hỏa cầu thiên thể xuất hiện phía trên ám tinh, phía trên hừng hực ánh sáng cùng nhiệt bắt đầu phát ra. Đương nhiên viên này trong quang cầu vật chất kết cấu cũng không phải giống ám tinh như thế đầy đủ mọi thứ, đây chỉ là một viên phụ thuộc ám tinh mà thành thiên thể, chỉ phụ trách cho ám tinh truyền lại quang huy. Thủy nguyên tố tại ám tinh phía trên tràn ngập, một chút xíu thật nhỏ nước đọng vũng nước, tại không bị người chú ý cùng phát giác được địa phương xuất hiện. Mặc dù nước này hoa còn vẫn như cũ bị nham tương nhiệt lực ảnh hưởng, ung ngục cùng ngục nổi lên liền như là suối nước nóng, nó nhiệt độ càng là cao đến sinh mệnh không cách nào sinh tồn, nhưng là các loại viên tinh cầu này hoàn toàn lạnh đi thời điểm, vũng nước cũng lại biến thành hải dương. Phong nguyên tố trên không trung xuất hiện, nham tương cùng vũng nước biến thiên thời điểm sinh ra nổi bóng bắt đầu từ từ hình thành đại khí. Đại khí vòng mà hình thức ban đầu đã xuất hiện. Thái cổ trụ, đây chính là thái cổ trụ, cũng chính là tương đương với hệ thống tu luyện bên trong lưu tinh kỳ. Ta rốt cục có được lưu tinh kỳ lực lượng. Cảm giác ám tinh bên trong một cỗ cường đại tinh lực tràn ra ngoài, Lâm Chân lực lượng cũng tại kịch liệt tăng lên lấy. Lúc này Lâm Chân biết, chỉ có cảnh giới mới là hết thể lực lượng nguồn suối, hắn không gì không phá cũng tốt, bất động như núi cũng tốt, không có cường đại tinh lực làm hậu thuẫn, đều khó có khả năng phát huy ra uy lực to lớn. Trước đó minh cổ trụ lực lượng cùng hiện tại thái cổ trụ lực lượng căn bản là vô pháp so sánh, giờ này khắc này, Lâm Chân cảm giác lực lượng của mình tối thiểu tăng lên gấp đôi, không phải lực lượng của thân thể, mà là một võ giả căn bản, tinh lực. Nếu là sớm có lực lượng như vậy, ta còn làm gì đi khổ khổ bái sư học nghệ, vẹn vẹn dựa vào lực lượng như vậy, liền có thể đánh bại Nghiêm Hoàng những người kia. Thật không biết đan điền của ta khí chủ tinh một khi ngưng tụ tinh hạch, lực lượng của ta còn sẽ tăng lên bao nhiêu. Lâm Chân tắm rửa tại tinh quang bên trong, cả người trạng thái trước này chưa có tốt. Trùng sinh một thế, thời gian hơn 4 năm, hắn liền đạt đến kiếp trước ngàn năm đều chưa từng đạt tới độ cao, đây hết thảy đều để hắn vô cùng mừng rỡ. Nhưng là hắn luôn cảm giác ám tinh không gian tựa hồ còn thiếu chút gì, tâm niệm chuyển động ở giữa đột nhiên linh quang lóe lên. Ba ba ba. Liên tục không gian cắt chém thi triển ra đi, khối này càng ngày càng nhỏ thiên thạch bị từ từ mổ ra, biến thành từng khối đá vụn tiến nhập ám tinh không gian. Trong đó lớn nhất một khối lơ lửng ám tinh một bên khác, tại Lâm Chân khống chế dưới, biến thành mặt trăng bộ dáng, phản xạ mặt trời hào quang, tại ám tinh bên trong tạo thành ban ngày cùng đêm tối. Mà những cái kia vô số vẫn thạch nhỏ, thì là biến thành đầy trời tinh thần, chi chít khắp nơi phân tán tại ám tinh trong không gian. Làm xong đây hết thể về sau, ám tinh không gian rốt cục ổn định lại. Giữa thiên địa một đạo mênh mông tử khí bắt đầu tung hoành xuất hiện. Tử khí nối liền đất trời, ngưng tụ còn như thực chất. Lâm Chân không biết cái này tử khí là cái gì, nhưng là hắn cảm thấy nhất định trọng yếu vô cùng. Thu. Lâm Chân là ám tinh không gian chủ nhân, tâm niệm vừa động, tử khí hóa thành một đoàn, bay thẳng đến Lâm Chân đan điển trong không gian. Lâm Chân vốn là muốn đem cái này đoàn tử khí đều thu tới tay bên trong, nhưng là giờ phút này hắn cứ việc dốc hết toàn lực, vẫn như cũ chỉ là thu lấy tử khí không có ý nghĩa một phần nhỏ, còn lại đại bộ phận hắn căn bản khu không động được, hẳn là lực lượng còn chưa đủ nguyên nhân. Đạo này tử khí xuất hiện ở Lâm Chân trong tay, Lâm Chân chỉ cảm thấy trong tay kim khí tung hoành, sát khí tràn ngập, giống như đạo này tử khí không biến thành chút gì đều không thể khống chế. Trường thương. Ta cần một cây trường thương. Liệt quang hủy, Lâm Chân xác thực cần một thanh vũ khí. Trong tay tử khí biến ảo, tại Lâm Chân nhìn chăm chú dưới ánh mắt, biến thành một thanh dài đến 4 mét, trọng lượng có thể so với sơn nhạc trường thương màu tím. Chương 359, lên thiên bảng. Thanh thương này vừa đến tay, Lâm Chân chỉ cảm thấy một loại cùng hô hấp, trung vận mệnh, huyết mạch tương liên cảm giác từ trên thân thương chuyển đến. Thanh này trường thương là tại thế giới của ta bên trong đản sinh, là cái kia tử khí hóa thành, người khác căn bản là không dùng đến, ta có thể cảm giác được hắn vô cùng nặng nề, thế nhưng là trong tay ta lại nhẹ như không có vật gì. Nếu như muốn cho thanh này trường thương định nghĩa một cái phẩm chất, cái kia chính là thánh khí phía trên vì thần khí, thế nhưng là nó lại không thuộc về thần khí liệt kê. Lâm Chân tinh lực rót vào, trường thương run rẩy, từng tia sắc bén từ thân thương tràn ra. Thực lực của ta càng mạnh, thanh thương này liền càng mạnh, cứu có thể đến trình độ gì, còn muốn ngày sau mới có thể biết được. Trường thương hóa hình chỉ là tiêu hao cái kia đạo tử khí một phần ngàn, còn lại đại đoàn tử khí liền lơ lửng tại Lâm Chân trong đan điền, không nhúc nhích, nhất định phải chờ lực lượng của hắn mạnh hơn, mới năng động dùng càng nhiều tử khí. Về phần cái này tử khí là cái gì, Lâm Chân thì là không có đầu mối, chưa từng nghe thấy. Muốn cho thanh này trường thương lấy một cái tên. Lâm Chân nhìn một chút ám tinh không gian, bên trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều có, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, liền cứ gọi âm dương a. Âm dương trường thương thậm chí không cần thu nhập không gian giới chỉ, Lâm Chân tâm niệm vừa động, trường thương liền tiến vào trong đan điền. Ta ám tinh tiến nhập thái cổ trụ, đại biểu cái thế giới này ổn định, thái cổ trụ tinh lực tương đương với lưu tinh sơ kỳ, nhưng là ta có ám tinh vòng gia trì, tinh lực tăng lên ước chừng 3 tầng. Bây giờ xem như có được lưu tinh trung kỳ tinh lực. Đương nhiên nhìn từ ngoài, ta như trước vẫn là một cái chuẩn tinh cảnh, dù sao đan điền của ta khí không có tiến hóa đến tinh cảnh, xem ra muốn tìm cái thời gian thật tốt tu luyện đan điền khí, chuẩn tinh cảnh cho người cảm giác vẫn như cũ là không đủ mạnh, không thể phục chúng. Lâm Chân trong lòng suy nghĩ, hắn đã xuyên qua tầng khí quyển loạn lưu tầng, đi tới dưới tầng mây. Những này thiên thạch điểm rơi là hoa hạ phương hướng, mà Lâm Chân thì là cố gắng khống chế phương hướng. Hướng về băng thành phương hướng mà đi. Trong lòng của hắn có chút bận tâm, Nghiêm Hoàng so với chính mình trước quay về địa cầu tới, rất có thể đi tìm người nhà mình phiền phức, hắn nhất định phải lập tức đuổi đi qua nhìn một chút. Thân thể hướng xuống bay lượn thời điểm, Lâm Chân quay đầu liếc bầu trời một cái, vừa rồi đi qua mặt trăng thời điểm, hắn tựa hồ cảm thấy phụ cận có đồ vật gì đang nhìn cho mình, nhưng là hắn lúc ấy chính là tấn cấp ám tinh thời khắc mấu chốt, liền không có thời gian đi truy cứu. Chẳng cần biết ngươi là ai. Tốt nhất ngươi không nên đánh cái gì chủ ý xấu. Thân thể nhanh chóng hướng xuống bay lượn, phía dưới băng thành căn cứ khu đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thẳng đến Giang Bắc khu, thời gian dần trôi qua, Lâm Chân thấy được nhà mình biệt thự. Có người đang chiến đấu. Lâm Chân liếc mắt liền thấy được cửa nhà mình trước, ba người chiến đấu vô cùng kịch liệt, với lại thanh thế to lớn, không hề nghi ngờ đều là cao thủ. Ba người, hai người đang vây công một cái. Người kia là Nghiêm Hoàng. Hắn quả nhiên đi nhà chúng ta. Lâm Chân thấy được Nghiêm Hoàng cái này vật sáng, bởi vì lĩnh ngộ quang mang nguyên tử nguyên nhân, Nghiêm Hoàng xuất thủ thời điểm chiến đấu luôn luôn quang mang bắn ra bốn phía, giờ phút này hắn cùng mặt khác một người ngoại quốc đang tại tiến công một cái người áo xanh. Mà người áo xanh Lâm Chân thì là nghe nhiều nên thuộc, Liệt Phong Võ Quán người sáng lập, Trần Phong Liệt. Trần Phong Liệt lúc này chính thủ hộ tại cửa nhà mình, Nghiêm Hoàng cùng một người khác không hề nghi ngờ là muốn xâm chiếm nhà mình. Lâm Chân cảm kích Trần Phong Liệt thời điểm lửa giận trong lòng đại thịnh, lôi quang xí ra tốc đến lớn nhất, trên không trung kéo bén nhọn chói tai tiếng rít, thẳng đến mặt đất mà đi. 44. Ivan Ngọc là thiên tinh bảng người thứ 18 cao thủ, vốn là người thứ 17, nhưng là nhận Trần Phong Liệt khiêu chiến, rớt xuống người thứ 18. Thiên tinh bảng vị cuối cùng, mang ý nghĩa phải tiếp nhận đến từ ám tinh bảng cao thủ khiêu chiến, cho nên không người nào nguyện ý khi vị cuối cùng, hắn tại 17 vị vốn đang không sai, lại bị Trần Phong Liệt khiêu chiến xuống tới. Hắn thật lâu liền muốn báo thù Trần Phong Liệt, đoạt lại 17 tên vị trí, thế nhưng là lại sợ hai Trần Phong Liệt kiếm chi lĩnh vực. Sự tình hôm nay lúc bắt đầu hắn cũng không coi trọng Nghiêm Hoàng, người này căn bản không phải đối thủ của Trần Phong Liệt. Quả nhiên, coi như Nghiêm Hoàng có bất tử chi thân, cũng phải bị Trần Phong Liệt phá đi, nhưng là sự tình đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, thiên ngoại bay tới một đạo năng lượng buộc, thế mà đem Trần Phong Liệt kiếm chi lĩnh vực đánh tan, Nghiêm Hoàng lập tức có xoay người cơ hội. Ivan Ngọc lập tức động lên tâm tư, rất rõ ràng là có người phi thường cường đại trong bóng tối trợ giúp Nghiêm Hoàng A, nếu như hắn lúc này ra ngoài, chẳng những có thể kết bạn đến siêu cấp nhân vật, thậm chí có thể đánh bại Trần Phong Liệt báo thủ, nhất cử lưỡng tiện. Nói làm liền làm, Ivan Ngọc nguyên bản là đang phi hành khí bên trên, tại băng thành phụ cận, lập tức khu động phi hành khí đi tới băng thành, đi tới Lâm Chân trước cửa nhà. Khi Ivan Ngọc đột nhiên gia nhập chiến đoàn thời điểm, Trần Phong Liệt trong lòng căng thẳng, Ivan Ngọc, ngươi dù sao cũng là thiền tinh bảng cao thủ, thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ha ha, thắng liền là đúng. Nào có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói chuyện, Nghiêm Hoàng, ngươi cần ta trợ giúp sao? Nghiêm Hoàng lúc đầu muốn nói không cần, nhưng là coi như hắn có bất tử chi thần, chiến thắng Trần Phong Liệt cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, có người hỗ trợ tốt hơn. Huống chi hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Chân trong nhà một chút, chỉ gặp chỗ cửa sổ, An Ninh đang tại làm bạn Lâm Chân phụ mẫu hướng xuống quan sát. Nhìn thấy An Ninh như hoa như ngọc khuôn mặt, Nghiêm Hoàng càng là trong lòng lửa nóng, không chiếm được Tô Minh Nguyệt, An Ninh cũng không tệ. Ivan Ngọc đầu tiên là, ta Nghiêm Hoàng liền nhận ngươi người bạn này, cùng lên đi. Hai người lập tức đối Trần Phong Liệt bắt đầu giáp công, thế cục lập tức chuyển tiếp đột ngột. Đơn độc đối Ivan Ngọc Trần Phong Liệt cũng có thể thắng, chỉ là tương đối cố hết sức, thực lực sai biệt không lớn, hiện tại thêm cái trước không sợ chết Nghiêm Hoàng, hắn lập tức liền khó mà ngăn cản. Ba người như thiểm điện qua mấy chiêu, khi Trần Phong Liệt lần nữa cho Nghiêm Hoàng tới xuyên tim kiếm về sau, phía sau lưng của hắn cũng bị Ivan Ngọc một kiếm đâm bị thương. Đùi cũng chịu Nghiêm Hoàng một cái tử thần liêm đao. Thân thể thất tha thất thể lui lại, bên kia vốn nên chết đi Nghiêm Hoàng lại bắt đầu khôi phục. Trần Phong Liệt, ngươi bây giờ muốn chạy đều chạy không được, ta mất đi thứ tự, hiện tại liền muốn cầm về. Ivan Ngọc cùng Nghiêm Hoàng lần nữa sóng vai đứng ở một chỗ, chuẩn bị một vòng mới tiến công. Trần Phong Liệt thở dài một tiếng, hôm nay khó mà thiện. Chết đi cho ta. Nghiêm Hoàng cái thứ nhất vào đầu nhảy dựng lên, hắn lúc này vô cùng thống hận Trần Phong Liệt, nếu không có bất tử chi thân, hắn đã bị Trần Phong Liệt xử lý 10 trở về, hiện tại đến lúc báo thủ. Đang lúc Trần Phong Liệt chuẩn bị triệu tập lực lượng cuối cùng ngăn cản thời điểm, lại trông thấy Nghiêm Hoàng sau lưng, nơi xa một đạo lưu quang đang lấy tốc độ cực cao đánh tới. Nghiêm Hoàng, Lan. Lưu quang thẳng đến Nghiêm Hoàng mà đi, Nghiêm Hoàng không lo được tiến công Trần Phong Liệt, vung vẩy ánh sáng sát đột nhiên quay đầu chẳng kích. Nhưng là tốc độ của người đến càng ở trên hắn, ánh sáng sát không đợi vòng tới chỗ, màu tím kình khí liền đã đánh tới. Trên gương mặt của hắn liền chịu một kích nặng nề. Phúc! Tinh không vương quan giúp Nghiêm Hoàng ngăn cản một cái, thế nhưng là hắn vẫn như cũ bị một đạo tử quang này quất lăng không bay ra ngoài, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt phá hủy hắn nào ngăn cản, óc máu tươi đều trên không trung bị chấn đi ra, đầu lâu cũng mềm nhũn lôi kéo được xuống tới. Tại chỗ tử vong, không biết đầu sau khi chết, tinh không vương quan vẫn sẽ hay không cho Nghiêm Hoàng khôi phục. Lúc này Trần Phong Liệt cùng Ivan Knopf mới nhìn rõ người tới là ai. Lâm Chân. Bọn hắn bình thường cũng thường xuyên nhìn thấy Lâm Chân, nhưng vậy cũng là tại trên mạng, hôm nay nhìn thấy Lâm Chân bản thân, lại cảm giác rõ ràng cùng trên mạng có chút khác biệt. Lâm Chân một thân màu đen trang phục, trong tay dẫn theo một đầu dài đến 4 mét trường thương màu tím, tóc đen thoáng có chút lộn xộn, mắt như tinh thần, thật đơn giản đứng ở nơi đó, lại còn tựa như núi cao trầm ổn, cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh. Với lại rõ ràng cảm giác được Lâm Chân khí tức trên thân không thua bọn họ, nhưng là cảnh giới bên trên lại chỉ là hiện lộ chuẩn tinh cảnh. Vừa rồi Lâm Chân ngoại phóng tinh lực thế nhưng là không giả được, thế nhưng là lấy nhãn lực của bọn hắn thế mà nhìn không ra vấn đề ở chỗ nào, cái này không thể không khiến người càng thận trọng đối đãi. Trần Phong Liệt vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Chân lại đối Trần Phong Liệt liền ôm quyền, Trần tiên bối, Lâm Chân hữu lễ, cảm ơn ngươi cứu được người nhà của ta, Lâm Chân ngày sau tất có báo đáp. Ha ha, ngươi cảm thấy lấy tiền bối xưng hô ta thích hợp sao? Trần Phong Liệt cười hỏi một câu. Lâm Chân cũng cười, ngươi là thiên tinh bảng cao thủ, kêu một tiếng tiền bối là thích hợp. Trần Phong Liệt lại có chút khoát tay áo, sau đó một chỉ Y Văn Mộc, người này cũng là thiên tinh bảng, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tới đối phó ta, một khi hắn thành công, ta chết đi không nói, Lâm Chân người nhà ngươi cũng nhất định tao ngộ đại họa, may mắn ngươi trở về kịp thời, không phải thật là có khả năng bị hắn đạt được. Lâm Chân, cho ngươi một cơ hội leo lên thiên tinh bảng a. Lâm Chân ánh mắt dừng lại ở Ivan Knop trên thân, hắn biết Trần Phong Liệt không phải châm ngòi ly gián, cái này Ivan Knop liền là đánh cái chủ ý này. Ivan Knop nhìn thấy Lâm Chân nhìn qua, lông mày chọn bỗng nhúc nhích, "Lâm Chân, sự tình hôm nay dừng ở đây đi, coi như ta chưa từng tới, ta cùng Trần Phong Liệt ân đoán cá nhân, cũng hy vọng ngươi không nên nhúng tay, dù sao đây là thiên tinh bảng ở giữa sự tình." Thiên tinh bảng sự tình. Lâm Chân nở nụ cười gằn, "Ngươi đến trong địa ngục đi cùng quỷ giải thích a." Trong tay âm dương giơ lên, thẳng đến Ivan Knop trước ngực đâm tới. Ivan Knop sắc mặt lạnh lẽo, hắn tự nhận là thiên tinh bảng cao thủ, cùng Lâm Chân giải thích một câu đã rất cho hắn mặt mũi, không nghĩ tới cái này Lâm Chân như thế không biết tiến thối, thế mà còn dám động thủ. "Ngươi cho rằng thiên tinh bảng là giấy sao? Người trẻ tuổi, ngươi quá càn rỡ." Ivan Knop quyết định cho Lâm Chân một cái hung hăng giáo huấn, trong tay xuất hiện hai cây trường đao. Tay trái đao ra bên ngoài phát cản Lâm Chân tốc độ kia cũng không tính nhanh trường thường, tay phải đao liền chuẩn bị đánh trả. Thấy cảnh này, Lâm Chân cười nhạt một chút, không gì không phá đột nhiên khởi động. Âm dương trường thương, phối hợp vô kiên bất tồi võ kỹ, đủ để cho cái này thiền tinh bảng cao thủ một niềm vui lớn bất ngờ. Ngay tại Trần Phong Liệt trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ gặp Lâm Chân trường thương không trở ngại chút nào đã đâm đi, Ivan Knop phát cản một đao một chút tác dụng cũng không có tạo được, liền bị đầu kia trường thương màu tím đâm xuyên qua trái tim. Kim khí rào sát. Ivan Knop ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Trần Phong Liệt thấy rõ ràng, thiên tinh bảng bên trên một cơn chấn động, tên Ivan Knop biến mất, thay vào đó là Lâm Chân hai chữ, bài danh thiên tinh bảng người thứ 18. Chương 360, phá người bất tử chi thân. Thẳng đến Lâm Chân thu thương lui về đến, Trần Phong Liệt mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi đối Lâm Chân giơ ngón tay cái lên. "Lâm huynh đệ, ngươi một thương này thật sự là thần hồ kỳ kỹ, nhìn như đơn giản, kỳ thực đại xảo nhược chuyết. Lấy sức mạnh vô thượng cùng vô cùng sắc bén làm cơ sở, rất khó khăn ngăn cản. Đa tạ Trần huynh khích lệ." Lâm Chân giờ phút này đã leo lên thiên tinh bảng, cũng không cùng Trần Phong Liệt khách sáo kêu cái gì tiền bối. "Ha ha, cái này là được rồi, bất quá người kia tựa hồ lại phải sống, Lâm huynh đệ nhưng có biện pháp nào?" Lâm Chân quay đầu, nhìn xem chậm rãi đứng người lên Nghiêm Hoàng, khẽ nhíu mày, gia hỏa này bất tử chi thân vẫn rất khó chơi. "Cũng không phải, ta là có chút bị hắn quấn sợ. Vậy liền để hắn triệt để chết đi tốt." Lâm Chân dẫn theo âm dương trường thương, chậm rãi đi hướng Nghiêm Hoàng. Nghiêm Hoàng còn đang sợ hãi mới vừa rồi bị Lâm Chân một thương cán hút chết sự tình, không nghĩ tới tại có Tinh Không Vương quan phòng hộ dưới, hắn vẫn là ngăn cản không nổi Lâm Chân một kích. Trước đó Lâm Chân còn bị hắn ở trong không gian truy đuổi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thế nhưng là mới thời gian một tuần không gặp, hắn vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Tay cầm ánh sáng sắt Nghiêm Hoàng nhịn không được liên tiếp lui lại, không có khả năng. "Ta không tin, ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Ngươi có tin hay không đã không trọng yếu, Nghiêm Hoàng, hiện tại ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn." "Ngươi nằm mơ." Nghiêm Hoàng ngữ khí trầm xuống, "Lâm Chân, coi như ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào? Ta bây giờ có được bất tử chi thân, ngươi coi như có thể giết chết ta, ta vẫn là sẽ phục sinh, trừ phi ngươi một mực đang nơi này giết ta, nhưng là ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? 1000 năm vẫn là 1 vạn năm. Ngươi cuối cùng sẽ có lười biếng ngày đó, chỉ phải cho ta một cái cơ hội, ta liền điên cuồng hơn trả thù. Ngươi đây là đang bức ta giết ngươi sao?" Lâm Chân cười lạnh. "Lâm Chân, ta chỉ là tại nói với ngươi một cái hậu quả, không phải chờ ta trả thù thời điểm, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, nữ nhân của ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, cho nên ngươi động thủ trước đó phải suy nghĩ kỹ. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, ngươi đã dám như thế uy hiếp ta, như vậy ta liền tuyệt đối không thể lưu ngươi, hôm nay tất sát ngươi." "Ta vốn còn nghĩ ngươi hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó, hiện tại xem ra không cần, Lâm Chân, ngươi đi chết ta." Nghiêm Hoàng gào lên một tiếng, ánh sáng sắt đối Lâm Chân đột nhiên chạm xuống dưới. Lâm Chân cũng không thể không thừa nhận, Nghiêm Hoàng ánh sáng sắt đúng là một kiện bảo bối, so chính mình lúc trước thể lỏng kim loại mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc. Coi như hiện trong tay có âm dương, Lâm Chân vẫn là thật thích vật này. Nghiêm Hoàng chém giết sắc thực uy lực không nhỏ, nhưng là tại bây giờ Lâm Chân xem ra cũng không coi vào đâu. Trong tay trường thương một cái tấn manh đâm, phát sau mà đến trước. Thậm chí không cần sử dụng không gì không phá, vẹn vẹn bằng vào âm dương trường thương cường hãn, Lâm Chân lần nữa đem Nghiêm Hoàng một thương đâm chết. Ách! Nghiêm Hoàng che ngực chậm rãi ngã xuống, Lâm Chân khoát tay muốn dùng lực hút đem ánh sáng sát hút tới, nhưng là phía trên thế mà phát ra cường quang chống cự Lâm Chân lực hút. Lâm Chân có chút không tin vào ma quỷ, chính muốn lần nữa tăng lớn lực hút, Nghiêm Hoàng lại sống lại. Lâm Chân, đừng uổng phí sức lực, ta ánh sáng sát cùng tinh không vương quan đều là chỉ có nắm giữ quang mang nguyên tử người mới có thể có, ngươi không có lĩnh ngộ nguyên tử chi lực, thứ này vĩnh viễn không sẽ thuộc về ngươi. Có đúng không? Vậy liền thử lại lần nữa. Lâm Chân thân hình thoát một cái, lần nữa đột tiến đến Nghiêm Hoàng trước mặt, trường thương liền chút, ba ba ba mấy phát đem Nghiêm Hoàng tứ chi đánh gãy. Quang mang hạt nhân nguyên tử tinh không vương quan cộng mình, điên cuồng chữa trị Nghiêm Hoàng tứ chi. Lâm Chân tay vừa nhấc, bốn đạo quang mang lên không. Ánh sáng, lôi, đá, lửa, bốn thanh thất tinh đao xuất hiện trên không trung, đánh cái xoay tròn về sau, Lâm Chân lấy tinh thần lực khu động, đối Nghiêm Hoàng liền đâm tới. Ta để ngươi bất tử chi thân, nhìn xem ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Phốc phốc phốc phốc. Bốn thanh thất tinh đao từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào Nghiêm Hoàng cổ tay cùng mắt cá chân bên trong, đem gắt gao đính tại trên mặt đất. A, Lâm Chân, ngươi dám như thế đối ta. Nghiêm Hoàng đơn giản đau đến không muốn sống, thân thể của hắn có thể tùy thời khôi phục, nhưng là thất tinh đao đem đóng đinh trên mặt đất, thống khổ này hắn vẫn là phải chịu. Trần Phong Liệt nhìn thấy Lâm Chân thủ đoạn đều sợ ngây người, nhịn không được đối Lâm Chân giơ ngón tay cái lên, Lâm lão đệ, cao minh, thủ đoạn như vậy lão ca ta làm sao không nghĩ ra đến. Ha ha, đó là Trần lão ca đáy lòng nhân hậu, đối phó hạng này vương bắt đạn, liền phải cho hắn đến một chút tuyệt. Lâm Chân trong tay âm dương xẹt qua, một thương lướt qua Nghiêm Hoàng cổ họng. Tinh không vương quan thánh quang đều không thể ngăn cản âm dương trường thương uy lực, Nghiêm Hoàng đầu lâu bị sinh sinh cắt xuống. Ta liền nhìn xem ngươi chỉ còn lại có một cái đầu, còn có thể hay không làm loạn. Lâm Chân vốn định một thương đâm xuyên Nghiêm Hoàng đầu lâu, nhưng là đỉnh đầu bộ phận là tinh không vương quan bảo vệ trọng điểm khu, nếu như cưỡng ép công kích, chỉ sợ sẽ đánh vỡ tinh không vương quan bảo bối này. Loại vật này, Lâm Chân thật đúng là không muốn lãng phí. Nghiêm Hoàng đầu lâu đến rơi xuống, to lớn tinh lực lập tức hình thành dẫn dắt, lần nữa để thân thể của hắn cùng đầu lâu khép lại, Nghiêm Hoàng rất nhanh liền mở mắt lần nữa, thế mà dây rủa lấy, muốn để tay chân từ thất tinh đao giam cầm hạ lấy ra, dù là chặt đứt gân tay gân chân cũng lại nói không tiếc. Còn thật là khó dây dưa, ta cũng không tin. Lâm Chân giận dữ, tâm niệm vừa động, hỏa diễm thất tinh đao phía trên, ngọn lửa sáng ngời bốc cháy lên, bắt đầu thôn phệ Nghiêm Hoàng thân thể. Giết không chết ngươi, ta liền đem ngươi hóa thành tro, nhìn xem ngươi còn có thể hay không sống. Hưng hực liệt diễm bắt đầu thôn vệ Nghiêm Hoàng thân thể, dần dần đem nuốt hết. 44. Trên bầu trời, gờ dạp phịt cùng xì nộ một mực nhìn lấy một màn này, không khỏi liên tục nhíu mày. Không tốt lắm à, tiếp tục như vậy ta lo lắng Nghiêm Hoàng sớm muộn cũng sẽ bị giết chết, Lâm Chân hoa văn nhiều lắm. Nghe được xì nộ nói như thế, gờ dạp phịt cũng lo lắng nói, không sai, Nghiêm Hoàng không thể chết, nếu như hắn bị Lâm Chân giết, trên cái thế giới này chỉ sợ không có càng thêm nhân tuyển thích hợp. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp giết đi xuống cứu người sao? Vậy tuyệt đối không được, chúng ta dù sao cũng là kẻ ngoại lai, tùy tiện lao ra, tuyệt đối sẽ gây nên trên địa cầu cao thủ cùng chung mối thù. Mặc dù hai chúng ta thực lực không tệ, nhưng là cũng không chịu nổi bọn hắn quần đầu, không thể mạo hiểm. Cái kia còn có biện pháp nào có thể cứu Nghiêm Hoàng? Nghiêm Hoàng đã lĩnh ngộ quang mang nguyên tử lực lượng, chỉ cần có đầy đủ quang huy chi lực, liền có thể bảo trì thân thể của hắn không bị triệt để phá hủy, chúng ta liền lại cho hắn thêm chút sức mà đi. Chẳng những để hắn bất tử chi thân cường hắn hơn, tốt nhất còn có thể để hắn có lực phản kích. Phát xạ ánh sáng năng lượng nguyên tố buộc. Không sai, chuẩn bị đổ đầy quang huy thạch, lấy năng lượng pháo đánh tới, thứ này đối Nghiêm Hoàng thế nhưng là đại bổ, tuyệt đối có thể làm cho hắn sinh long hóa hổ, thậm chí phản công cấp lại. Tốt, thứ này đối với nắm giữ quang mang nguyên tử người là miễn dịch, đối với những người khác liền là hủy diệt tính vũ khí, không ai có thể ngăn trở, bất quá lần này vì trợ giúp hắn, chúng ta cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Đến từ Lam Nguyệt Loan Tinh, cầu hào quang thạch chúng ta cũng không có mấy khỏa nha. Vậy cũng là vật ngoài thân, cùng chúng ta chinh phục đại kế so ra chẳng đáng là gì, chỉ cần có thể đem viên tinh cầu này chinh phục, muốn ta toàn bộ thân gia ta cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Xí nỗ lập tức bắt đầu đổ đầy năng lượng tháo, đại khái 30 giây về sau, một đạo trắng loãng chùm sáng đối mặt đất liền đánh xuống. Lâm Chân bên này thôi phát hỏa diễm, cao tới 3000 độ nhiệt độ cao đã đem Nghiêm Hoàng hơn phân nửa thân thể hòa tan, Nghiêm Hoàng thánh quang tốc độ khôi phục rốt cục ngăn cản không nổi Lâm Chân hỏa diễm xâm nhập. Nghiêm Hoàng từng đợt thống khổ chu lên, "Lâm Chân, ta sai rồi, ngươi thả ta. Ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bây giờ mới biết sai, đã chậm, tội lỗi của ngươi không xứng thu hoạch được khoan dung." Ngay tại Lâm Chân chuẩn bị thêm chút sức, triệt để đem Nghiêm Hoàng hóa thành cho thời điểm, thiên ngoại một đường năng lượng màu trắng chùm sáng đột nhiên bắn xuống dưới, trực tiếp đánh vào Nghiêm Hoàng trên thân. Chùm sáng rơi vào trên người, Nghiêm Hoàng lực lượng đột nhiên tăng vọt. A, đây là thuần túy quang mang lực lượng, trợ giúp ta người lại xuất thủ, ha ha ha. Quá tốt rồi, cái này thật sự là quá tốt rồi, Lâm Chân, ta nhìn ngươi còn thế nào giết ta. Quang mang lực lượng giờ phút này thế mà vượt trên hỏa diễm lực lượng, để Nghiêm Hoàng lần nữa khôi phục sinh cơ, tay chân cũng kịch liệt bắt đầu chuyển động, tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát thất tinh đao áp chế. Đáng chết, lại tới, đến cùng là ai đang trợ giúp Nghiêm Hoàng? Trần Phong Liệt vô cùng nổi nóng. Lâm Chân nhìn thoáng qua thiên ngoại, còn có thể là ai, loại này năng lượng chùm sáng không hề nghi ngờ là thái không thuyền đánh ra tới, hẳn là lại có thiên hà đế quốc người tới địa cầu. Nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Chân đều muốn trừ hết Nghiêm Hoàng. Hắn khu động tinh lực, mãnh liệt hỏa diễm tiếp tục mãnh liệt thiêu đốt, đồng thời lại thả ra mặt khác ba thanh thất tinh đao, đính tại Nghiêm Hoàng bụng dưới, ngực còn có trên cổ, phòng ngừa hắn tránh thoát. Lại một vệ sáng từ thiên ngoại phong tới, xem ra kẻ ngoại lai là quyết tâm muốn đến đỡ Nghiêm Hoàng cùng Lâm Chân đối nghịch. Lâm Chân cũng không quay đầu lại, chuẩn bị tiếp tục gia tăng cường độ đốt cháy Nghiêm Hoàng. Nhưng là Trần Phong Liệt lại đột nhiên nói, "Lâm lão đệ cẩn thận." Lâm Chân đột nhiên quay đầu, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng sáng. Chùm sáng kia lại là chạy hắn đánh tới. Muốn giết ta. Lâm Chân vội vàng muốn né tránh, bị loại này thuần túy quang nguyên tố hoanh bên trên, kết quả nhất định sẽ không quá tốt. Nhưng là có chút không còn kịp rồi. Lâm Chân bản năng giơ lên âm dương che chắn, tin tưởng thanh này thế giới mới dựng dục ra trường thương, hẳn là có thể đủ triệt tiêu phần lớn tổn thương a. Nhưng lúc này hắn lại nhìn thấy một cái yểu điệu bóng người đột nhiên xuất hiện ở không trung, lấy thân thể vì Lâm Chân đỡ được ngày này bên ngoài một kích. Nguyệt Nhi. Lâm Chân liếc mắt liền nhìn ra người tới là Tô Minh Nguyệt. Vốn cho rằng Tô Minh Nguyệt ngăn lại một kích này sẽ thụ thương, không nghĩ tới quang nguyên tố thế mà không có đối nàng tạo thành một điểm thương tổn. Tô Minh Nguyệt vội vàng đối Lâm Chân nói, "Lâm Chân, sư phụ ta nói, muốn giết Nghiêm Hoàng, nhất định phải lấy tuyệt đại lực lượng gỡ xuống đỉnh đầu hắn tinh không vương quan, ta có thể cho ngươi ngăn cản thánh quang, ngươi có thể làm được sao?" Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt như thế, Lâm Chân liền biết nàng nhất định là nắm giữ quang mang nguyên tử, lại không e ngại thánh quang tổn thương. Thì ra là thế. Ta hiểu được Nguyệt Nhi, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Chân trong lòng có chủ ý, một cái bước xa đi tới Nghiêm Hoàng trước người, hai tay tách ra, một mực bắt lấy đỉnh đầu hắn tinh không vương quan. Này! Một cổ lực lượng cường đại từ Lâm Chân hai tay dâng lên, thế tất yếu đem cái tai họa này giải quyết triệt để. Chương 361, Chu sát giáo hoàng. Nghiêm Hoàng tinh không vương quan có bốn cái móc, bị hắn một mực cố ổn định ở da đầu bên trong. Tiểu thuyết. Đương nhiên loại này cố định là không được cái tác dụng gì, Lâm Chân lôi kéo gặp lực lượng đề kháng, là tới từ tinh không vương quan bản thân thánh quang lực bài xích. Nồng đậm thánh quang thiêu đốt lấy Lâm Chân hai tay, không cho hắn tiếp cận Nghiêm Hoàng. Nghiêm Hoàng cũng là thống khổ chu lên vặn mẹo, "Lâm Chân ngươi mơ tưởng cướp đi ta tinh không vương quan, đó là của ta, các ngươi bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ lấy đi." Lâm Chân tâm niệm vừa động, bảy loại lực lượng nguyên tố bao trùm nơi tay, ngăn kháng Nghiêm Hoàng thánh quang thiêu đốt, dùng sức lôi kéo. Nhưng là tinh không vương quan tựa hồ cùng Nghiêm Hoàng liên thành một thể, hắn lôi kéo đem Nghiêm Hoàng thân thể đều cho kéo lên, lại cũng không thể kéo xuống tinh không vương quan. Ta không tin đâu. Lâm Chân lần nữa phát lực, kết quả thất tinh đao căn bản đinh không ở Nghiêm Hoàng thân thể. Trần Phong Liệt tại một bên khác cao giọng nói, "Lâm lão đệ, dạng này không được, trừ phi có sức mạnh rất lớn cùng ngươi tương đối, bên này giữ chặt Nghiêm Hoàng thân thể, hai đầu phát lực mới có thể đem lôi kéo xuống." "Cái kia Trần lão ca ngươi đến." Trần Phong Liệt gật gật đầu. Chạy tới muốn kéo ở Nghiêm Hoàng thân thể, nhưng là mãnh liệt thánh quang lại ngăn cản hắn đưa tay tới gần. Tô Minh Nguyệt liên tục ngăn cản hai lần về sau, thiên ngoại năng lượng chùm sáng rốt cục không còn rơi xuống. Nàng đi tới Lâm Chân bên người, khoát tay, trực tiếp bắt đi Nghiêm Hoàng ánh sáng sát. Người khác không dùng đến ánh sáng sát, thế nhưng là Tô Minh Nguyệt có thể, nàng cũng nắm giữ quang mang nguyên tử lực lượng, cũng có thể sử dụng thanh này ánh sáng sát. Giờ phút này Nghiêm Hoàng thống khổ cơ hồ muốn đã hôn mê. Tự nhiên không cách nào cùng Tô Minh Nguyệt tranh đoạt ánh sáng sắt quyền sử dụng, chỉ có thể mặc cho bằng Tô Minh Nguyệt đem ánh sáng sắt lấy đi. Tô Minh Nguyệt tay run một cái, ánh sáng sắt hóa thành một đạo dây thừng dài, đem Nghiêm Hoàng một mực trói lại, từ đầu đến chân trói thật chặt, sau đó đem dây thừng một đầu giao cho Trần Phong Liệt, "Trần bà bá, ngươi lôi kéo cái này sợi dây thừng, có thể cùng Lâm Chân tương đối phát lực." Trần Phong Liệt gật gật đầu, kết quả ánh sáng sắt dây thừng dài cùng Lâm Chân liếc nhau, sau đó lẫn nhau phát lực. "Này!" Trần Phong Liệt bước chân có chút lảo đảo, ánh mắt chi lộ ra kinh hãi, Lâm huynh đệ khí lực thật là lớn. Lâm Chân không có lên tiếng, hắn đã cảm giác được cái này tinh không vương quan khó chơi, phổ thông lực lượng tuyệt đối kéo không xuống đến. Cho nên hắn phát lực thời điểm, đem ám tinh không gian tinh lực thúc phát ra, nhưng là không nghĩ tới hắn lực lượng tuyệt đối, thế mà đã vượt qua Trần Phong Liệt. Song phương lực lượng không công bằng, cũng là làm không được, lớn nhất có thể là đem Nghiêm Hoàng thân thể kéo nát, nhưng vẫn là hội trưởng. Trần Phong Liệt sắc mặt có chút đỏ lên, không nghĩ tới Lâm lão đệ khí lực lớn như vậy, xem ra ta cần một người trợ giúp. Hắn vừa mới nói xong, bầu trời bóng người lóe lên, một người mặc đường trang đích lão giả xuất hiện ở Trần Phong Liệt trước mặt. Ha ha, Trần lão đệ, làm sao gặp được khó khăn, để lão ca ta đến giúp ngươi một chút ta. Lâm Chân nhìn về phía cái này vừa mới xuất hiện đường trang lão người, không biết nó là người phương nào. Trần Phong Liệt vội vàng giới thiệu một câu, Lâm lão đệ, người này là thiền tinh bảng xếp hạng thứ 10, tên là An Tất Hoài, ân cùng ngươi còn có một chút nguồn gốc. Cùng ta có nguồn gốc. Lâm Chân có chút không thể tin được, mình không biết người này đâu. An Tất Hoài hừ một tiếng, một hồi lại nói vấn đề này, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết. Lâm Chân, ta cùng Trần Phong Liệt cùng một chỗ phát lực, ngươi gánh vác được sao? Lâm Chân gật gật đầu, có thể thử một chút. Ha ha, hảo tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể gánh vác ta cùng Trần Phong Liệt hợp lực, như vậy ta cho phép ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Lâm Chân sửng sốt một chút, không biết cái này An Tất Hoài vì cái gì nói như thế. Nhưng là giờ phút này không thể mảnh xoắn suýt cái chuyện kia, ai biết thiên ngoại cái kia bay tới một pháo còn biết cái gì thời điểm phát xạ, giờ phút này muốn giành giật từng giây. Lâm Chân biết, vừa rồi kia thiên ngoại phi thuyền đánh năng lượng thúc bị Tô Minh Nguyệt đỡ được, nói không chừng một hồi muốn cho cùng dứt dậu phát xạ cái khác năng lượng pháo, để cho mình những người này cho Nghiêm Hoàng chôn cùng. Nhưng là thay đổi đá năng lượng, năng lượng đổ đầy quá trình này cũng cần 2 phút đồng hồ, hiện tại đã qua một điểm nữa, hắn còn có 30 giây. An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt đồng thời bắt lấy ánh sáng sát dây thừng, đối Lâm Chân gật gật đầu, sau đó ba người cùng nhau phát lực. Lâm Chân hai tay nắm lấy tinh không vương quan, cảm thụ An Tất Hoài hai người lực lượng khổng lồ, lực lượng kia cơ hồ là không cách nào kháng cự, dù sao cũng là hai cái thiên tinh bảng cao thủ liên thủ phát lực. Tô Minh Nguyệt dây thừng trói rất có kỹ xảo, Nghiêm Hoàng thân thể sẽ không bị xé vỡ, nếu như xé vỡ, chỉ có thể là tại đầu của hắn cùng tinh không vương quan dính liền chỗ. Nhìn Lâm Chân lực lượng của ba người phải chăng có thể đánh vỡ tinh không vương quan bản thân thánh quang lực. Lâm Chân trầm eo xuống tấn, ám tinh bên trong tinh lực bắt đầu phun trào. Ha ha. Một chuỗi kêu to tại Lâm Chân trong cổ họng phát ra, ám tinh bên trong mãnh liệt tinh lực bắn ra, quanh thân hạ tinh quang lấp lóe, cự lớn như núi cao lực lượng phát ra. An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt hai người cũng là tăng mặt đỏ tiệt hai, Lâm Chân bên kia lực lượng giống như giang hà cuồn cuộn, bọn hắn hai đại cao thủ cũng không thể sợ, đều là đạt đến tuệ tinh kỳ thực lực. Mạnh liệt tinh quang chiếu rọi toàn trường. Rắt chi chi chi. Một đạo chói ánh mắt hoa từ Nghiêm Hoàng đỉnh đầu nở rộ, đã bị ánh sáng sát chói trở thành xác gớp. Nghiêm Hoàng muốn thống khổ kêu to, lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Quang mang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mạnh. Là hiện tại. Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, ám tinh đột nhiên mãnh liệt xoay tròn một cái, một cô quần quận thế giới chi lực từ ám tinh trong không gian tràn ra. Không sai, là thế giới chi lực. Đó là Lâm Chân sáng tạo thế giới mới cung cấp cho lực lượng của hắn, để lực lượng của hắn đột nhiên bộc phát. An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt hai người đều lảo đảo một cái, suýt nữa bị Lâm Chân kéo té ngã, may mắn bọn hắn cưỡng ép tăng lên lực lượng, mới không ở trước mặt mọi người xấu mặt. Mở cho ta. Bành. Chói mắt của sáng phóng lên tận trời, cái này bị Nghiêm Hoàng coi là cây cỏ cứu mạng, trợ giúp hắn chặn lại vô số lần tử kiếp tinh không vương quan, cuối cùng từ đỉnh đầu của hắn bị ngạnh sinh sinh nổ xuống dưới. Nguyệt Nhi cất kỹ. Lâm Chân trực tiếp đem Tinh Không Vương Quan giao cho Tô Minh Nguyệt, Tô Minh Nguyệt cũng lĩnh ngộ Quang Mang Nguyên Tử, cái này Tinh Không Vương Quan cho nàng đảm bảo tốt nhất rồi. Tô Minh Nguyệt lập tức đem Tinh Không Vương Quan thu vào, khoát tay lần nữa cầm đi Nghiêm Hoàng ánh sáng sát, đem hai thứ này bảo bối đều thu nhập không gian giới chỉ. Phù phù. Nghiêm Hoàng thân thể ngã ngã xuống mặt đất, đầu máu me đầm địa, bốn đường lỗ to lớn sâu đủ thấy xương. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cùng hắn đã hòa làm một thể Tinh Không Vương Quan, thế mà bị Lâm Chân ngạnh sinh sinh nổ xuống dưới, gia hỏa này là làm sao làm được? Đã mất đi Tinh Không Vương Quan, Nghiêm Hoàng cũng đã mất đi dựa vào bảo mệnh tiền vốn. Hắn có chút khẩn cầu, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía thiên ngoại. Hắn hy vọng dường nào thiên ngoại trợ giúp qua mình hai lần người, giờ phút này có thể lần nữa thân xuất viện thủ, cho dù là đem mình mang đi cũng tốt ta. Thiên ngoại phi thuyền, gờ dạp phịt ngăn trở tiếp tục thay đổi năng lượng Sino. Sino, không cần uổng phí sức lực, Nghiêm Hoàng đã phế đi. Sino trầm mặc lại, thật vất vả tuyển một cái người phát ngôn, kết quả thất bại như vậy. Bọn hắn hùng tâm vạn trượng từ Thiên Hà Đế quốc lại tới đây, không nghĩ tới xuất sư bất lợi, chẳng những Thư Minh Hiên chết rồi, hiện tại Nghiêm Hoàng cũng phải xong đời, chuyện này với hắn đả kích không nhỏ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hiện tại không thích hợp cùng người địa cầu cứng đối cứng, chúng ta chỉ có thể là tìm một chỗ che giấu, sau đó từ từ mưu đồ. Sino có chút không cam lòng nhìn Lâm Chân một chút, gia hỏa này hỏng chuyện tốt của chúng ta, nếu có cơ hội, ta thật muốn tự tay diệt trừ hắn. Đi thôi, tin tưởng sẽ có cơ hội như vậy, bất quá vậy sẽ không quá đơn giản, Lâm Chân người này, có lẽ sẽ thành vì đại họa tâm phúc của chúng ta. Gơ dạp phịt khu động phi thuyền, từ địa cầu tầng khí quyển bên ngoài sẽ qua, bọn hắn không thể từ cái phương hướng này hạ xuống, muốn tìm cái địa phương an toàn chạm đất. Nghiêm Hoàng còn không biết hắn cứu tinh đã rời đi, ngược lại là Lâm Chân lấy ra quan tinh kính nhìn thoáng qua, sau đó lại đem quan tinh kính thả lại trong ngực, cũng không có đối với những khác người nói cái gì. Tinh thần niệm lực khẽ động, thất tinh đao trở về, đồng thời cũng đem Nghiêm Hoàng tay chân gân toàn bộ chặt đứt. Lần này, Nghiêm Hoàng khôi phục tương đương chậm chạp, mặc dù bản thân hắn cũng nắm giữ quang mang nguyên tử lực lượng, thế nhưng là đã mất đi tinh không vương quan, loại này tốc độ khôi phục để hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Lâm Chân, ngươi không có thể giết ta, mới vừa rồi còn có người cứu ta, bọn hắn nhất định còn sẽ cứu ta, vậy cũng là phi thường lợi hại người, ngươi giết ta, ngươi phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Lâm Chân cúi đầu nhìn một chút như là chó nhà có tang Nghiêm Hoàng, Nghiêm Hoàng, ngươi tâm đừng lại có bất kỳ huyễn tưởng, ngươi trước kia vinh quang đều thành hồi ức, hết thể đều kết thúc. Nghiêm Hoàng lúc này rốt cuộc biết sợ hãi, hắn đối Lâm Chân cầu khẩn, ngươi tha cho ta đi, ta có thể cho ngươi tiền, ta khi giáo hoàng lâu như vậy, ta vô cùng có tiền, hiện tại thẻ của ta bên trong còn có 200 tỷ đâu. Lâm Chân ngồi xổm người xuống, cười nói, cái này còn muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở, vậy ta đem chiếc nhẫn của ngươi cầm đi a. Dứt lời, hắn từ Nghiêm Hoàng tay tháo xuống không gian giới chỉ. Mật mã. Nghiêm Hoàng lẩm bẩm không muốn nói, Lâm Chân không có hảo ý liếc một cái Nghiêm Hoàng hạ thân, nếu như ta bây giờ tại thân ngươi cắt đi chút gì ngươi nói còn có thể khôi phục sao? Nghiêm Hoàng run run một cái, ngoan ngoãn nói cho Lâm Chân mật mã. Trần Phong Liệt chủ động từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái soát tạc cơ, có thể trực tiếp thí nghiệm mật mã, đi qua nghiệm chứng là thật. Ngươi thu tiền của ta, có hay không có thể thả ta đi? Không, tiền của ngươi có thể mua được, chỉ là một cái tương đối thể diện kiểu chết, tội của ngươi đã sớm không thể tha thứ. Lâm Chân đứng người lên, Nghiêm Hoàng, ngươi đối đãi ta như thế nào? Lâm Chân, ta không nói cái gì, nhưng là ngươi phát động đồng trinh chiến dịch, giết chết ta vô số hoa hạ binh sĩ, cái này một bút chướng, ta đại biểu hoa hạ cùng ngươi tính toán. Thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, tư tưởng của ngươi, đều hẳn là bị hết thể hủy diệt, ngươi không xứng ở thế giới lưu lại bất luận cái gì một tia dấu vết, coi ngươi xưa nay chưa từng tới bao giờ à. Lâm Chân giơ tay lên, một viên năng lượng cầu nơi tay xoay tròn. Đi nhìn xem ngươi chân thần phải chăng có thiên quốc vườn hoa thu lưu ngươi đi, vĩnh biệt, Nghiêm Hoàng lũ sải ở. Vâng, năng lượng cầu đập xuống, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, lôi quang tàn phá bừa bãi, Nghiêm Hoàng thân thể bị hóa thành thổi phồng bụi bặm, cuối cùng là hàn băng đem đông kết, bay lên không, một đạo thiểm điện rơi xuống về sau, từng mảnh băng tinh ở trên không tiêu tán. Nghiêm Hoàng tồn tại qua hết thể vết tích, như là bông tuyết bị mưa rơi gió thổi đi, không dấu vết. Chương 362, một nhà chi chủ. Năng lượng nguyên tố trên không trung tàn phá bừa bãi, Nghiêm Hoàng thi thể rốt cục hoàn toàn bị Lâm Chân khí hóa, ngay cả một cái tế bào đều chưa từng còn lại. Vô luận hắn có cái gì khôi phục biện pháp, đều vĩnh viễn đã mất đi khôi phục khả năng. Đánh chết Nghiêm Hoàng về sau, Lâm Chân thật dài nôn thở một hơi, rốt cục triệt để làm xong cái tên này khó dây dưa. Đến tận đây, thần giáo xem như triệt để sụp đổ, cái này đã từng trên địa cầu sừng sững ngàn năm giáo phái, cứ như vậy tại không đến thời gian một năm bên trong bị Lâm Chân cả sụp đổ. Có lẽ thần giáo có dạng này như thế chưa đủ tai hại, nhưng là nếu không có Lâm Chân, nói không chừng thần giáo hiện tại còn biết phồn vinh hưng thịnh, có thể nói Lâm Chân liền là thần giáo đào mộ người. Có lẽ trên địa cầu còn có một số còn sót lại phân tử, nhưng lại không thể cho Lâm Chân mang đến ảnh hưởng gì, bọn hắn đã không có thể trở thành một tổ chức. Lâm Chân lúc này mới đối Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài nói, đa tạ Trần Lao Huynh cùng An Lão Huynh. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi An Tất Hoài nói lời, mở miệng lấy gọi nhau huynh đệ hô. An Tất Hoài còn chưa kịp nói cái gì, Lâm Chân phụ mẫu tại An Ninh đồng hành đi ra. Từ khi Nghiêm Hoàng đi tới Lâm Chân nhà bị Trần Phong Liệt ngăn cản thời điểm, An Ninh liền chủ động tới làm bạn Lâm Chân phụ mẫu, nàng cảm thấy đây là nàng phải làm, nàng lấy chính mình trở thành Lâm Chân người nhà. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm cũng không có trước tiên cùng Lâm Chân chào hỏi, mà là chủ động đối Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài biểu thị ra cảm tạ. Từ khi trở thành võ giả về sau, bọn hắn cũng từ từ đối với võ giả sự tình hiểu được rất nhiều. Biết trước mắt hai cái thiên tinh bảng, tại hoa hạ võ giả bên trong, thậm chí toàn thế giới võ giả bên trong, đó là cỡ nào có phân lượng. Muốn lúc trước, Lâm Lập Nghiệp vợ chồng quỷ bái cũng có thể, nhưng là theo Lâm Chân lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, vợ chồng bọn họ cũng tìm được cao thủ gia thuộc tự giác, không đến mức kiến thức hạn hẹp nhìn thấy cao thủ liền thất thố. Đối với Lâm Lập Nghiệp hai vợ chồng cảm tạ, An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt cũng là tương đương khách khí. Dù sao bọn hắn cùng Lâm Chân tương giao, Lâm Chân phụ mẫu nên tính là trưởng bối, tức làm tuổi của bọn hắn càng lớn, cũng không có nửa điểm giá đỡ. Nhưng khi An Tất Hoài nhìn thấy An Ninh thời điểm, trong lỗ mũi thì là hừ một tiếng, còn không có xuất giá, nhớ thương nhà bạn trai lại là đủ để ý. Người khác đều là sững sờ, không biết An Tất Hoài vì cái gì đối An Ninh nói như thế. Trần Phong Liệt lúc này giải thích một câu, An Tất Hoài tiên sinh tính toán ra, hẳn là An Ninh 17, vẫn là 18. Tóm lại là rất nhiều bối tiên tổ, hắn đều hơn mấy trăm tuổi. An Ninh lúc này cũng là sửng sốt, nàng xem thầy An Tất Hoài liền có chút quen mắt, lại không nghĩ rằng lại là lão tổ tông. An gia cũng là có từ đường tổ phổ, An Ninh lập tức nhớ lại vị này mấy trăm năm trước gia tộc nhân vật phong vân, cũng được xưng là lão tổ tông, mấy trăm năm trước liền rời đi, nửa đường từng có qua hai lần xuất hiện ghi chép, lại không nghĩ rằng lại là trước mắt cái này một vị. Tổ thái gia gia. An Ninh không biết xưng hô như thế nào, đành phải nói một cái tự mình biết lớn nhất. An Tất Hoài có chút gật gật đầu, ta mặc dù rời xa thế tục, nhưng là An gia chưa bao giờ từng rời đi tầm mắt của ta, phụ thân của ngươi, gia gia, thái gia gia, mỗi một bối An gia người ta đều biết, nhưng là chỉ cần An gia không triệt để bị người diệt tộc, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm liên quan An gia tại thế tục sự tình. Về phần An Ninh ngươi, ta vẫn là biết một chút, ngươi có chút phương diện có chút không có tiền đồ. An Ninh lập tức trong lòng căng thẳng, không biết vị lao tổ tông này muốn nói gì. An Tất Hoài lại nhìn cũng đi tới Lâm Lập Nghiệp vợ chồng bên người Tô Minh Nguyệt một chút, chậm rãi mở miệng, ngươi thế mà cùng cái khác nữ hài nhi ưa thích cùng một người bạn trai, hơn nữa còn tự giải trí, điểm này, ta phi thường không hài lòng. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Chân mặt không đổi sắc, An Ninh thì là thần sắc cảm đạm. An Tất Hoài liếc một cái Lâm Chân sắc mặt, lại mở miệng nói, đương nhiên ngươi cũng có tốt một phương diện, lại có thể để cho ta vị này Lâm Chân lão đệ ưa thích, không hổ là chúng ta An gia nữ nhi. An Ninh ngẩng đầu, miệng nhỏ có chút mở ra, không biết lão tổ tông nói rốt cuộc là ý gì. Vẫn là Trần Phong Liệt xen vào một câu, được rồi, ta đến giải thích cho ngươi đi, lão An cùng ta nói qua nhiều lần, nhờ có An Ninh ngươi ưa thích người là Lâm Chân, nếu như là nam nhân khác, lão An đều sẽ cho rằng ngươi cho An gia mất thể diện, nhưng là Lâm Chân sẽ không, đã hiểu à? An Ninh mặt bên trên lập tức bay lên một mảnh hồng vân, lão tổ này tông nói chuyện có chút thở mạnh. Lâm Chân lúc này mới đúng An Tất Hoài hai người nói, đã hai vị lão huynh đến nơi này, cái kia ngay ở chỗ này ăn bữa cơm lại đi thôi. Mặc dù An Tất Hoài là An Ninh lão tổ tông, nhưng là tại Lâm Chân tâm lý, giữa hai người càng là hẳn là lấy võ giả thân phận định vị, đã thực lực chúng ta đã là một cái cấp bậc, cái kia nên lấy gọi nhau huynh đệ. Quả nhiên An Tất Hoài gật gật đầu, sau đó đối Trần Phong Liệt nói, thấy không, vẫn là Lâm Chân tiểu tử này ra mặt dày, căn bản vốn không xách bối phận sự tình, trực tiếp xưng hô lão huynh. Xem ra ta cái này bối phận chỉ sợ không có đi lên cơ hội. Trần Phong Liệt cười ha ha một tiếng, ta nhìn vẫn còn có cơ hội, chờ ngày nào đó Lâm lão đệ thực lực cần ngươi ngưỡng vọng thời điểm, lúc kia có lẽ hắn liền nhớ lại các ngươi bối phận. Tính toán, ta cũng không muốn có một ngày như vậy, ngưỡng vọng ta hơn 10 đời chắt gái con rể, ta cái này mặt mo còn muốn hướng chỗ nào đặt. Ta phải nắm chắc thời gian đột phá, sớm ngày tiến vào hàng cảnh tam trọng, không phải thật có bị tiểu tử này đuổi kịp đồng thời qua khả năng. Trần Phong Liệt cười ha ha, Lâm Chân cũng nhịn không được cười lên, An Tất Hoài không chấp nhất tại thân phận, để mọi người cùng một chỗ ở chung rất dễ chịu. Tô Minh Nguyệt cũng đi tới Lý Cầm bên người kéo cánh tay của nàng, đồng thời cùng An Ninh thân mật ôm một cái. Trước mắt ấm áp hài hòa một màn để Lâm Chân trong lòng rất thoải mái, đi qua cùng phụ mẫu chào hỏi, sau đó không để ý trước mặt của mọi người, một tay lấy hai cái ô yếm nữ tử ôm đến trong ngực. An Ninh tại Tây Bắc thụ cực khổ, cùng Tô Minh Nguyệt cố ý chạy tới cứu viện mình, thậm chí còn vì thế nắm giữ quang mang nguyên tử, đây hết thể Lâm Chân tâm lý đều nắm chắc. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh vặn vẹo hai lần cũng tùy ý Lâm Chân ôm, khỏe mắt đều có chút đỏ, hôm nay bọn hắn có thể cùng một chỗ, liền so cái gì đều trọng yếu. Vẫn là An Ninh cảm thấy ngay trước lao tổ tông mặt mà ôm rất mất mặt, dẫn đầu lôi kéo Tô Minh Nguyệt, cùng một chỗ đẩy ra Lâm Chân ôm ấp. Tốt, ngươi đánh toàn thân đều là thổ, đem ta cùng Nguyệt Nhi trên thân đều làm bẩn, các ngươi đi tán gẫu đi, ta cùng Nguyệt Nhi giúp A Di nấu cơm đi. Lý Cầm cười không ngậm mồm vào được, có hai cái này xinh đẹp con dâu bồi tiếp, nấu cơm cũng là một kiện phi thường chuyện vui. Các nữ nhân đi phòng bếp, Lâm Chân lúc đầu cũng lôi kéo phụ thân cùng mình cùng một chỗ tâm sự, nhưng là Lý Cầm gọi Lâm Lập Nghiệp đi giết cá, nói mấy người các nàng cũng không dám động thủ, Lâm Lập Nghiệp cười khổ đi. Bồi tiếp An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt ở phòng khách ngồi xuống, rất nhanh bên ngoài tới thị chính người, căn bản đều không có tiến Lâm Chân ra môn, liền nhanh chóng chữa trị đầu kia bị Nghiêm Hoàng làm ra đại câu, cùng đánh nhau tạo thành phá hư. Lâm Chân cũng không có ra ngoài chào hỏi, những chuyện này đều là hắn hẳn là hưởng thụ được, đương nhiên. Cùng Trần Phong Liệt hai người ngồi xuống, uống hai chén trà về sau, Trần Phong Liệt mở miệng. Lâm lão đệ, lần này thu thập Nghiêm Hoàng về sau, tạm thời là không có có đại sự gì, ngươi đối tương lai nhưng có tính toán gì không? Còn không từng có quá nhiều dự định. Lâm Chân đương nhiên là có dự định, không qua kế hoạch của hắn rất nhiều không thể công khai, những cái kia đều là bí mật. Trần Phong Liệt nghĩ nghĩ, vừa rồi trong chiến đấu, đối với thiên ngoại nã pháo người, Lâm lão đệ thấy thế nào? Không là địa cầu người. Lâm Chân lời nói đơn giản sáng tỏ. An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt mặc dù cũng có cùng loại ý nghĩ, nhưng lại không có Lâm Chân như vậy khẳng định. Thật chẳng lẽ có người ngoài hành tinh tồn tại? An Tất Hoài hỏi trước. Khẳng định là có. Lâm Chân nói, hai vị lão huynh có thể tưởng tượng một chút, kia thiên ngoại bay tới năng lượng trùng sáng, tuyệt đối không là địa cầu bên trên có thể có được trình độ khoa học kỹ thuật, chính phủ các nước còn không có cái năng lực kia tại thiên ngoại thiết lập trạm không gian còn phân phối vũ khí a. Trần Phong Liệt cũng tiếp lời, đúng vậy, cái kia năng lượng buộc thậm chí đánh tan ta kiếm chi lĩnh vực, không phải hôm nay chiến đấu tuyệt đối sẽ không lao lực như vậy. An Tất Hoài cũng gật gật đầu, hắn cùng Trần Phong Liệt thường xuyên đi trong thái không uống rượu, tự nhiên biết địa cầu bên ngoài không có địa cầu người chạm không gian, thậm chí vệ tinh đều không phải là rất nhiều, chớ nói chi là mang theo vũ khí. Vậy theo Lâm Lão để nói, người ngoài hành tinh này sẽ hay không đối với địa cầu tạo thành cái uy hiếp gì? An Tất Hoài tiếp tục nói, uy hiếp ta đoán chừng là có một ít, nhưng là cũng không lớn, hôm nay cường độ công kích cũng không cao lắm, cho dù có người ngoài hành tinh cũng không biết rất nhiều, nhưng là chúng ta nhất định phải dự phòng tương lai. Nhìn thấy An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt đều nhìn mình chằm chằm, Lâm Chân tiếp tục nói, nếu như đã có ngoài hành tinh người đến nơi này, như vậy ngày sau nói không chừng liền sẽ có người ngoài hành tinh đại bộ đội đến, tới trước người sẽ chỉ dẫn bọn hắn con đường đi tới, chuyện này rất có thể sinh. An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt đều liên tiếp gật đầu, Lâm Chân lời nói rất có đạo lý. Cho nên chúng ta việc cấp bách liền là tu luyện, đồng thời liên hệ một chút cùng chung chí hướng bằng hữu, để cho chúng ta bản thân cường đại lên, người ngoài hành tinh tới chúng ta có thể có năng lực chiến đấu, coi như không có tới, chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Lâm Chân nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Trần Phong Liệt tiếp lời, ta cảm thấy Lâm lão đệ nói rất đúng, nhưng là đều liên hệ người nào. Trong này còn có rất nhiều chi tiết vấn đề đáng giá thương thảo, về phần tu luyện một chuyện. Ta đến là muốn hỏi một chút Lâm lão đệ có hứng thú hay không cùng hai người chúng ta cộng đồng đi ra ngoài một chuyến. Đi nơi nào? Lâm Chân hỏi. Địa cầu thứ nhất di chỉ, Bermuda hải vực cổ thần di chỉ. Nghe được cái tên này, Lâm Chân nhắm một con mắt lại. Bermuda kiếp trước liền là địa cầu bên trên nguy hiểm nhất cổ thần di chỉ, bên trong đều là vô cùng cường đại hải quái, nghe nói SSS cấp đều khắp nơi có thể thấy được. Nguyên lai thiên tinh bảng người ở nơi đó hoạt động. Đoán chừng Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài hai người tại nơi đó còn có chút chơi không chuyện, hôm nay chịu lưu tại Lâm Chân trong nhà ăn cơm, hơn phân nửa cũng là nhớ thương chuyện này đâu. Đối với bọn hắn cấp bậc này tới nói, thế tục việc vặt mà thật đã không để trong lòng, tu luyện mới là mục đích duy nhất. Nhưng là Lâm Chân hay là tại hồ, hắn nghĩ nghĩ đối An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt nói, thật là có lỗi với, đoạn thời gian này ta muốn tạm thời để ở nhà, thật tốt làm bạn người nhà, hai vị lão huynh nói tới, vẫn là trì hoãn một đoạn thời gian lại thảo luận a. Chương 363, Lâm Chân láo sói xám. Nhìn thấy Lâm Chân cờ xí tươi sáng thái độ, Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài cũng biết không có thể nóng vội, tạm thời chưa kể tới tiến về Bermuda hải vực sự tình. Bất quá liên quan người ngoài hành tinh sự tình bọn hắn vẫn rất có hứng thú, Lâm Chân biết đến sự tình tựa hồ không ít. Căn cứ Lâm Chân đoán chừng, nhiều nhất 3 năm, người ngoài hành tinh liền có thể giáng lâm địa cầu. Kiếp trước thiên ngoại văn minh là không có nhanh như vậy giáng lâm, còn muốn hơn 5 năm, nhưng là kiếp này không đồng dạng. Từ khi chiến thần loại về sau, nao trùng khống chế mình thất bại ngược lại đi khống chế Hot Lord, rất nhiều chuyện liền phát sinh biến hóa. Lâm Chân bươm bướm cánh cải biến rất nhiều thứ, trong lòng của hắn bản năng liền cảnh giác, kiếp này chỉ sợ không có thời gian lâu như vậy chuẩn bị cho hắn, trong vòng 3 năm, thiên ngoại văn minh nhất định đến. Thoáng lộ ra một chút mình kiếp trước biết đến không quan hệ đau khổ tin tức, liền để Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài tiêu hóa rất lâu. Tin tức nơi phát ra cũng rất đơn giản, Lâm Chân nói là từ một bản sách cổ bên trên nhìn thấy. Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài cũng rất tin tưởng Lâm Chân, mấy người nghiên cứu hoa hạ ai càng có tiềm lực, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, nếu quả như thật có thiên ngoại văn minh giáng lâm, như vậy đem muốn ứng đối ra sao? Lâm Chân ý tứ, là để hoa hạ võ giả thực lực toàn diện tăng lên, trải qua đông chinh chiến dịch về sau, hoa hạ võ giả cơ hồ đả thương nguyên khí, hẳn là thật tốt tu dưỡng tu luyện một đoạn thời gian. Trong này liên quan đến sự tình rất nhiều, tỉ như biến dị thú kết tinh thu lấy cùng phân phối, tối thiểu nhất hẳn là có cái chế độ. Đừng cho hoa hạ võ giả lại tự giết lẫn nhau. Chỉ cần có chế độ, không còn lẫn nhau tranh đấu lời nói, hoa hạ võ giả thực lực tổng hợp nhất định sẽ nhanh chóng lên cao. Những chuyện này Lâm Chân chỉ là đưa ra đề nghị, lấy Trần Phong Liệt lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng, loại chuyện này là hắn có thể xử lý, đương nhiên cũng là rất rườm rà. Mấy người thảo luận rất nhiệt liệt, một lát sau, Lâm Chân trong nhà ăn cơm. Lâm Chân chào hỏi hai người ngồi vào vị trí, Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài cũng không khách khí, nhập ra tùy tục, Lâm Chân nhà cơm, cũng không phải ai cũng có phúc khí có thể hưởng thụ. Cái này một bữa mấy người uống hết đi rất nhiều rượu, tình cảm lẫn nhau càng thêm thâm hậu. Cuối cùng An Tất Hoài cáo từ thời điểm, còn đối An Ninh nói, An Ninh, ngươi cùng Lâm Chân cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong khoảng thời gian này liền không cần về An Thị, nhiều bồi bồi hắn, hắn cũng rất vất vả. Về phần trong nhà nếu như có người nào phản đối chuyện của các ngươi, ngươi liền nói ta nói, để hắn tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. An Ninh cười đáp ứng, nàng thật đúng là thật không dám cùng trong nhà chính diện nói Lâm Chân sự tình, mặc dù chuyện này trong nhà đều biết, nhưng là trong gia tộc vẫn còn có chút người rất có phê bình kín đáo. Bây giờ có An Tất Hoài câu nói này, nàng và Lâm Chân sự tình xem như ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ người nào có can đảm ngăn trở. Trần Phong Liệt thời điểm ra đi còn đối đi bét mù đa sự tình nhớ mãi không quên. Lâm lão đệ, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ ta lại tới tìm ngươi. Bermuda nơi đó xác thực bảo bối rất nhiều, trong đó có một đầu ma vân đằng, phía trên trái cây đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi, trăm năm kết quả một lần, qua mấy tháng liền muốn kết quả, đến lúc đó chúng ta nhưng không thể bỏ qua. Nghe được Trần Phong Liệt nói ma vân đằng, Lâm Chân cũng mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng là thứ đồ tốt này kiếp trước hắn là ngay cả bên cạnh đều chẳng liên quan, kiếp này hẳn là đi xem một chút. Mấy tháng chuyện sau đó vẫn là có thể nghiên cứu. Lâm Chân đáp ứng xuống. Đạt được Lâm Chân cam đoan, Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài rốt cục hài lòng rời đi. Đưa tiễn hai người, Lâm Chân tâm niệm vừa động, tiểu ấm xuất hiện ở trong viện. Đối mặt con này đã dài đến dài hơn 10 thước đại gia hỏa, Lâm Chân cũng có chút bất đắc dĩ, trong phòng có chút không bỏ xuống được nó. Ngươi liền không thể biến nhỏ một chút mà sao? Lâm Chân nhìn một chút tiểu ấm. Tiểu ấm nghe hiểu, trên thân tinh quang lưu chuyển, thế mà ngay tại Lâm Chân nhìn chăm chú phía dưới, biến thành một đầu bình thường cẩu cẩu lớn nhỏ. Nhìn thấy tiểu ấm khôi phục được chó sồm trạng thái, Lâm Chân cũng thật cao hứng, tinh hà thú thế mà còn có thể khống chế hình thể. Bất quá so sánh trước kia, tiểu ấm khí tức thế nhưng là thật to tăng cường, liền xem như lưu tinh kỳ cao thủ, cũng đừng hỏng trên người tiểu ấm chiếm được tiện nghi gì, về phần lưu tinh kỳ trở xuống, cái kia chính là tiểu ấm điểm tâm. Đợi đến nó lại thành lâu một chút, đoán chừng lưu tinh kỳ cũng đều là một ngụm nuốt. Mang theo tiểu ấm tiến nhập trong phòng, Lâm Chân thông chi gác cổng, hôm nay ai cũng không thấy. Lâm Lập Nghiệp vợ chồng đang tại hai vị con dâu làm bạn phía dưới tán gẫu, nhìn thấy Lâm Chân mang theo tiểu ấm trở về, Lý Cầm ngạc nhiên nói một câu, cái này tiểu ấm thế mà trở về, lao đầu tử, nhanh đi làm một chút ăn cho nó, nhìn nó đều đói gầy. Lâm Lập Nghiệp vợ chồng mang theo tiểu ấm đi phòng bếp, trong phòng chỉ còn lại Lâm Chân cùng hai nữ sinh. An Ninh lúc này đứng lên, ai? Ta thật sự là có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi ngươi bồi Lâm Chân trò chuyện một hồi a. Tô Minh Nguyệt lập tức khuôn mặt nóng lên đứng lên. Vẫn là An Ninh tỷ ngươi cùng hắn tán gẫu đi, ta đi tắm rửa. An Ninh nhìn Tô Minh Nguyệt một chút, ngươi không cần tẩy cũng đủ hương, đúng không Lâm Chân? Lâm Chân sửng sốt một chút, loại lời này thật sự là khó trả lời. An Ninh nở nụ cười, quay người rời đi. Kỳ thật dựa theo Lâm Chân ý nghĩ, tốt nhất hai người bạn gái đều có thể bồi tiếp mình, nhưng là hắn biết hiện tại còn là không thể nào, hắn một cái đều không có ăn vào miệng đâu. Đã An Ninh cố ý cho hắn cùng Nguyệt Nhi sáng tạo cơ hội, Lâm Chân cũng không khách khí. Đối Tô Minh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ta đã chữa trị quan tinh kính. Thật nha. Tô Minh Nguyệt trong mắt đẹp lập tức hiện ra kinh hỉ, không nghĩ tới Lâm Chân ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm đến. Đương nhiên là thật, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ta nhìn xem. Tô Minh Nguyệt hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Chân lộ ra lão sói xám cái đuôi, hưng phấn đi theo Lâm Chân đi tới gian phòng của hắn. Lâm Chân ngồi ở giường đầu, từ trong không gian giới chỉ xuất ra quan tinh kính, Tô Minh Nguyệt chạy tới, cầm lên đến lặp đi lặp lại quan sát. Thậm chí đôi tinh không ngưỡng vọng, phát hiện thật đã sửa xong, nhịn không được kích động ôm Lâm Chân, trên mặt của hắn chuẩn chuẩn lướt nước hôn một cái. Tô Minh Nguyệt thế nhưng là vẫn nhớ sư phụ công tôn độ, Lâm Chân không chữa trị tốt quan tinh kính, cũng không cần muốn đem Tô Minh Nguyệt mang đi. Mặc dù Lâm Chân hôm nay thực lực đã tại công tôn độ phía trên, nhưng là Tô Minh Nguyệt cũng không muốn vi phạm ước định ban đầu. Không nghĩ tới Lâm Chân thế mà thật làm được, có thể thấy được cái này nam nhân đối nàng đến cỡ nào để bụng, cỡ nào nghiêm túc. Hôn Lâm Chân một cái. Tô Minh Nguyệt lộ ra sáng rỡ tiểu dung, đẹp kinh tâm động phách. Nguyệt Nhi, điểm ấy cũng không đủ. Lâm Chân cuống họng hơi có chút tối câm, trước mắt giai nhân xinh đẹp như hoa, thần tông thánh nữ vốn là xuất sắc nhất nữ tử, còn là bạn gái của mình, hắn có thể nào không tâm động. Tô Minh Nguyệt do dự một chút, trước mắt là nàng âu yếm nam tử, nàng cũng rất muốn hắn. Rốt cục túi đầu xuống, muốn tại Lâm Chân trên môi khẽ hôn một cái. Hai người cánh môi vừa mới đụng chạm, Tô Minh Nguyệt liền bị Lâm Chân hung hăng ôm vào ôm ấp. Nô. Sau một khắc, Tô Minh Nguyệt đã ngã xuống trên giường, phấn nộn cánh môi bị tách ra, miệng anh đào nhỏ bị Lâm Chân miệng rộng bao trùm, đối phương đầu lưỡi đã phá vỡ hàm răng xông vào. Lâm Chân đầu lưỡi tại trong miệng nàng tàn phá bừa bãi lấy, tìm kiếm nàng đầu lưỡi đồng thời cuốn đi, mãnh liệt nam tử khí tức đập vào mặt, tràn ngập thể xác và tinh thần của nàng, Tô Minh Nguyệt tâm lập tức liền luống cuống. Trong đầu ông tác hưởng, ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn, thiếu nữ căn bản ngăn cản không được người yêu nhiệt tình thế công. Rất nhiều chuyện liền là vô sự tự thông, Lâm Chân một cái tay linh hoạt giải khai Tô Minh Nguyệt trên người váy dài, đặt tại nàng bằng phẳng trên bụng. Vào tay ra thịt tinh tế tỉ mỉ không thể tưởng tượng nổi, chân mềm cảm giác để Lâm Chân có nhịn không được cắn một cái xúc động. Tô Minh Nguyệt bất an tại Lâm Chân trong ngực dãy rủa, lông mi thật dài rất nhỏ rung động, trên mặt một mảnh ửng đỏ, cho thấy chủ nhân vô cùng bất an nội tâm. Lâm Chân cúi đầu, như mưa rơi hôn vào Tô Minh Nguyệt như thiên nga trên cổ trắng, như bạch ngọc gương mặt bên trên mà. Khi hắn hồng đầu trong suốt nhỏ vành thai bị Lâm Chân về sau, Tô Minh Nguyệt đã nương tay không cách nào nói ra một câu. Đưa tình ôn nhu để Tô Minh Nguyệt mê say, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Chân bàn tay lớn đã hướng thượng du đi. Tơ lụa tiểu y tại Lâm Chân trong tay bị đẩy đi lên, một tòa như là mỡ đông trắng rốt cục rơi trong tay. Lâm Chân quá tưởng niệm nàng, ban đầu ở tinh thần quả thụ thời điểm, Lâm Chân liền lợi dụng nhìn ban đêm năng lực lặng lẽ nhìn trộm qua, khi đó hắn cũng biết Tô Minh Nguyệt dáng người tốt bao nhiêu. Tròn trịa, tuyết trắng, co giãn, thẳng tắp, tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, hai viên màu hồng nhạt điểm điểm đứng thẳng lấy. Lâm Chân thế nhưng là đã từng tận mắt qua, Tô Minh Nguyệt toàn thân cao thấp, ngoại trừ nàng hắc rượu thạch con ngươi bên ngoài, cũng chỉ có như thác nước tóc dài cùng lông mày lông mi là màu đậm. Ngoại trừ cái này mấy nơi, Tô Minh Nguyệt toàn thân trên dưới liền không có bất kỳ cái gì một điểm màu đậm rộng tồn tại. Cánh môi là tươi non màu hồng phấn, địa phương khác cũng thế. Run run rẩy rẩy bảo bối tới tay, Tô Minh Nguyệt miệng bên trong phát ra một tiếng cảm thấy khó xử, một đầu chôn ở Lâm Chân trong ngực. Mười ngón ấn xuống, lại bị đánh đi lên. Tinh tế tỉ mỉ xúc cảm cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập thị giác cùng khứu giác. Ngón tay như là ma thuật sư nhẹ nhàng búng ra, mỗi một lần tại mũi nhọn lướt qua, cũng có thể làm cho Tô Minh Nguyệt phát ra say lòng người nỉ non, liền tựa như trên thế giới xinh đẹp nhất chương nhạc. Vạn người kính ngưỡng thần tông thánh nữ, tại Lâm Chân trong ngực nhẹ nhàng vặn mẹo, bị điện giật cảm giác để toàn thân của nàng rã rời. Khi Lâm Chân cúi đầu xuống, chui tại lồng ngực của nàng, một cỗ ấm áp bao khỏa bộ vị nhạy cảm của nàng, Tô Minh Nguyệt cao cao ngẩng đầu lên. Tinh trong mắt một mảnh mê ly, mỹ diệu thanh âm không bị khống chế từ trong cổ họng nàng phát ra. Như bạch ngọc tay nhỏ vội vàng khước từ Lâm Chân lồng ngực, nàng là thật có chút mà sợ hãi, mặc dù yêu Lâm Chân, nhưng là nàng thật đúng là còn không có chuẩn bị kỹ càng làm loại sự tình này. Bất động như núi. Lâm Chân tâm niệm vừa động, bất động như núi vo kỹ ngoại phóng, cả người liền như là một tòa núi lớn ép trên người Tô Minh Nguyệt, lập tức để nàng khước từ không được chút nào tác dụng. Lâm Chân A. Người vô sỉ. Không nghĩ tới Lâm Chân thế mà dùng cường đại như vậy võ kỹ tới áp chế mình, Tô Minh Nguyệt tâm lý vừa thẹn vừa xấu hổ, thanh âm hết lần này tới lần khác vừa mềm yếu huyền chuyển, nghe được Lâm Chân có chút huyết mạch phun trương, hận không thể đem cái này tuyệt mỹ bạn gái vò đến thực chất ở bên trong đi. Xanh nhạt mười ngón cắm ở Lâm Chân trong tóc đen, ôm nhau hai cá nhân trên người hiện ra giống nhau quang huy chi lực, Tô Minh Nguyệt khỏe mắt lướt qua hạnh phúc nước mắt, nàng biết, nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về cái này nam nhân. Chương 364 Hải Dương quái thú dị biến. Tô Minh Nguyệt vẫn là giữ vững linh đài một phần mà thanh minh, khi Lâm Chân tay từ dưới bụng của nàng trượt thời điểm, Tô Minh Nguyệt kéo lại Lâm Chân tay. Lâm Chân. Không cần. Nguyệt Nhi không muốn cho ta không. Tô Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy là yêu thương, Nguyệt Nhi không phải là không muốn cho ngươi, mà lại như thế này đối An Ninh tỷ tỷ không công bằng. Lâm Chân tâm thoáng tỉnh táo một điểm, hắn muốn Nguyệt Nhi, nhưng lại An Ninh hắn cũng tương tự muốn. Chắc hẳn hiện tại An Ninh cho hắn cùng Nguyệt Nhi sáng tạo cơ hội, trong lòng cũng không phải dễ chịu như vậy a. Có chút buồn bực gật gật đầu, tốt ta, đợi đến các ngươi gả cho ta thời điểm a. Tô Minh Nguyệt một đôi cánh tay ngọc quấn lên Lâm Chân cổ, ngươi thật tốt. Tốt cái gì nha, ta một chút cũng không tốt. Lâm Chân có chút khó chịu không người một cái, quần sắp nứt vỡ. Tô Minh Nguyệt túi đầu xuống liếc một cái, trên mặt đỏ sắp bốc cháy, vậy phải làm sao nha. Lâm Chân con mắt đi lòng vòng, cái này ta có thể dạy ngươi. Một đêm này mặc dù Lâm Chân cuối cùng không có ăn hết Nguyệt Nhi, nhưng lại cũng quấn Tô Minh Nguyệt nửa đêm mới ngủ thật say, một đôi tay cổ tay mệt mỏi như, trước ngực dấu vết lưu lại cuối cùng vẫn là Lâm Chân giúp đỡ lau đi. Ngày thứ hai An Ninh nhìn thấy Tô Minh Nguyệt về sau, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, Lâm Chân cũng không có cùng Tô Minh Nguyệt làm ra một bước cuối cùng, để trong lòng của nàng dễ chịu chút. Lâm Chân cũng sẽ không vắng vẻ An Ninh một điểm, ngày thứ hai trong đêm, hắn cơ hồ cùng An Ninh làm chuyện giống vậy. Có cái này hai người bạn gái làm bạn, Lâm Chân cảm thấy nhân sinh của hắn đã viên mãn một nửa. Còn lại, liền là hắn muốn truy cầu thực lực cường đại, đem phần này mà hạnh phúc một mực tiếp tục giữ vững, sẽ không bị bất luận kẻ nào bất kỳ lực lượng nào phá đi. Lâm Chân tiến nhập trùng sinh đến nay nhàn nhã nhất một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, Lâm Chân đảm nhiệm người trong nhà võ thuật đạo sư. Hiện tại Nguyệt Nhi cùng An Ninh đều là chuẩn tinh cảnh đỉnh phong, Nguyệt Nhi nắm giữ quang mang nguyên tử, An Ninh cũng cộng mình thủy chi nguyên tử, hai người bạn gái đều phi thường xuất sắc. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm bởi vì cảnh giới thấp nguyên nhân, tiến bộ ngược lại càng mau một chút, tại Lâm Chân trọng điểm bồi dưỡng dưới, thời gian một tháng rốt cục có đột phá, trước sau tiến nhập chiến tướng kỳ. Chỉ bất quá đám bọn hắn tấn cấp đều là Lâm Chân dùng tài nguyên tích tụ ra tới, bản thân không có cái gì xuất sắc võ kỹ, cũng không có nắm giữ cái gì năng lượng nguyên tố. Năng lực thực chiến vẫn là độ chênh lệch. Trong khoảng thời gian này Lâm Chân cũng gặp rất nhiều người, trước kia các lão bằng hữu nhau nhau đến xem hắn, bây giờ Lâm Chân đã là hoa hạ cờ đánh dấu thức nhân vật, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên tinh bảng cao thủ, anh hùng dân tộc. Một nhóm lớn danh hiệu cùng vinh dự thêm tại Lâm Chân trên thân, để hắn cũng cảm thấy trên bờ vai nặng nề áp lực. Lâm Chân người ngoài hành tinh nói tại trong phạm vi nhỏ đã tán phát ra ngoài, có ít người lựa chọn tin tưởng Lâm Chân, càng thêm cố gắng tu luyện, cũng có người tại quan sát. Có người không quan tâm. Lâm Chân cũng sẽ không cưỡng ép tản thiên ngoại văn minh sự tình, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào nói tỉ mỉ, thành công luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị, hắn cũng không có nghĩa vụ cứu vớt tất cả mọi người. Hắn trọng điểm tinh lực ngoại trừ mình tu luyện bên ngoài, liền đặt ở hai người bạn gái đột phá phía trên, hắn hy vọng có thể tại thời gian ngắn để Nguyệt Nhi cùng An Ninh tiến vào tình cảnh, nghiêm ngặt nói đến, cái này hai người bạn gái đều là phi thường xuất sắc thiên tài, rất có bồi dưỡng giá trị. Tại cái này trong lúc đó, Lâm Chân bồi An Ninh đi một chuyến An gia, xem như chính thức gặp mặt phụ huynh. Có An Tất Hoài, còn nữa lấy Lâm Chân thân phận bây giờ địa vị thực lực, An gia cũng không có lý do cự tuyệt. Mặt khác Lâm Chân còn đi một chuyến kinh thành căn cứ khu thần ân giáo đường, gặp Công Tôn Độ. Công Tôn Độ lần trước tại cùng Nghiêm Hoàng trong chiến đấu đã mất đi cánh tay, nhưng là hắn cũng là nắm giữ quang mang nguyên tử, Lâm Chân cho hắn mượn tinh không vương quan, để cánh tay của hắn khôi phục. Lúc đầu cái này tinh không vương quan cùng ánh sáng sắt Lâm Chân là định cho Tô Minh Nguyệt. Thế nhưng là Tô Minh Nguyệt vẫn là hy vọng Lâm Chân cũng có thể nắm giữ nguyên tử chi lực, hai thứ đồ này đối với Lâm Chân cũng là rất có ích lợi. Trong khoảng thời gian này Tô Minh Nguyệt cũng tại thường xuyên cùng Lâm Chân cùng một chỗ, trợ giúp hắn cộng minh quang mang nguyên tử, Lâm Chân cũng là không phụ Tô Minh Nguyệt kỳ vọng, nhất cuối cùng thành công cộng minh quang mang nguyên tử. Cộng minh về sau, Lâm Chân rốt cục có hạng thứ nhất hoàn toàn nắm giữ năng lượng nguyên tố. Ám tinh bên trong, ánh nắng, tinh quang, ánh trăng đều tại hắn cộng mình quang mang nguyên tử sát na phát sinh biến hóa, biến như là bình thường trong thế giới ba loại tia sáng, ánh nắng hưng hực, ánh trăng nhu hòa, tinh quang sáng chói. Mà Lâm Chân cũng rốt cục có thể sử dụng tinh không vương quan cùng ánh sáng làm giảm, đã mất đi thể lỏng kim loại về sau, Lâm Chân nhiều khi đều cảm thấy không tiện, ánh sáng sát vô cùng thực dụng. Về phần tinh không vương quan, Lâm Chân cũng không định một mực mang theo, thứ này hắn phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Công Tôn Độ nhìn thấy Lâm Chân lấy ra quan tinh kính về sau, cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ là yêu cầu Lâm Chân đối xử tử tế Tô Minh Nguyệt. Đợi đến cánh tay khôi phục, Công Tôn Độ dứt khoát rời đi Thần Ân Đại Giáo Đường, nói là muốn tìm một chỗ tĩnh tâm tu luyện, Thần Ân Giáo Đường hiện tại cũng phải bị sách thiên, thần giáo không tồn tại, hắn cái này Đại Thần Tông cũng không có ý nghĩa. Trong khoảng thời gian này lại phát sinh một kiện đại sự, trong Hải Dương hải quái tốc độ tiến hóa bắt đầu đống nhiên gia tăng, mạnh được yếu thua, cấp thấp hải quái đã cơ bản không thấy được. Cũng không biết là ăn cái gì kích thích tố. Những này hải quái càng cường đại, mấy tháng về sau, Duyên Hải thành thị liền bắt đầu nhận lấy hải dương quái thú tập kích. Căn bản không có cấp S trở xuống hải quái, thấp nhất pháo hôi cấp hải quái cũng có cấp S, thành quần kết đội dọc theo Giang Hà tiến lên, bắt đầu tập kích Duyên Hải thành thị, tỉ như Hoa Hạ Ma Đô thị liền là quái thú tập kích trọng điểm. Các quái thú dọc theo Trường Giang mà lên, nguyên bản Ma Đô thị địa chỉ mới vì chống cự biến dị thú, đã rời chuyển qua khoảng cách đường ven biển trên 100 km bên ngoài, nhưng vẫn không có tránh thoát tập kích. Ma Đô thành phòng một lần báo nguy. Nhờ có thế giới chiến thần liên minh khẩn cấp trợ giúp, Ma Đô mới tính không có bị đợt thứ nhất hải quái công thành phá tan. Mà ngoại trừ Ma Đô bên ngoài, tỉ như bờ Gia Diệu, hải dương quái thú dọc theo sông Amazon du đãng, bờ sông mấy trăm km bên trong đã trở thành cấm khu, bờ Gia Diệu người bắt đầu đại quy mô hướng đất liền di chuyển. Liên minh châu Âu EU tình huống cũng không được khá lắm, quái thú tại địa trung hải địa khu, hồng hải địa khu đã hắc hải địa khu hoành hành. Mọi người không thể không từ bỏ đại lượng ven bờ thổ địa, bắt đầu hướng đất liền co vào. Đốt Mỹ cũng là như thế, bờ biển Tây xuất hiện đại lượng hải quái, Los Angeles căn cứ khu tình huống không thể lạc quan. Hoa Hạ đối Mỹ đưa ra trợ giúp, nhưng là Los Angeles căn cứ khu thị trưởng lại là một cái nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa người, hắn xem thường chủng tộc khác người, cự tuyệt thế giới chiến thần liên minh bảo hộ, công bố lấy mỹ khoa học kỹ thuật đủ để ứng đối nguy cơ lần này. Nhưng là đối mặt hải dương quái thú, mỗi một cái căn cứ thị tình huống không tốt lắm, lúc đầu đều sắp bị mọi người coi nhẹ biến dị thú uy hiếp một lần nữa hiện hiện, với lại lần này thế tới tựa hồ càng thêm hung mãnh. Lâm Chân cũng không có tham dự ma đô bảo vệ chiến, hắn xác thực cảm giác phải cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, với lại Hoa Hạ cũng không có người yêu cầu Lâm Chân xuất chiến, nếu như tùy tiện phát sinh quái thú công thành sự kiện đều muốn làm phiền Lâm Chân, như vậy những người khác cũng quá vô dụng một chút. Thẳng đến Lâm Chân ở nhà nghỉ ngơi 5 tháng về sau, thế cục chuyển biến xấu. Mỹ địa khu, từ bên trong biển sâu xuất hiện một mực to lớn bạch tuộc quái, gia hỏa này đẳng cấp vượt qua SSS cấp cao nhất biến dị thú cấp bậc hạn chế, trở thành thú vương. Con này thú vương cấp bậc bạch tuộc mỗi một đầu xúc giác đều đạt đến vài trăm mét dài, tại nó dẫn đầu dưới, Los Angeles căn cứ khu tính cả 3 tòa vệ tinh thành trong vòng một ngày liền bị công hãm, mấy chục triệu người tại cuộc chiến đấu này bên trong bị chết. Chiến thần liên minh lúc đầu muốn cho trợ giúp, nhưng là Los Angeles thị trưởng bắt đầu cự tuyệt, đợi đến hắn cảm thấy thực tại không chống đỡ được thời điểm lại cầu viện, đáng tiếc căn bản là không còn kịp rồi. Đầu kia bạch tuộc quái căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống cự. Mặc cho gì vũ khí hiện đại cũng không thể đối với nó tạo thành tổn thương, liền xem như tinh cảnh võ giả cũng nhẹ nhõm bị nó nuốt vào. Los Angeles cứ như vậy luân hãm, đây chính là một cái cỡ lớn căn cứ khu, nó luân hãm đối với nhân loại tới nói là một cái tổn thất thật lớn. Đây cũng là Lâm Chân đời trước chưa từng xuất hiện sự tình, đời trước trong trí nhớ của hắn, trên địa cầu đẳng cấp cao nhất biến dị thú liền là SSS cấp, chưa từng có thú vương xuất hiện. Mà lần này lại có, Lâm Chân cũng tìm không thấy đáp án. Không chỉ có một, Sa Hoàng, Bắc Băng Dương địa khu xuất hiện một cái cự đại kim cương, cũng là thú vương cấp bậc hải quái, dẫn đầu nhóm lớn cao cấp hải quái đánh lén Sa Hoàng SCT tỉ tở bật căn cứ khu. Lúc đầu Sa Hoàng còn muốn trợ giúp Mỹ, thậm chí phái ra đại lượng cao thủ tiến về Tây Bán Cầu, nhưng ngay lúc này SCT tỉ tở bật bị đánh lén, tại thú vương hải quái dẫn đầu dưới, từ rét lạnh Bắc Băng Dương đổ bộ, một giờ quét sạch SCT tỉ tở bật. SCT tỉ tở bật cùng Los Angeles cái này hai tòa thành thị địa vị cơ hồ tương đương tại Hoa Hạ kinh thành hoặc là Ma Đô. Loại này siêu cấp đại căn cứ khu cứ như vậy luân hãm làm cho không người nào có thể tiếp nhận, địa cầu cơ hồ có 1/10 nhân khẩu giảm bớt. Thế giới các quốc gia cũng cơ hồ là đồng thời hướng mọi người nói ra cảnh cáo, nhân loại cùng biến dị thú chiến đấu đến mấu chốt giai đoạn, thú vương cấp bậc quái thú xuất hiện, đại biểu nhân loại rất có thể sẽ bị triệt để tiêu diệt. Lâm Chân trong nhà thấy được hai cái này tin tức, không chịu được rơi vào trầm tư. Hải dương quái thú tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ tiến hóa, kiếp trước thế nhưng là không có xảy ra chuyện như vậy. Tiến hóa nguyên nhân thế giới các quốc gia vẫn luôn không có đình chỉ nghiên cứu, ra kết luận là nước biển bên trong bị rót vào một loại mới thành phần, loại vật này có trợ giúp biến dị thú sinh trưởng, chỉ là con số cụ thể còn không có nghiên cứu ra được. Nhưng là theo Lâm Chân, đây chính là cái kia hai cái thiên hà đế quốc tới ra hỏa dở trò quỷ. Bọn hắn là muốn thông qua loại phương thức này, đến suy yếu người địa cầu thực lực. Vì bọn họ đại quân đến sớm trải đường, vì bọn họ chinh phục kế hoạch làm ra chuẩn bị. Xúc tiến biến dị thú sinh trưởng, chuyện này nhìn trời ngoại văn minh tới nói cũng không phải là việc khó mà. Tiếp tục như vậy, thế giới các quốc gia thành thị duyên hải đều vô cùng nguy hiểm. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu, liền là nhất định phải tìm tới cái kia hai cái thiên hà đế quốc mạo hiểm giả chỗ ẩn thân, đem triệt để tiêu diệt. Chương 365, Kim Cương Hậu Kỳ Tinh Thần Lực. Ban đêm yên tĩnh, Lâm Chân lơ lửng trên bầu trời. Sau lưng lôi quang xí vỗ nhẹ nhẹ đánh, điểm điểm điểm sáng tốt giống như đom đóm ở trong trời đêm tản ra. Được sự giúp đỡ của Tô Minh Nguyệt cộng Minh Quang Mang Nguyên Tử, đối với Lâm Chân chỗ tốt lớn nhất liền là tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng. Bây giờ Lâm Chân bản thân tốc độ liền đã đạt đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh, mà lôi quang xí đi qua 5 tháng ôn dưỡng, đã đạt đến 8 lần vận tốc âm thanh. Thời gian 5 tháng Lâm Chân cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày ngoại trừ làm bạn người nhà bên ngoài, còn lại thời gian hắn đều dùng tới tu luyện đan điền khí cùng tinh thần nhập lực. Đan điền khí hắn cũng không có trọng điểm tu luyện, năm tháng cũng đạt tới chuẩn tinh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia liền có thể đột phá. Lâm Chân đang tận lực áp chế đan điền khí tiến đến giai. Làm võ giả tôi nói, trọng yếu nhất đương nhiên là tu luyện chủ hệ thống tiến đến giai, coi như Lâm Chân trong đan điền ám tinh cũng không thể thay thế chủ hệ thống tầm quan trọng. Nhất là Lâm Chân, đan điền của hắn khí trải qua gấp 10 lần áp xúc, bây giờ trong cơ thể hắn to lớn luồng khí xoáy. Trọn vẹn là không có áp xúc chuẩn tinh cảnh võ giả gấp 10 lần. Khổng lồ như vậy tiềm lực, để đan điền của hắn khí một khi sau khi đột phá, nhất định trở thành một cái siêu cấp tinh cảnh chiến sĩ. Lâm Chân sở dĩ không có đột phá tinh cảnh, là bởi vì trong lòng của hắn luôn luôn có chỗ lo lắng. Đợi đến tương lai lô đen xuất hiện thời điểm, hắn đem lấy cái gì lực lượng đi đối kháng. Đây là lâu dài làm phức tạp Lâm Chân vấn đề. Hắn nhất định phải có tuyệt đối năng lực, đủ để từ trong lô đen chạy trốn. Về phần như thế nào chạy trốn, Lâm Chân tâm lý hơi có một chút xíu kế hoạch. Đầu tiên hắn muốn lấy được Ngũ Đại Liên Chỉ khối thứ 5 thiên thạch. Khối thứ 5 thiên thạch cùng phía trước 4 khối cũng khác nhau, Tròm Sư Tử Lưu Tinh Vũ vốn là một viên vỡ vụn tinh cầu hình thành, mà viên kia thiên thạch thì là trên viên tinh cầu kia cuối cùng hạch tâm. Viên này hạch tâm bên trong không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại, nhưng là khối vẫn thạch này ghi chép cái tinh cầu kia từ sinh ra đến hủy diệt toàn bộ quá trình. Có thể nói, cái này khối thứ 5 thiên thạch liền là tinh cầu trưởng thành người chứng kiến. Kiếp trước thiên ngoại văn minh đạt được viên này thiên thạch chi sau 500 năm, Lâm Chân cũng là tại một cái vô tình hạ biết được viên này thiên thạch công dụng. Cũng không phải là tất cả tinh cầu đều có cuối cùng hạch tâm, có thể sinh ra loại này hạch tâm tỷ lệ chỉ có mấy 1/1 triệu. Mà một khi sinh ra, loại này hạch tâm liền có một cái cự đại tác dụng, liền là bên trong có được lực lượng thời gian. Võ giả nếu như đạt được loại này hạch tâm đồng thời có lĩnh ngộ về sau, như vậy thì có thể hình thành cường đại chiến pháp, thời gian gia tốc. Lâm Chân thật sâu biết, hắn có tất cả năng lượng bên trong, vô luận phong hỏa quang lôi, cũng không thể cùng không gian lực lượng so sánh. Mà tại không gian lực lượng phía trên, chính là thời gian lực lượng. Kiếp trước hắn ở trong vũ trụ cũng nghe nói một chút siêu cấp cường giả đủ loại truyền thuyết, nhưng là có thể khống chế thời gian lực lượng người, mới thật sự là cường giả. Lâm Chân sở dĩ chậm chạp không có đi lấy cái thứ 5 như ý hồ thiên thạch, thứ nhất là bởi vì hắn cảm thấy tạm thời còn không có khả năng lĩnh ngộ viên kia thời gian thạch, cũng chính là cuối cùng hạch tâm, thứ hai là hắn không có nắm chắc chiến thắng như ý hồ thủy quái. Như ý hồ chưa từng có bị người địa cầu thăm dò thành công qua, chỉ có thiên ngoại văn minh mới có thể đem nó mở phát ra tới, nhưng là liền xem như thiên hà đế quốc người, thăm dò như ý hồ quá trình cũng là tổn thất nặng nề. Bởi vì như ý trong hồ quái thú, đều là SSS cấp. Lâm Chân tin tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ, đơn độc một cái SSS cấp quái thú hẳn là cũng có thể đánh một trận, nhưng là như ý trong hồ, nhưng là có 10 cái SSS cấp quái thú. Với lại đây cũng là Lâm Chân nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên hắn mới một mực không có xuất phát tiến về như ý hồ. Cái này 5 tháng đến nay, hắn một mực đang vì tiến về như ý hồ làm chuẩn bị, đan điền khí đỉnh chỉ đến chuẩn tinh cảnh đỉnh phong về sau, hắn liền chuyên tâm tu luyện tinh thần nhiệm lực. Mấy tháng khổ tu, Lâm Chân tinh thần niệm lực hôm nay rốt cục lại đứng trước lần danh đột phá. Tinh thần thức hải bên trong, Lâm Chân tinh thần niệm lực càng lớn mạnh, trong đó kim cương hóa tinh thần lực đã sắp đạt tới 60%. Chỉ cần tinh thần lực kim cương hóa 60%, như vậy thì mang ý nghĩa Lâm Chân tinh thần lực muốn đi vào kim cương hậu kỳ. Bảy chuôi thất tinh đao tại Lâm Chân bên người không ngừng xoay quanh bay múa, có đôi khi Lâm Chân tinh thần lực một tăng lớn cường độ, phi đao tại không gian bên trong xẹt qua thậm chí sẽ mang theo nhất điểm không gian vết nứt. Lúc này chính là nửa đêm, tinh quang sáng chói, Lâm Chân hành công một lần về sau, thân thể đột nhiên tiêu thăng, thẳng hơn vạn mét không trung. Phần phật gió lớn từ bên người bay qua, Lâm Chân khu động bảy đem phi đao, lấy so đạn còn muốn tốc độ nhanh hướng nơi xa bay lượn. Hắn muốn dựa vào tinh thần lực khống đao phương pháp, đến đúng tinh thần lực tiến hành rèn luyện, có thể làm cho phi đao bay càng xa, tinh thần lực của hắn cũng liền càng mạnh. Lần này, Lâm Chân thất tinh đao bay thẳng trăm dặm xa. Ý niệm mơ mơ hồ hồ có thể cảm ứng được thất tinh đao vị trí. Đây cơ hồ liền là Lâm Chân khống đao cực hạn khoảng cách. Tiếp tục tiến lên một điểm. Tinh thần lực tại cực hạn áp lực thôi động dưới, rốt cục làm ra đột phá. Kim cương lực lượng lại một lần nữa gia tăng, rốt cục tại Lâm Chân trong đầu vượt qua 60%. Giờ khắc này, Lâm Chân tinh thần tầm mắt lần nữa mở rộng. Phi đao những nơi đi qua, đều tại tầm mắt của hắn bên trong. Thu. Tâm niệm vừa động, phi đao trong nháy mắt từ ngoài trăm dặm thu hồi lại, trực tiếp bị Lâm Chân thu nhập ám tinh không gian bên trong. Chỉ có tại ám tinh bên trong, cái này bảy đem phi đao mới có thể thời khắc đạt được lực lượng nguyên tố cô đọng, hiện trải qua Lâm Chân rèn luyện, thất tinh đao đều đã đạt đến trung phẩm thánh khí trình độ. Trong đó kim khí thất tinh đao, tại rót vào kim khí về sau, có thể có bên trên phẩm thánh khí sắc bén. Quét sạch huy thất tinh đao, bởi vì Lâm Chân cộng mình quang mang nguyên tử nguyên nhân, đã là bên trên phẩm thánh khí. Nhìn xem lần nữa làm ra đột phá tinh thần lực, Lâm Chân tâm lý âm thầm vui sướng. Rốt cục đột phá. 5 tháng rốt cục đem tinh thần lực của ta đạt đến kim cương hậu kỳ. Cũng không biết kim cương kỳ nếu như lại đột phá, sẽ là một cái giai đoạn gì. Bất quá liền trước mắt thực lực của ta mà nói, kim cương hậu kỳ ở địa cầu hẳn là không sai biệt lắm là đỉnh phong. Đoán chừng trên địa cầu mạnh nhất tinh thần niệm lực, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua kim cương kỳ, có thể cùng ta sánh vai, khả năng chỉ có chút ít mấy người. Lâm Chân thân thể chậm rãi từ trong trời cao rơi xuống, một mực rơi đến trên mặt đất, rơi xuống nhà hắn biệt thự trên ban công. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh hiện tại cũng không tại Lâm Chân bên người, các nàng đều có riêng phần mình con đường tu luyện, hai cái này cô nàng bây giờ đã song song đột phá vào tinh cảnh, từ mặt ngoài nhìn, thực lực của các nàng thậm chí còn tại Lâm Chân phía trên. Lâm Chân biết các nàng hiện tại tu luyện vị trí, cũng không lo lắng an toàn của các nàng vấn đề. Hai nha đầu này đều là áp xúc cựu trọng đan điên khí, Lâm Chân có thể nói ngoa, coi như là bình thường lưu tinh sơ kỳ trung kỳ, muốn đối phó các nàng đều không nhất định chắc thắng. Tiến vào trong phòng về sau, chuông điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Trần Phong Liệt đánh tới, Lâm Chân tiếp thông, Trần Phong Liệt đối Lâm Chân nói, Lâm lão đệ, ngươi đang ở nhà đâu? Đúng vậy a, ở nhà. Ta nói ngươi thế nhưng là thật có thể bảo trì bình thản, hiện tại biến dị thú hoành hành, thế giới đều nguy cơ sớm tối, ngươi còn không tranh thủ thời gian rời núi. Lâm Chân ngồi xuống trên ghế salon, ta gấp cái gì? Trên thế giới cao thủ cũng không phải chỉ có ta một người, với lại SCT tỷ tớ bật cùng Los Angeles hủy diệt, cái kia hai quốc gia không phải cũng có thiên tinh bảng sao. Ta ra đi hỗ trợ tính chuyện gì xảy ra. Xen vào việc của người khác mà. Trần Phong Liệt tại điện thoại một bên khác cười ha ha, nói rất đúng, chúng ta không có nghĩa vụ trợ giúp quốc gia khác vượt qua nguy nan, bất quá Lâm lao đệ, tình huống bây giờ đúng là không tốt lắm à. Làm sao cái không diệu pháp? Ngươi biết không? Hiện tại trong hải dương biến dị thú thực lực càng ngày càng mạnh, căn cứ điều tra của ta hiểu rõ, những này biến dị thú biến dị khởi nguyên địa điểm, liền là nằm ở Bermuda hải vực. Trần Lão Ca, ngươi lại muốn lừa phỉnh ta đi Bermuda sao? Đây cũng không phải là lắc lư ngươi à, ngươi có thể ghi tên khoa học kỹ thuật bộ trang web nhìn xem nha, khoa học kỹ thuật bộ điều tra đã có thành quả, Bermuda hải vực nước chất biến hóa, là hải dương quái thú biến dị nguyên nhân chủ yếu, cái kia tập kích SCT tỉ tờ bật cùng Los Angeles thu vương. Đều là từ Bermuda đi ra, nếu như không sớm cho kịp tiêu diệt, địa cầu liền nguy hiểm. Ngươi thế nhưng là chúng ta hoa hạ đại anh hùng, tựa như công nguyên lịch thời điểm ủn chạm mạn, địa cầu chờ ngươi đến cứu vớt đâu. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, Trần Lão Ca, ngươi cũng đừng ưu quốc ưu dân, đến cùng có cái gì tầm nhìn cứ việc nói thẳng, chúng ta đều biết, tất cả mọi người không phải cái gì anh hùng chúa cứu thế. Hắc hắc, vậy ta đã nói, Bermuda hải vực ma vân đằng lại bắt đầu kết quả. Những cái kia ma vân quả từ trước đều là thiên tinh bảng cao thủ tại tranh đoạt, chúng ta hoa hạ trước mắt liền ta cùng An Tất Hoài hai người, Yến Thất Dạ Hòa Thanh Hư đều không biết nơi nào đi, hai chúng ta thế đơn lực bạc, tranh đoạt thời điểm khẳng định là phải thua thiệt, cho nên ngươi phải cùng chúng ta cùng đi, ba người chúng ta liên thủ mới có làm đầu. Đối với thiên tinh bảng thượng nhân danh tự, Lâm Chân cũng đã sớm quen thuộc. Thiên tinh bảng xếp hàng thứ nhất, hoa hạ Yến Thất Dạ, thứ hai, Liên minh châu Âu EU kết. Thứ ba, Sa Hoàng Băng Tuyết Đại Đế, thứ tư, Mỹ Áo Đen Bạo Quân. Thứ năm vẫn là Hoa Hạ, Thanh Hư, người này hay là một vị đạo trưởng. An Tất Hoài hạng 10, Trần Phong Liệt thứ 17, Lâm Chân thứ 18. Nếu như tăng thêm Yến Thất Dạ Hòa Thanh Hư, Hoa Hạ tự nhiên là thứ nhất, nếu như không coi như bọn họ hai, Lâm Chân không đi nữa, An Tất Hoài cùng Trần Phong Liệt quả thật có chút mà phiền phức. Trần Phong Liệt vẫn còn tiếp tục du thuyết Lâm Chân, Lâm lão đệ, ta cảm thấy lần này chúng ta phải đi. Ma vân quả thế nhưng là bao hàm năng lượng nguyên tố trái cây, ngươi không phải cộng minh mấy dạng năng lượng nguyên tố à, vừa vặn mượn cơ hội này lớn mạnh. Mặt khác ngươi nói người ngoài hành tinh kia ta đoán chừng cũng rất có thể tại Bermuda, liền coi như bọn họ không còn, chúng ta diệt đi một chút SSS cấp biến dị thú, hoặc là liên thủ xử lý một cái thu vương, chẳng những có thể vì dân trừ hại, còn có thể rơi cái thuận tay phát tài, chuyện tốt bực này há có thể bỏ lỡ. Lúc nào xuất phát? Lâm Chân hỏi. Liền chờ ngươi đấy. Ngươi nếu là định ra tới lui, chúng ta liền 3 ngày về sau. Chương 366, thời gian thạch tới tay, không mộ đại. Lâm Chân dập máy Trần Phong Liệt điện thoại, từ trên lầu đi xuống, phụ mâu chính đang chọc tiểu ấm chơi. Lâm Chân lần này ra ngoài là muốn mang theo tiểu ấm, bất quá trong nhà an toàn hắn cũng không thể quá bưng lỏng, hắn cho bà gỗ gọi một cú điện thoại. 2 giờ về sau, bà gỗ từ Iceland chạy tới băng thành. Có cái này siêu cấp cao thủ tọa chấn, trong nhà vấn đề an toàn là không cần lo lắng. Cùng phụ mẫu cáo biệt về sau, Lâm Chân rời đi băng thành, tiến về ngũ đại liên trì. Cùng Trần Phong Liệt ước định 3 ngày, Lâm Chân muốn tại trong vòng 3 ngày cầm tới thời gian thiên thạch, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đi ra ngoài mang tới Trần Phàm mặt nạ, như không tất yếu, Lâm Chân cũng không muốn lấy chân diện mục gặp người. Dù sao hiện tại toàn cầu có thể nói ngoại trừ mù lòa ai đều biết hắn, chân diện mục đi ra ngoài thật sự là rất không tiện. Mà hắn cơi phi hành khí cũng chính là Thư Minh Hiên căn phòng phi hành khí. Bộ này phi hành khí tính năng đúng là đỉnh cấp, siêu việt trên địa cầu hắc sắc u linh rất nhiều, không lâu sau liền đi tới ngũ đại liên trì. Làm thừa thai biến dị thú kết tinh ngũ đại liên trì, nơi này là cấp chiến thần cao thủ hoạt động khu vực. Lâm Chân nộp ra trận phí về sau, lần nữa đi vào cái này khói đặc quần quận địa khu. Ngũ đại liên trì có không ít chiến thần tại săn giết biến dị thú, trên đường còn có người mời Lâm Chân cùng một chỗ săn giết. Dù sao mặt ngoài xem ra, Lâm Chân chuẩn tinh cảnh cảnh giới cũng là cao thủ. Lâm Chân từng cái cự tuyệt, trên đường đi không nhanh không chậm, đi thẳng tới Bạch Long Hồ bên cạnh. Bạch Long Hồ nơi này có nồng hậu dày đặc xương độc, là một đạo tự nhiên phân giới bình chướng, không có thật sự có tài người không cách nào xuyên qua xương độc. Đi tới xương độc biên giới thời điểm, Lâm Chân nhìn đến đây tụ tập rất nhiều người. Lâm Chân đi tới, thấy được một khối to lớn bia đá, trên đó viết: Anh hùng dân tộc Lâm Chân đánh giết Nhạc Trấn Hoa chỗ. Không ít người ở chỗ này chụp ảnh, còn có người ba hoa trích choẹ giảng giải lúc trước Lâm Chân là như thế nào đại triển thần uy, đánh Nhạc Trấn Hoa kẻ ra quần. Lâm Chân liếc một cái, anh hùng của mình sự tích cũng không có quan huy, nói trắng ra liền là võ giả tranh đấu, hắn thắng, hắn là chính diện nhân vật, người thua liền vạn kiếp bất phục. Lâm Chân thừa dịp mọi người không chú ý, trực tiếp tiến nhập xương độc khu, hắn có bách độc bất xâm thể chất, không e ngại độc tố xâm nhập, người khác lại không được. Đến xương độc khu về sau, Lâm Chân liên tục thuần di, xuyên qua xương độc khu, lại vượt qua hạc rẽ hồ, đi tới như ý hồ khu vực biên giới. Đây là ngũ đại liên trì cái cuối cùng hồ nước, nghe nói bên trong là có 10 cái SSS cấp biến dị thú, Lâm Chân cũng không dám khinh thường, đầu tiên là thả ra tiểu ấm, sau đó quan sát hoàn cảnh nơi này. Như ý hồ mặt nước liền như là chết, không có một tia gợn sóng, bên bờ cây cối toàn bộ đều là chết héo, cảm giác nơi này không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Để đọc tê. Duyện những cái kia SSS cấp biến dị thú đều ở nơi nào đâu. Lâm Chân nhìn một chút tiểu ấm, chỉ gặp tiểu ấm phủ phục tại bên bờ, toàn thân lông tóc nổ lên, nhìn chòng chọc vào phía trước, rõ ràng là cảm thấy phía trước nguy hiểm. Lâm Chân chậm rãi nhắm mắt lại, tinh thần lực ngoại phóng, bắt đầu liếc nhìn cái này giống như tấm gương mặt hồ. 10 phút đồng hồ về sau, hắn có cái thứ nhất thu hoạch. Bên bờ một khối đen kịt nham thạch to lớn có một điểm động tĩnh. Đây không phải là một khối đá, mà là một cái có thể so với núi nhỏ ngặt rùa, độ cao vượt qua 5 mét, đường kính càng là không sai biệt lắm có 20 mét, phủ phục ở nơi đó không nhúc nhích, không đặc biệt chú ý lời nói, căn bản sẽ không nghĩ đến thứ này là một cái biến dị thú. Khá lắm, thứ này một thân mai rùa, quả thực là đao thương bất nhập, khẳng định khó đối phó. Lâm Chân cũng không có nóng lòng xuất thủ, hắn tiếp tục tại bên bờ quan sát. Ước chừng một giờ, Lâm Chân lần lượt tìm được 3 cái biến dị thú. Ngoại trừ ngạc rùa bên ngoài, chết héo trong rừng rậm còn có một cái to lớn nhện, nham thạch bên trên có một đầu dài đến 30 mét cự tích. Mặt khác tại trên mặt nước, giống như một đoạn mục nát đầu gô đồ vật, là một đầu biến dị to lớn rắn độc. Tìm được mục tiêu, Lâm Chân liền chuẩn bị động thủ, hắn cái thứ nhất ra tay mục tiêu, là trên mặt đá cự tích. Lâm Chân chiêu thứ nhất, là một đạo kim khí xạ tuyến. Hơi nhấc ngón tay, kim khí bắn ra ngoài, xa xa đánh trúng vào cự tích, ở tại trên thân bắn ra một cái lỗ nhỏ. Cự tích cảm thấy đau đớn, nhưng là Lâm Chân ẩn nút tương đối tốt, nó không có phát hiện, mà là từ trên mặt đá xuống tới, lung la lung lay hướng về bên này đi tới. Mỗi khi cự tích đi một đoạn không có phát hiện muốn lúc trở về, Lâm Chân đều sẽ phát ra một đạo xạ tuyến, đánh cự tích có rất nhỏ đau đớn, đem cái này đại gia hỏa một chút xíu dẫn xuất như ý hồ biên giới. Cự tích cứ như vậy bị Lâm Chân một đường dẫn, bò tới hạc rẽ hồ biên giới. Là thời điểm hạ thủ. Lâm Chân ám tinh vận chuyển, lực hút đột nhiên bộc phát. Cự tích thân thể cao lớn cũng ngăn cản không nổi ám tinh to lớn lực hút, bị kéo lăng không bay lên. Vết nước không gian. Vết nước không gian xuất hiện ở cự tích con đường đi tới bên trên, cự tích thân thể khổng lồ không tốt tránh né, dài đến 7-8 mét cái đuôi trực tiếp bị cắt xuống. Cự tích kịch liệt dãy rủa, một ngụm chất lỏng màu đen đối Lâm Chân phun ra ngoài. Lâm Chân tinh thần lực vòng bảo hộ mở ra, lần nữa phát ra một khe hở không gian. Tinh thần lực vòng bảo hộ trong nháy mắt bị hòa tan. Nhưng là Lâm Chân ánh sáng sắt tiếp tục ngăn cản cự tích phun ra chất lỏng, vết nước không gian cũng nhân cơ hội này cắt đứt cự tích một cái chân trước. Đã mất đi chân trước cùng cái đuôi cự tích trùng điệp ngã rơi đến trên mặt đất, Lâm Chân vùng vũ âm dương trường thương, một cái thuấn di đến cự tích trên không, sâu bắn. Trường thương một mực đem cự tích miệng đinh ở cùng nhau. Tiểu ấm từ phía sau nhào tới cắn xé cự tích vết thương, Lâm Chân thì là đem ánh sáng sắt biến thành một thanh trường đao, bắt đầu đối cự tích triển khai tấn công mạnh. Cự tích dùng còn lại một cái chân trước đánh rất Lâm Chân trường thương, gào thét nhào về phía Lâm Chân. Ánh sáng sát cùng cự tích chân trước tiếp xúc, Lâm Chân chẳng khác nào đập rồi bị cự tích đập bay ra ngoài. Cũng may người trên không trung, Lâm Chân cũng không nhận được thương tổn quá lớn, lập tức chuyển thân lại giết trở về. Khi cự tích lần nữa cắn qua đến thời điểm, Lâm Chân biết không có thể ngạnh kháng, một cái thuấn di đến phía cạnh, ánh sáng sát liên tục vung ra hơn 100 đao, đều cắt chém tại cùng một cái bộ vị. Cự tích bị thương nặng, quay đầu đi cắn xé sau lưng tiểu ấm. Tiểu ấm cũng không cùng cái này cự thú ngạnh kháng, lợi dụng tốc độ quay chung quanh cự tích nhanh chóng lao vùn vụt, ba cái chân cự tích căn bản bắt không được xuất quỷ nhập thần tiểu ấm. Lâm Chân cùng Tiểu Ấm phối hợp lẫn nhau, tìm tới cơ hội liền cho cự tích một cái. Nhưng là nó chung quy là bị thương nặng, Lâm Chân bây giờ tinh thần lực vô cùng cường hãn, từng cái thuấn di thoáng hiện, mỗi một kích đều có thể cho cự tích mang đến thương tích. Dài đến một giờ chiến đấu, con này cự tích rốt cục ngã xuống Lâm Chân trường thương phía dưới. Hô! Thứ này tốc độ lực lượng quả thực là biến thái cấp bậc, nếu như không phải ta có to lớn ám tinh lực hút, kích thứ nhất liền đả thương nặng nó, muốn thắng nhưng quá khó khăn. Đi qua lần này, Lâm Chân rốt cuộc biết hắn có thể chiến thắng SSS cấp biến dị thú, chỉ cần không phải duy nhất một lần dẫn tới hai cái, thủ thắng nhất định có thể làm đến. Lâm Chân tính toán một chút thời gian, nếu như hết thể thuận lợi, như vậy trong vòng 3 ngày, hắn nhất định có thể thanh lý xong nơi này 10 cái biến dị thú, chạy tới Bermuda. Bermuda hải vực. Nơi này tại công nguyên lịch thời kỳ liền là thần bí chi địa, vô số máy bay tàu chở khách ở chỗ này đắm chìm biến mất. Mọi người nhiều lần thăm dò, đều không có tìm được đáp án, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có thăm dò ra manh mối gì. Đến thần biến lịch về sau, nơi này đáp án mới dần dần công bố. Hoặc là nói, là phạm vi nhỏ công bố, chỉ ở những cái kia đỉnh tiêm võ giả chi bên trong lưu truyền. Bermuda đáy biển, có một viên to lớn thực vật tại sinh trưởng. Đầu này thực vật gọi là Ma Vân Đằng. Đường kính mấy cây số, chiều dài liền bất khả hạn lượng, ban sơ phát hiện hắn là hoa hạ chiến thần Yến Thất Dạ. Yến Thất Dạ phát hiện Ma Vân Đằng thời điểm, cái này sợi đằng đã dò xét ra mặt biển 100 mét. Ma Vân Đằng tại đáy biển tụ tập năng lượng nguyên tố, dựng dụng ra các loại nguyên tố trái cây, 100 năm kết quả một lần, võ giả phục dùng, chẳng những có thể lấy cường hóa năng lượng nguyên tố, đối với tinh lực tăng lên còn có trợ giúp cực lớn. Những năng lượng này hình thành phong bạo, quấy nhiều hết thể hiện đại hóa phương tiện giao thông vận hành. Có thể nói nó liền là máy bay tàu thủy rơi vỡ đắm chìm kẻ cầm đầu. Mỗi khi 100 năm kỳ hạn đến thời điểm, thiên tinh bảng những cao thủ liền sẽ tề tụ Bermuda, bọn hắn bẻ gãy Ma Vân Đằng mới mọc ra cảnh, đồng thời thu thập trái cây, không cho cái này Ma Vân Đằng dài ra mặt biển, miễn cho bị thế nhân phát hiện tranh đoạt, đây coi như là thiên tinh bảng ở giữa bí mật. Năm nay lại là 100 năm kỳ hạn đến, hoa hạ tới võ giả là Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài. Sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, mười mấy người đón gió mà đứng. Trong đó Mỹ, Sa Hoàng, Liên minh châu Âu EU võ giả là mạnh nhất tam đại thế lực. Liên minh châu Âu EU kết là thần giáo đời thứ nhất thánh tử, cảnh giới đã đạt đến vệ tinh kỳ, là ở đây đệ nhất cao thủ. Sa Hoàng băng tuyết đại đế, Mỹ áo đen bạo quân cũng là đạt đến tuệ tinh kỳ đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Thiên tinh bảng nhóm riêng phần mình trôi nổi tại trên mặt biển, Trần Phong Liệt có chút chờ đợi lo lắng lấy. Biển dưới mặt, to lớn sợi đằng đang tại xoay quanh hướng lên, khi sợi đằng lộ ra mặt biển. Tiếp xúc ngoại giới không khí thời điểm, liền là nguyên tố trái cây thành thục thời điểm. Thiên tinh bảng nhóm lẫn nhau cũng không giao lưu câu thông, đều đang đợi lấy nguyên tố trái cây thành hình thời điểm, xuống dưới hái hấp thu. Trần Lão Đệ, ngươi xác định Lâm Chân sẽ đến. Hắn nói nhất định sẽ tới, chờ một chút đi. Hai người liên tiếp quay đầu quan sát, không lâu sau, nơi chân trời xa có một đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua. Tới. Tất cả thiên tinh bảng đều ngóng nhìn đông phương, chỉ thấy người tới sau lưng có to lớn kim loại cánh. Tốc độ còn nhanh hơn lưu tinh, cánh quạt mấy lần, người đã đến trước mắt. Thật xin lỗi, ta đến chính là không phải có chút đã chậm. Lâm Chân cũng là khẩn cấp chạy tới, một giờ trước, hắn mới đến ngũ đại liên chỉ sau cùng một viên thiên thạch, thời gian thạch. Hắn căn bản không có thời gian lĩnh ngộ thời gian thạch huyền bí, liền vội vã đi tới Bermuda. Không có muộn, tới vừa vặn. An Tất Hoài cười tủm tỉm vỗ Lâm Chân bả vai, ngươi đã đến, bằng vào ba người chúng ta thực lực, đủ để tại cái này Bermuda thật tốt chơi đùa. Hy vọng chúng ta lần này đều có thể có thu hoạch. Chương 367, 3 năm sau. Thiên tinh bảng ở giữa lẫn nhau sẽ rất ít sinh tử chiến đấu, trừ phi là có đặc biệt ích lợi thật lớn thời điểm. Lâm Chân leo lên thiên tinh bảng cũng có một chút thời gian, quốc gia khác thiên tinh bảng nhìn thấy Lâm Chân đến, chỉ là nhìn thoáng qua liền chuyên chú nhìn chằm chằm mặt biển. Lâm Chân đối vào trong đó có một người ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Người kia một thân áo bào trắng, con mắt màu xanh lam ánh mắt sắc bén, lơ lửng giữa không trung. Giống như đều muốn cùng thiên địa hòa làm một thể. Với lại người này nhìn chằm chằm Lâm Chân nhìn thời gian cũng đặc biệt dài, cuối cùng thậm chí nói một câu, hoa hạ người trẻ tuổi thật là không tầm thường, có thể hủy diệt tinh không thần giáo, là cái làm đại sự. An Tất Hoài nhìn xem người áo bào trắng này, trên mặt đề phòng nói, kết, ngươi một nắm lớn niên kỷ, sẽ không muốn bởi vì thần giáo sự tình cùng một người trẻ tuổi là địch à. Lâm Chân nghe được cái tên này, trong lòng nhất thời cảnh giác, đây chính là thần giáo đời thứ nhất thánh tử. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, tựa hồ đối với mình hủy diệt thần giáo sự tình có bất mãn. Kết lạnh hừ một tiếng, ta rời đi thần giáo đã mấy trăm năm, phàm tục hết thể đã sớm không có quan hệ gì với ta, còn không đến mức bởi vì việc này chủ động tìm hắn gây phiền phức. An Tất Hoài vừa mới thở dài một hơi, kết lại nói, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta chán ghét người này, Lâm Chân, ta đối với ngươi ấn tượng cũng không tốt. Trần Phong Liệt lôi kéo Lâm Chân đi qua một bên, Lâm Chân, người này ngươi nhất định phải cẩn thận, thực lực của hắn có thể nói gần với Yến Thất Dạ tiên sinh, ngươi phải biết, năm đó Thanh Hư đạo trưởng lúc đầu tại Thiên Tinh bảng bài danh thứ 2, liền là bị hắn khiêu chiến rất xuống hạng 5, về sau Thanh Hư đạo trưởng một mực không có khiêu chiến bất luận kẻ nào, vẫn tại thứ 5 vị trí. Hắn đạt đến vệ tinh kỳ. Lâm Chân hỏi, không sai, với lại hắn là thần giáo đời thứ nhất đại thần tông, cũng là đời thứ nhất thánh tử, mặc dù không đến mức chủ động tìm làm phiền ngươi, nhưng là tại Ma Vân Đằng trong mấy ngày này, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Lâm Chân gật gật đầu, vệ tinh kỳ cao thủ, tuyệt đối là trên địa cầu đỉnh tiêm tồn tại, nếu như không phải không tất yếu, Lâm Chân cũng không muốn chọc tới dạng này người. Mặt khác ngươi còn phải chú ý, giống như là Sa Hoàng Băng Tuyết Đại Đế, Mỹ Áo Đen Bạo Quân, Ấn Độ Gubot, những này người cùng chúng ta quan hệ đều không phải là rất tốt. Chờ một chút Ma Vân Đằng xuất hiện thời điểm, chúng ta liền có thể xuống biển, thu thập mình cần trái cây, không cần nhiều thu thập được một viên liền hấp thu một viên, loại vật này không có cách nào bảo tồn, không nên cùng cuộc sống khác tranh chấp. Ba người chúng ta cùng một chỗ, một người hấp thu thời điểm, có ngoài hai người liền cho hắn thủ hộ, miễn cho bị những người khác hoặc là biến dị thú quấy rầy. Quá trình này cần thời gian thật lâu sao? Lâm Chân hỏi. An Tất Hoài tiếp lời, xác thực cần thật lâu thời gian, chúng ta phải tận lực hướng biển sâu lặn xuống, phải biết, Ma Vân Đằng cắm rễ ở bên trong biển sâu, càng hướng xuống, thu thập trái cây độ khó lại càng lớn, bởi vì võ giả phải thừa nhận nước biển áp lực cường đại. Trần Phong Liệt tiếp lời, đúng vậy, nghe nói trong hải dương sâu nhất địa phương là Thái Bình Dương ránh biển Mariana, chiều sâu đạt đến 1.000m hơn, nhưng là đó là mọi người thăm dò đến địa phương, kỳ thật sâu nhất địa phương, liền là nằm ở Bermuda, Ma Vân Đằng sinh trưởng tại biển sâu biển trong khe, nơi đó có số lượng nhiều nhất nguyên tố trái cây, chỉ là đáng tiếc không ai có thể hái đến. Vậy các ngươi trước đó đều đã từng lặn xuống quá nhiều sâu. Trần Phong Liệt lắc đầu, tuổi của ta cũng không tính lớn, cái này cũng là lần đầu tiên đến, An lão ca trước kia tới qua, hắn có thể cho ngươi giảng giải một cái. An Tất Hoài suy nghĩ một chút nói, ta đã đi tới Bermuda 4 lần, lần thứ nhất ta chỉ lặn xuống hơn 2.000m, lần thứ 2 tốt một chút, lặn xuống đến 3.000m, lần thứ 3 4.000m, lần này ta hy vọng có thể lặn xuống đến 4.500m đi, đoán chừng đây chính là ta trước mắt mức cực hạn. Trần Phong Liệt nói, ta giống như Lâm Chân đều là lần đầu tiên đến, ta lần này mục tiêu là 3.500m đi, lại nhiều sợ rằng sẽ ra cực hạn của ta. Cái này lặn xuống quá trình, cần thật lâu thời gian sao? Đúng vậy, chúng ta cần thích ứng nước biển thủy áp, còn cần cùng biến dị thú vật lộn. Còn cần hấp thu trái cây, thời gian khả năng 1 năm rưỡi, cũng có thể là 2 năm, nhưng là nhiều nhất không gặp qua 1.000 trời. Loại trái cây này chỉ có thể ở trong hải dương còn sống 1.000 trời, nửa đường nếu như rời đi biển, cùng Bermuda bên ngoài khí tức tiếp xúc, trở lại liền không cách nào hấp thu, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta đều phải ở lại chỗ này, thẳng đến mình cần nguyên tố trái cây đều hấp thu đủ mới thôi. Lâm Chân gật gật đầu, nguyên lai thu thập trái cây muốn chui vào biển sâu, càng hướng xuống thu hoạch càng lớn, hắn cũng không biết mình cụ thể có thể đến trình độ gì, nhưng là hắn nhất định sẽ hết sức. Lại các loại trong chốc lát, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, một điểm màu xanh lá sâu ra. Ma Vân Đằng ra biển. Trái cây thành thục. Trái cây thành thục không đơn giản hấp dẫn Thiên Tinh bảng cao thủ, một chút to lớn hải quái cũng tại sóng cả bên trong lần hiện, những cái kia thú vương cấp bậc hải quái cũng bị Ma Vân Đằng trái cây hấp dẫn mà đến. Điểm ấy màu xanh lá vừa xuất hiện, Trần Phong Liệt lập tức kéo một phát Lâm Chân, đã đến giờ, có thể đi xuống. Ba người lập tức đột nhiên lao xuống, vọt thẳng vào biển dưới mặt. Thời gian thoáng một cái trôi qua 2 năm. Không có ai biết Lâm Chân những này Thiên Tinh bảng người đi nơi nào, nhưng là mọi người biết, những cái kia thú vương cấp bậc hải quái biến mất. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên địa cầu sinh biến hóa rất lớn. Nửa năm sau, Liên minh châu Âu EU chính phủ tuyên bố, tiểu mới thái không thuyền nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời thành công tại thiên không vòng tàu. Một năm về sau, Hoa Hạ chính phủ nghiên cứu ra kiểu mới quỹ đạo pháo, có thể dùng tại đối vũ trụ tác chiến. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật phương diện, trên địa cầu võ giả thực lực cũng tại trong 2 năm này đột nhiên tăng mạnh. Hoa Hạ phương diện, rất nhiều cao thủ đều trong đoạn thời gian này làm ra đột phá. Trước Công Tôn Độ nhất cử leo lên ám tinh bảng vị trí thứ nhất, thực lực cũng đạt tới tuệ tinh kỳ. Kim Kỳ, Còn Cấm, Lạc Vân, Đông Phương Tuấn mấy người đều ở vào ám tinh bảng hàng đầu. Giống như là thế hệ tuổi trẻ, Phong Lịch, Đường Văn Ba, Đa Long, Tân Như Hải mấy người cũng trước sau tiến nhập tinh cảnh. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh hai người nữ sinh này càng là liên thủ tại Ma Đô bảo vệ trong chiến đấu đánh giết SSS cấp biến dị thú, trở thành Hoa Hạ nữ tính võ giả thần tượng. Mặt khác thế giới quốc gia khác võ giả cũng nhao nhao làm ra đột phá, đây là một đoạn tu luyện hoàng kim niên đại. Một năm dưới thời điểm, thiên tinh bảng người rốt cục xuất hiện. Trần Phong Liệt trở về Hoa Hạ. Hắn sau khi trở về, cũng mang đến Bermuda hải vực tin tức. Thiên tinh bảng người đều tại Bermuda đáy biển, cùng cao cấp biến dị thú tranh đấu, hái ma vân đằng trái cây. Lúc bắt đầu tất cả mọi người có thể hái đến trái cây, nhưng là theo lặn xuống nước không ngừng xâm nhập, từ từ có người không kiên trì nổi. Trần Phong Liệt rời đi thời điểm, hắn thành công lặn xuống đến 4,800m chiều sâu, lúc này đáy biển còn thừa lại 10 người, An Tất Hoài cùng Lâm Chân vẫn như cũ còn tại Bermuda. Một năm số 08 tháng, An Tất Hoài trở về, đáy biển còn thừa lại 6 người. An Tất Hoài lần này thành tích cũng không tệ, lặn xuống đến 5,600m chiều sâu, đồng thời thành công đem hắn lực lượng nguyên tố đều cộng minh thành công. Hắn trở về chủ yếu tầm nhìn, liền là muốn nhất cử đột phá đến tuệ tinh kỳ. Về sau 6 tục có thiên tinh bảng cao thủ rời đi Bermuda hải vực, phàm là người rời đi, đều là hái ma vân đằng trái cây, hấp thu năng lượng nguyên tố đạt đến báo hòa người.